thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Nếu bạn thấy hay, xin bấm vào nút đăng ký để ủng hộ kênh. Cảm ơn bạn và chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 561, bản thần tinh thông chính là Hoan Hỷ Thiền, Ma Đạo Chi Đao, Phật Môn Chấn Ma, ầm vang va chạm, vô số hỏa diễm quét sạch thiên địa, băng tuyết vì đó thiêu đốt, băng tuyết bên trong đạo văn, cũng khó có thể ngăn cản, băng phong, băng tuyết chi đạo, cưỡng ép bộc phát, băng phong, quét sạch hỏa diễm, một đạo băng hàn chi kiếm, chừng dài chừng 10 trượng, hoành không chém xuống, đạo văn nội liễm, bí pháp chi nhãn, thăm dò đạo văn, thần lực trong cơ thể toàn bộ thôi động, ngưng tụ vô tình một đao, thần chi đao, ngươi liền sẽ một đao kia. Băng Liên Y cười nhạo nói, trưởng khống băng hàn kiếm mang chém xuống, một đao, đủ để bại ngươi. Hà Phàm khinh thường nói, hắn thần chi đao, dung hợp các loại đao mang, các loại lực lượng mà thành, mỗi một đao uy năng cường đại, mỗi một đao uy năng cũng khác biệt. Toàn lực thần chi đao, là nhất cân bằng một đao, mỗi một loại lực lượng đều cường hoành vô cùng, Hà Phàm thực lực bây giờ còn yếu, chỉ có thể lựa chọn khác biệt lực lượng làm chủ, còn lại lực lượng làm phụ, nhằm vào địch nhân, mặc dù đều là thần chi đao, nhưng hắn mỗi một đao, cũng khác nhau, oanh, răng rắc, làm sao lại như vậy, một đao chém qua, băng hàn chi kiếm trong nháy mắt vỡ vụn, Băng Liên Y ngơ ngác, toàn lực của mình một kiếm, thế mà cứ như vậy, bị phá, ghen kích phát, trong chốc lát, Hà Phàm khí thế lần nữa tăng vọt, trước đó liền không kém gì Băng Liên Y, giờ phút này càng là xa xa siêu việt, một trưởng đánh ra, che trời cự thủ bao phủ, năm ngón tay hóa đao mang, chấn áp mà xuống, lực lượng của ngươi, oanh, phốc phốc, huyết thủy phun ra, thiên nhân cấp 4 Băng Liên Y trực tiếp rơi xuống, năm ngón tay đao mang theo sát phía sau, phong tỏa bốn phía, tù vây ở trong lòng bàn tay, vô số đao khí theo sát sâu thể, bản tọa đạo, văn, Băng Liên Y kinh hãi phát hiện, đao khí tựa như khắc chế nàng, trực tiếp gián đoạn đạo văn kết nối, gắt gao kẹt tại ở giữa, để nàng nói văn bị chém đứt, bây giờ ngươi, còn có mấy phần lực lượng, Hà Phàm một thanh nắm chặt Băng Liên Y khinh thường nói, nếu không phải lo lắng tiêu hao quá lớn, đã sớm trấn áp ngươi, ghen số liệu bình phục, rất tốt, chỉ là tiêu hao không, năm, không uổng phí mình thời khắc mấu chốt mới bộc phát, bớt đi không ít, Hà Phàm thắng, đại hắc ngưu ngốc trệ, ngày này, người cấp 4 trung kỳ A cứ như vậy bại, Ngạc Thông Thiên trầm mặc dưới, vội vàng hô to, trù thần thiên hạ đệ nhất, trù thần uy vũ, đại hắc ngưu, ngươi cái này mông ngựa đập, có phải hay không quá gấp điểm, cũng không cho ta biết một tiếng, Băng Liên Y mắt nhìn Ngạc Thông Thiên, trong mắt tràn đầy sỉ nhục, đại tộc mặt, đều mẹ nó bị ngươi vứt sạch, đao mang tiêu tán, đại hắc ngưu cùng Ngạc Thông Thiên, chuột bạch đều nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng không cần lo lắng đao mang sẽ đem bọn hắn, giết chết, chu thần quả nhiên lợi hại, thiên nhân cấp 4 cũng không phải chu thần địch, chu thần thực lực đã vô địch, đại hắc ngưu liền vội vàng tiến lên vuốt mông ngựa, các ngươi vừa rồi muốn chạy, Hà Phàm ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía ba thú, đại nhân, Bạch Linh Nhi không có, Bạch Linh Nhi một mực nắm lấy lông châu, kéo không ở, Bạch Linh Nhi vội vàng giải thích, lão ngưu là bị Bạch Linh Nhi bắt đau đớn, mới động hai lần, đại hắc ngưu vội vàng nói, không quên nhìn về phía Ngạc Thông Thiên, ngươi có phải hay không muốn chạy, Ngạc Thông Thiên, nắm cỏ, không mang theo dạng này, Bạch Linh Nhi tại trên lưng ngươi bắt lông châu, cái này mẹ nó là lôi kéo ngươi, một cái thích linh, có thể đưa ngươi bắt đau nhức, đại nhân, thực lực của ta quá yếu, mà lại chỉ là tàn hồn, không muốn liên lụy đại nhân, cho nên đứng xa chút, Ngạc Thông Thiên cười khan nói, nguyên lai là dạng này, Hà Phàm giật mình nói, bản thần liền nói, các ngươi như thế bội phục bản thần, làm sao có thể chạy, đúng, chúng ta không có khả năng chạy. Đại hắc ngưu liên tục cười làm lành, mắt nhìn Băng Liên Y hai mắt tỏa ánh sáng. Đại nhân, nếu không đưa nàng giao cho lão ngưu điều giáo, lão ngưu rất được ngưu ma lão tổ chân truyền. Bất kỳ cái gì nữ nhân đều trốn không thoát lão ngưu móng, tới trước một bên nằm sấp tốt. Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, chừng đại hắc ngưu một chút, lúc này mới nhìn về phía Băng Liên Y. Ngươi muốn làm gì? Băng Liên Y sắc mặt đại biến, tay của ngươi hướng cái nào? Duỗi, không muốn, Hà Phàm khẽ động Băng Liên Y đai lưng, nhất thời không có khẽ động, buộc thật chặt. Hà Phàm, ngươi cũng là nhất đại thiên kiêu, sao có thể như thế vô sỉ? Băng Liên Y tức đến gần thổ huyết, ngươi nghĩ thoát ta quần áo, đầu óc ngươi cùng châu đầu óc đều đựng cái gì đồ chơi? Hà Phàm dùng sức giật xuống đai lưng, không có đai lưng, băng liên y trên thân bạch bào buông lỏng, bên trong một vòng tuyết trắng lộ ra, liền tranh thủ bạch ôm che kín, tức giận nói, đem đai lưng còn cho bản tọa. Hà Phàm không có phản ứng nàng, thần lự ký niệm đồng thời dò xét, sau đó không có mở, có chút ngẩn ngơ, đây không phải thắt lưng không gian, ngươi cất giữ đâu? Băng liên y, ba thú, làm nửa ngày, ngươi là muốn nàng cất giữ, không phải muốn lên nàng. Đại nhân, cổ tay nàng bên trên kim thủ vòng tay, Bạch Linh Nhi nhỏ giọng nhắc nhở, nha. Hà Phàm giật mình, nhìn về phía băng liên y trong tay trái, cái kia vàng óng ánh vòng tay, ngươi là mình lấy xuống, vẫn là bản thần tự mình lấy? Xoay người sang chỗ khác, bản tọa đưa cho ngươi, đem đai lưng còn cho bản tọa. Băng liên y mặt âm trầm nói, có nghe thấy không? Xoay người sang chỗ khác, Hà Phàm nhìn về phía ba thú, chờ bọn hắn xoay qua chỗ khác, lúc này mới nhìn về phía băng liên y, tốt, lấy ra đi, ngươi cũng xoay qua chỗ khác. Băng liên y mặt đen lại nói, ngươi chạy làm sao bây giờ, ngươi nhanh lên, bản thần không phải loại người như vậy. Hà Phàm thúc giục nói, bản thần đường đường địa cầu trù thần, sao lại đi loại kia ác tha sự tình, vậy ngươi có thể hay không đem ngươi con mắt dịch chuyển khỏi? Băng liên y rất muốn cùng hắn liều mạng, không phải loại người như vậy, ngươi mẹ nó con mắt chằm chằm cái nào nhìn, có phải hay không liền chờ ta đưa tay lấy ra, bản thần tinh thông Phật Pháp. Ngươi yên tâm, Hà Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Phật khí tràn trề, bản thần tứ đại không không. Băng liên y, ta mẹ nó tin ngươi tà, tứ đại không không là cái quỷ gì, ngươi lại bút tích, bản thần tự mình động thủ, đều cùng ngươi nói, bản thần tinh thông Phật Pháp. Hà Phàm thúc giục nói, băng liên y cắn răng, thể nội tràn ngập đao khí, đạo văn bị ngăn cản đoạn, không cách nào bài xuất đao khí, khó mà phản kháng, chỉ có thể nhịn, vừa ngoan tâm, băng liên y nhanh chóng buông ra bạch bào, đưa tay vòng tay lấy xuống, đang muốn đưa cho Hà Phàm, phát hiện con hàng này con mắt nhìn chằm chằm nàng kia tuyết trắng bụng dưới, lập tức tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, ngươi không phải tinh thông Phật Pháp sao? Đúng a, bản thần tinh thông chính là Hoan Hỷ Thiền. Hà Phàm tiếp nhận vòng tay, đem đai lưng trả lại cho nàng, ghét bỏ mà nói, bạch bệnh trạng, không dễ nhìn. Băng liên y, địa cầu vì cái gì liền ra ngươi như thế cái tiện nhân? Lúc trước cổ phong, trước kia thiên đình, cái nào giống như ngươi? Đại nhân, tại sao muốn tàn nhẫn như vậy? Đại Hắc Nhu rất tuyệt vọng, ta muốn thấy hạ bạch hạc, ngươi đem bạch hạc ăn. Ta muốn theo đuổi hạ băng liên y, ngươi đưa nàng điếm ô, cái này mẹ nó, không có cách nào chơi, có ngươi như thế đối đãi thủ hạ sao? Tọa kỵ cũng muốn mùa xuân à, cái gì làm bẩn, ngươi cho bản tọa nói rõ ràng. Băng liên y tức nổ tung, liền mẹ nó mắt nhìn bụng dưới, đến trong miệng ngươi, liền thành điếm ô, châu đen a, bản thần là vì bồi dưỡng ngươi, ngươi có phải hay không cảm thấy rất phẫn nộ, rất bất lực, ngươi đem loại cảm giác này chuyển hóa thành động lực, cố gắng tăng lên mình, tìm bản thần báo thù. Địa cầu lời nói tốt, có áp lực mới có động lực, có khuất nhục mới có thể mạnh lên. Hà Phàm nghiêm mặt nói, kia lão Ngưu đổi một cái thích. Đại Hắc Ngưu nghĩ nghĩ song phương chênh lệch, quả quyết không truy băng liên y. Hà Phàm, chương 562, bản thần cái này thân sở học đều là như thế đoạt tới, ngươi mới vừa nói ăn bạch hạc. Băng liên y không thể tin nhìn xem Đại Hắc Ngưu, đại nhân ăn. Đại Hắc Ngưu vội vàng chỉ hướng Hà Phàm, nói lầm bầm, lão Ngưu liền muốn nhìn lén một chút bạch hạc cởi quần áo, ai biết đại nhân trực tiếp để bạch hạc rụng lông, đem bạch hạc cho nướng, trù thần đói bụng, đương nhiên muốn ăn đồ vật, coi như bọn họ vinh hạnh, có thể để cho bản thần an táng tại trong dạ dày. Hà Phàm sờ lấy cái bụng nói, băng liên y, vinh hạnh, kia là bạch hạc tộc A xếp hạng 49, chân chính đỉnh tiêm đại tộc, ngươi lại dám ăn, địa cầu trước ra cái cổ phong đã coi như là người điên, ngươi so cổ phong càng điên, đúng rồi, ngươi là thế nào đi tìm tới? Hà Phàm hỏi, bọn hắn hoàn toàn là mù mấy cái chạy, băng liên ý thế mà còn có thể đi tìm tới. Bạch hạc nhất tộc xảy ra chuyện, sự tình truyền ra, cùng Ngạc Thông Thiên có quan hệ, bản tọa liền lấy bạch hạc tộc dược điền làm trung tâm tìm kiếm. Băng liên y đạo, dừng một chút, lại nói, ngươi thả bản tọa để băng tuyết tộc nhân không đuổi theo tinh không chiến hạm, thả ngươi, kia còn lại tộc đàn đâu? Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, còn lại tộc đàn đồng dạng sẽ đuổi theo, chỉ là băng tuyết nhất tộc trở về, tác dụng không lớn, đại nhân, vạn tộc đuổi theo, ngài trở về cũng vô dụng. Bạch Linh Nhi chen miệng nói, trở về sau, chịu chết khả năng lớn hơn, bản thần tạm thời sẽ không trở về. Hà Phàm khoát tay nói, trong lòng của hắn nắm chắc, bây giờ đi về chính là tìm đường chết, mà lại, sợ là vừa đi tích giới thông đạo, liền bị người vây giết, địa cầu đều không đến được. Đại nhân, không bằng ngài đem thiên đình truyền thừa cho Lão Ngưu một điểm, Lão Ngưu thuyết phục tộc trưởng, trợ giúp địa cầu. Đại Hắc Ngưu móng châu tử vỗ bộ ngực nói, thần ngạc tộc cũng có thể hỗ trợ. Ngạc Thông Thiên vội vàng nói, hai người các ngươi sợ hàng, nói lời này là để bản thần cười a. Hà Phàm khinh thường nhìn xem hai người, ngay cả chuột đều dọa không được tộc đàn, cũng có mặt xưng đại tộc. Trọng yếu nhất chính là, Hà Phàm cũng không có thiên đình truyền thừa, lấy cái gì cho bọn hắn, hắn một thân sở học, chỉ là tự thân ghen thức tỉnh, sau đó hội tụ địa cầu không trọn vẹn truyền thừa, khai sáng ra tới chủ đạo thiên, chân chính địa cầu hoàn, chỉnh truyền thừa, đừng nói hắn, đông tây phương đều không có, nếu như có, địa cầu sẽ còn thê thảm đến chỉ có một đám thiên nhân một cấp, cổ phong sẽ còn chạy tới trộm truyền thừa, sẽ còn rơi kết cục kia. Sớm mẹ nó dạy bạch hạc tộc làm người, thiên đình truyền thừa, bản thân không có, đi trước bên trong nguyên thành. Hà Phàm xoay người bên trên châu, thần lực ngưng tụ thành tuyến, đem Ngạc Thông Thiên buộc lại, muốn chạy trước tránh thoát bản thần trói buộc lại nói, đi bên trong nguyên thành, ngươi điên rồi. Băng Liên Y sắc mặt đại biến, bên trong nguyên thành là bạch hạc tộc địa bàn, các ngươi trộm dược liệu nếu là không có để lại đầu mối còn chưa tính. Nhưng các ngươi giữ lại Ngưu Ma cùng thần ngạc tộc tin tức, dạng này quá khứ, trực tiếp liền bị phát hiện, đây không phải dê vào miệng cọp a, đúng a vẫn là chớ đi. Đại Hắc Ngưu bị hù toàn thân lắc một cái, vội vàng nói, ngươi cũng nói, là Ngưu Ma cùng thần ngạc tộc làm, cùng bản thần có quan hệ gì? Hà Phàm nhìn xem, Băng Liên Y mỉm cười nói, bản thần là người tốt, bọn hắn có chết hay không, quan bản thần thí sự. Phù phù, Đại Hắc Ngưu trực tiếp sụi lơ xuống dưới, đại nhân, không có như thế gỡ mài giết trâu, chỗ tốt ngươi ăn hết, kết quả cái này nổi để chúng ta lưng còn chưa tính, ngươi còn muốn để chúng ta chịu chết, kia tách ra đi. Băng Liên Ý nói ra, để trâu cùng cá sấu cùng đường, đừng, cùng đi, Đại Hắc Ngưu vội vàng nói, Lão Ngưu có thể che giấu tung tích, Lão Ngưu có bí pháp, sẽ không bị phát hiện. Hà Phàm nhíu mày, sẽ không, tuyệt đối sẽ không, Đại Hắc Ngưu bảo đảm nói, trừ phi đạo chủ, nếu không nhìn không ra Lão Ngưu bản thể, ồ không biết là bí pháp gì. Hà Phàm hiếu kỳ nói, áo ngoài, Đại Hắc Ngưu há mồm phun một cái, một trương da thú xuất hiện, lại là da gấu, đây là Lão Ngưu hữu duyên đạt được gấu đen da, trải qua Lão Ngưu ôn dưỡng, lại phối hợp khí tức đổi chi pháp, có thể ẩn tàng, khí tức đổi chi pháp. Hà Phàm cười híp mắt nói, đến, để bản thân nhìn xem, bí pháp này như thế nào. Đại Hắc Ngưu sắc mặt một khổ, lại chỉ có thể giao ra, đây là Ngưu Ma tộc hạch tâm bí pháp, đại nhân cũng đừng ngoại chuyện, yên tâm, bản thân nhiều lắm là truyền cho người địa cầu, ân, không nhiều, mấy tỷ nhân khẩu. Hà Phàm bình tĩnh địa đạo, Đại Hắc Ngưu, vài tỷ hoàn mẹ nó không nhiều. Hà Phàm trong đầu lật xem bí pháp, sau khi tu luyện thành, có thể mô phỏng còn lại giống loài khí tức, ẩn tàng tự thân, bản thần cũng có thể tu luyện, đây không phải Ngưu Ma tộc bí pháp a, khủng, đại nhân ngươi hiểu. Đại Hắc Ngưu gượng cười, lại là đánh cắp thiên đình truyền thừa. Hà Phàm cười lạnh, không phải đánh cắp, năm đó tiên tổ Ngưu Ma Vương, từng cùng thiên đình giao lưu, bí pháp này ai cũng có thể luyện, thần viên tộc cũng có. Đại Hắc Ngưu vội vàng giải thích nói, một dạng là xuất từ thiên đình, bản thần coi như là đánh cắp. Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, nói, vấn đề của ngươi giải quyết, kia Ngạc Thông Thiên, vẫn là đi chết đi, đại nhân, chiếu cố cho một chút. Ta, Ngạc Thông Thiên sắp khóc, Đại Hắc Ngưu, ngươi còn có hay không khác ra? Không có, một chương thiên nhân cấp ra, đắt cỡ nào nặng, ngươi không rõ ràng, Lão Ngưu có thể có một chương đều là trời cao chiếu cố. Đại Hắc Ngưu cười lạnh nói, đại nhân, được rồi, chương này cho ngươi mượn. Hà Phàm từ vòng tay móc ra một miếng da, đây là cái gì chim? Kim ưng da, từ bản tọa rèn luyện nhiều năm, bình thường thiên nhân cấp 4 cũng vô pháp nhìn ra, Băng Liên Y giải thích nói, kém một chút, vẫn là đem bí pháp cũng giao cho Ngạc Thông Thiên tốt. Hà Phàm đem bí pháp chuyển cho Ngạc Thông Thiên, lại nhìn về phía đám kia cá sấu, trực tiếp lấy tiền hóa chi lực bao khỏa, hóa thành một giọt thần dịch, ném cho Ngạc Thông Thiên, ẩn nấp cho kỹ, đa tạ đại nhân. Ngạc Thông Thiên đại hỉ, ngươi cái này thạch đầu rất nhiều a. Hà Phàm nhìn xem vòng tay bên trong, còn có 3 khối băng tinh thạch đầu, ghen số liệu cộng 1,2, cộng 1,1, cộng 1,3, băng tuyết tộc đồ tốt không ít a. Ngoại trừ những này bên ngoài, chính là Băng Liên Y mấy bộ y phục, ân, rất tự ẩn quần áo, thạch đầu cầm, vòng tay còn cho bản tọa. Băng Liên Y tuyết trắng trên mặt hơi đỏ lên, âm thanh lạnh lùng nói, tuyết tinh cần thời gian rất lâu mới có thể thai nghén, bản tọa có thể phân đến 3 viên, đã là vạn hạnh, trả lại ngươi, đem Phật môn truyền thừa giao cho bản thần. Hà Phàm đưa tay nói, hừ, chính ngươi không phải có a. Băng Liên Y hừ lạnh một tiếng, đem Phật môn truyền thừa giao ra, từ cơ sở đến thiên, nhân cấp 4, bản thần cái này thân sở học, đều là như thế đoạt tới. Hà Phàm kiêu ngạo địa đạo, đáng tiếc không ai tin, đều cho rằng hắn là được từ thiên đỉnh truyền thừa. Nhanh đi đường, tiến về bên trong nguyên thành. Một bên đi đường, Hà Phàm một bên trong đầu suy tư, đem tiến hóa pháp cải tạo thành thích hợp nhất chính mình, phàm là đối với mình hữu dụng, đều muốn hấp thu, chỉ có dạng này mới có thể vĩnh viễn cường đại. Có thể hay không giải trừ một chút giam cầm? Băng Liên Y theo ở phía sau đi tới, nàng có chút theo không kịp Đại Hắc Nhiêu tốc độ. Đại Hắc Nhiêu mặc vào gấu đen da, vẫn như cũ chở đi Hà Phàm đi đường. Hà Phàm mắt nhìn Băng Liên Y không có giúp nàng giải khai, vung tay lên, đưa nàng đợi tại gấu trên lưng, bản thần cho phép ngươi cùng thần ngồi chung một ngựa. Băng Liên Y sắc mặt băng lãnh, ai muốn cùng ngươi ngồi chung một ngựa, ta nhớ ngươi hơn giải khai giam cầm. Tiếp tục như vậy, mình tới bên trong nguyên thành, liền xem như 3 tên này rời đi, mình cũng chạy không được. Chương 563, cái gì thiên đỉnh truyền thừa, hiện thực điểm, bạch hạc tộc dược điền bị người cướp sạch, 3 con bạch hạc bị giết, lưu lại Nghiêu Ma cùng thần ngạc tộc tin tức, cực lớn chọc giận bạch hạc tộc. Bên trong nguyên thành toàn bộ hành trình thông cáo, bắt thần ngạc tộc Ngạc Thông Thiên cùng Nghiêu Ma tộc một vị nào đó đại hắc nghiêu. Nghiêu Ma tộc châu đen không ít, cụ thể là cái nào nhức đầu châu đen, điểm ấy bạch hạc tộc thật đúng là không biết. Hà Phàm mang theo Băng Liên Y cùng 3 thú một đường chạy tới bên trong nguyên thành, trên đường gặp được không ít tiến hóa giả, đều là đang tìm kiếm tung tích của bọn hắn. Nghe nói lần này bạch hạc tộc phái ra một vị thiên nhân cấp 4 tiến hóa giả, muốn chém giết bọn hắn, tiến vào bên trong nguyên thành. Hai người 3 thú tại đường đi ghé qua, nghe từng cái tiến hóa giả muốn xử lý bọn hắn, đại hắc nghiêu cùng Ngạc Thông Thiên bị hù toàn thân phát run. Hà Phàm lại lần nữa xem thường hai hàng đại tộc, làm sao lại ra loại này sợ hàng. Đương nhiên, Hà Phàm cũng cải biến hình dạng, khí tức, dù sao trước đó mang theo Ngạc Thông Thiên xuất hiện tại Nam Thiên Thành, đối phương rất có thể thông qua hắn xác định mục tiêu. Trong thành này tiến hóa dụng cụ so địa cầu cao cấp nhiều, Hà Phàm trong lòng thầm nhủ, chí ít vật liệu rất kiên cố. Thành nội tràn ngập các loại dụng cụ, giám sát toàn bộ hành trình, thành nội treo trên vách tường thủy tinh bảng, phát hình truy nã tin tức. Chúng ta đi đâu? Đại Hắc Nghiêu hỏi, tìm địa phương ở lại, nghỉ ngơi một ngày. Hà Phàm nói, vậy liền đi phía trước khách sạn. Băng Liên Ý nói, Đại Hắc Nghiêu cùng Ngạc Thông Thiên vội vàng thu nhỏ thân thể, theo Hà Phàm cùng Băng Liên Ý hướng khách sạn đi đến. Trưởng quỹ, gian phòng, Hà Phàm mang theo bọn hắn đi vào trước quầy, nói ở hơn một ngày ít vạn giới tệ, 500, trưởng quỹ là vì nam tử trung niên, mắt nhìn hai người 3 thú, kinh ngạc nói, một gian, đúng, Hà Phàm phân ra 500 vạn, giới tệ, đưa cho trưởng quỹ, một gian là đủ rồi. Băng Liên Y cùng 3 thú ngây ngốc nhìn xem hắn, một gian làm sao ngủ. Trưởng quỹ có chút mơ hồ, nhưng không nói gì, lấy ra một viên chìa khóa, lầu 2, phòng số 3, cảm ơn. Hà Phàm tiếp nhận chìa khóa, mang theo một người 3 thú lên lầu 2, mở cửa vào phòng. Đại nhân, liền một gian, làm sao ở? Ngạc Thông Thiên thở dài, nếu không, lại mở mấy gian, ngươi có vạn giới tệ. Hà Phàm cười lạnh một tiếng, vỗ vỗ giường lớn, đầy đủ 5 người nằm ngủ hoàn, không chen chúc, cái giường này đủ lớn, đại nhân nói là... Chúng ta ngủ một cái giường. Đại Hắc Nghiêu mắt nhìn Băng Liên Ý kích động nói, kia không cần mở, một gian rất tốt. Nghĩ hay lắm, là bản thân cùng Tiểu Băng Băng ngủ một cái giường, các ngươi ngủ trên sàn nhà. Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, một người ba thú, nhìn xem gần nhất bên trong nguyên thành tin tức. Bạch Linh Nhi nhảy lên, mở ra bên trong căn phòng dụng cụ, cùng loại TV, Bạch Hạc tộc thảm tao, đổi, luôn tin tức này, Bạch Hạc tộc cũng không phiền. Hà Phàm khua tay nói, chẳng phải ăn ba con Bạch Hạc a cả động tĩnh lớn như vậy, hù dọa ai đây, nha. Bạch Linh Nhi bắt đầu nhấn dụng cụ, thần tháp mở ra ngày gần, Bạch Hạc tộc cử hành đại điện, mời vạn tộc tiến hóa giả, cùng một chỗ tiến vào thần tháp. Cộng tham cổ lão truyền thừa, dụng cụ bên trong, chuyển đến thanh âm, thần tháp, thứ gì? Hà Phàm nhìn xem dụng cụ, hỏi, mấy trăm năm trước, từ tinh không rơi vào vạn giới đài, vừa vặn rơi vào Bạch Hạc tộc trưởng địa, bị Bạch Hạc tộc chiếm hạ. Băng Liên Y giải thích nói, thần tháp nội uẩn cất giấu cơ duyên vô số, có thần đan, thần khí, còn có truyền thừa, tốt như vậy. Hà Phàm nhíu mày, nói, thứ đồ tốt này, Bạch Hạc tộc bỏ được lấy ra, đương nhiên không nỡ, nhưng bên trong ngoại trừ cơ duyên, còn có sát cơ, bình thường thiên nhân tiến vào, trực tiếp chết ở bên trong. Băng Liên Y cười lạnh nói, mà lại, tiến vào thu hoạch, sẽ bị Bạch Hạc tộc rút thành, thậm chí trắng trợn cướp đoạt, ngươi đi vào qua. Hà Phàm hỏi, đi qua một lần, từng chiếm được một viên đan dược, bị Bạch Hạc tộc cướp đi. Băng Liên Y mang theo tức giận nói, bản thần càng ngày càng hoài nghi, các ngươi có phải hay không đại tộc. Hà Phàm thở dài, làm sao từng cái lẫn vào kém như vậy. Băng Liên Y không nói chuyện, hai tộc xếp hạng chênh lệch quá lớn, hoàn toàn không thể trêu vào. Nhiều năm như vậy, thần tháp còn không có dò xét xong. Hà Phàm hỏi, không có, thần tháp giống như không có cuối cùng, nhìn từ bề ngoài chỉ là 9 tầng, nhưng sau khi tiến vào, ngươi thông qua 9 tầng, đằng sau còn có tầng cao hơn, cấp độ càng cao, không gian càng lớn. Băng Liên Ý nói ra, thần tháp bên trong cơ duyên, cũng không phải cấp độ càng cao càng tốt, hoàn toàn xem vận khí. Còn có một điểm, chính là thần tháp 10 năm mở ra một lần, mỗi tầng dò xét xong, 10 năm về sau lại sẽ có đồ vật xuất hiện. 10 năm, Hà Phàm nhíu mày, đây là định thời gian đổi mới. Chỉ là mỗi lần đổi mới đồ vật cũng không giống nhau, dựa theo lời ngươi nói, hiện tại hẳn là không người sẽ đi đi, Bạch Hạc tộc, một chút đại tộc sẽ đi, Băng Tuyết tộc, Thần Ngạc tộc đều sẽ tham dự. Băng Liên Ý nói, đồ vật đều bị cướp, các ngươi hoàn đi. Hà Phàm bĩu môi nói, Bạch xuất lực, một chút thiên nhân 2-3 cấp, vẫn có thể mang đi, vì sao không đi. Băng Liên Ý thở dài, Bạch Hạc thân tộc từ mời. Dù là đây là lại để cho chúng ta đi vì bọn họ dò xét thần tháp, cũng không thể không đi. Thần Ngạc tộc, Ngạc Thông Thiên thoáng có chút kích động, chủ thần, chúng ta đi qua đi, chỉ cần gặp Thần Ngạc tộc thành viên, Ngạc Thông Thiên có thể nghĩ biện pháp liên hệ tộc quần. Đi theo Hà Phàm bên người thực sự quá nguy hiểm, mấy trăm năm, 10 năm một lần, vậy cũng có mấy chục lần, thế mà còn chưa dò xét thần tháp cuối cùng, nhiều nhất dò xét nhiều ít tầng. Hà Phàm hỏi, 300 tầng, Băng Liên Y trả lời, mà lại, tiến vào người chỉ có thể là đạo chủ trở xuống, đạt tới đạo chủ về sau, muốn cưỡng ép tiến vào thần tháp, sẽ bị thần tháp công kích. Thần tháp có thể đối kháng đạo chủ, Hà Phàm kinh ngạc nói, từng có đạo chủ cưỡng ép tiến vào, bị thần tháp trọng thương. Băng Liên Y nói, từ đó về sau, liền không có đạo chủ cường giả muốn tiến vào thần tháp, vậy chúng ta có thể đi báo danh. Hà Phàm hứng thú, thần tháp mở ra một lần, tiếp tục bao lâu? 3 tháng, mỗi lần chỉ mở ra 3 tháng, mà lại, tiến vào thần tháp về sau, sinh tử bất luận, không thể giết Bạch Hạc tộc thành viên, bằng không đợi chúng ta ra, Bạch Hạc tộc tuyệt đối sẽ giết chết tất cả người tham dự. Băng Liên Y dặn dò, nàng thập phần lo lắng, Hà Phàm sẽ ở bên trong giết sạch Bạch Hạc, biết, cái này rõ ràng chính là người khác có chết hay không mặc kệ. Dù sao Bạch Hạc không thể chết. Hà Phàm vui vẻ, cái này Bạch Hạc tộc thật đúng là đủ bá đạo, chờ mình tiến vào nhất định phải cùng bọn hắn nghiên cứu thảo luận một chút Bạch Hạc phương pháp ăn. Đây chính là đại tộc, nếu là tiểu tộc cũng không dám chống lại Băng Tuyết tộc. Băng Liên Y ngạo nghễ nói, cho nên ngươi phải cố gắng đến cho bản thân đấm bóp chân, nói một chút làm sao báo danh. Chờ bản thân tâm tình tốt, nói không chừng liền dạy ngươi mấy chiêu. Hà Phàm nói, ngươi không phải nói ngươi không có thiên đỉnh truyền thừa. A Băng Liên Y cười lạnh, bản thân là chủ thần, dạy ngươi làm đồ ăn, cái gì thiên đỉnh truyền thừa, hiện thực điểm. Hà Phàm bĩu môi nói, nằm ở trên giường, Tiểu Băng Băng theo bả vai, các ngươi đấm chân, bản tọa không gọi Tiểu Băng Băng. Băng Liên Y âm thanh lạnh lùng nói, đại nhân, báo danh thời hạn cuối cùng còn có 2 ngày. Bạch Linh Nhi trả lời, tiến vào muốn đăng ký tin tức, tộc đàn, tiến hóa đẳng cấp, vậy liền đi báo danh đi, sớm một chút xác định, đến lúc đó cùng một chỗ tiến vào thần tháp. Hà Phàm khoát tay nói, chương 564, ngươi có thể hay không tìm lần vô chủ bảo vật. Thần tháp vẫn như cũ có không ít tiến hóa giả tiến về, bởi vì Bạch Hạc tộc chướng mắt cấp thấp, bọn hắn nếu có thể tìm tới, liền có thể mang đi, chỉ là mang không đi cao cấp đồ vật mà thôi. Báo danh chi địa tại trung tâm thành trì, một tòa điện đường bên trong, nơi này Bạch Hạc pho tượng san sát, đạo văn dày đặc, tản ra huyền diệu khí tức, đều xếp thành hàng, đứng ngay ngắn. Quát lạnh một tiếng truyền đến, một chút tiến hóa giả vội vàng trung thực xếp hàng. Hà Phàm bọn người xếp tại phía sau cùng, nhìn về phía trước lên tiếng đồ vật, một con rất béo tốt Bạch Hạc, không tự giác nuốt nước miếng một cái. Những này xếp hàng đều là một chút tiểu tộc quần tiến hóa giả, mấy cái côn trùng, nhìn Hà Phàm ngán, đăng ký nhanh chóng rất nhanh, chỉ là một khắc đồng hồ, liền đến phiên bọn hắn. Tính danh, tộc đàn, tin tức, một đầu đại Bạch Hạc ngồi trên ghế, cánh giao nhau, tựa như nhân loại hai tay vây quanh. Hà Tiểu Phàm, người man hoang tộc, thiên nhân cấp 3. Hà Phàm nói, người man hoang tộc là tình huống như thế nào, hắn không rõ ràng, dù sao là nói bừa, cũng không thể nói là người địa cầu tộc A. Cầm, kế tiếp, Bạch Hạc ném ra một khối ngọc bài, huy động cánh, để hắn rời đi. Ta, gầu lớn, thiên nhân cấp 2, hung tộc. Đại Hắc Nghiêu nhìn xem Bạch Hạc, kém chút nói ra mình tên thật, trong lòng chột dạ, còn tốt nghĩ đến Hà Phàm hỗ trợ nghĩ danh tự. Kế tiếp, Bạch Hạc chỉ là nghe một lần, không có cụ thể hỏi thăm. Kim Ưng tộc, Kim Thông, thiên nhân cấp 2, Ngạc Thông Thiên nói, chuột tộc, Bạch Linh Nhi, Thích Linh Đỉnh Phong, Băng Tuyết tộc, Băng Liên Y thiên nhân cấp 4. Bạch Hạc mắt nhìn Băng Liên Y hơi kinh ngạc, nhưng lại không nói gì, ném đi khối ngọc bội cho nàng, tiếp tục làm việc mình. Chuột tộc, chuột tộc đã không ai rồi sao, phái một cái thích linh đến tham dự thần tháp. Một con báo nện bước ưu nhã bước chân đến, bê nghe lấy Bạch Linh Nhi, trong mắt tràn đầy trêu tức cùng hung tàn. Lý Miêu tộc, Bạch Linh Nhi bị hù phát run, núp ở Hà Phàm dưới chân, đây là chủ nhân của ngươi. Con báo mắt nhìn Hà Phàm, lại nhìn về phía Bạch Linh Nhi, chật chật, chuột yêu lão già kia, coi là đem tộc nhân đưa tiễn, liền có thể kéo dài tộc đàn, quá ngây thơ rồi, đi thôi. Băng Liên Y đi tới, nàng lo lắng Hà Phàm đem đầu này con báo đem ninh nhừ. Băng Tuyết tộc, thiên nhân cấp 4, Ly Miêu tộc mắt nhìn Băng Liên Y vừa rồi nhưng nghe thấy được đăng ký tin tức, lập tức không dám lỗ mãng, cất bước rời đi, mang theo bọn hắn về đến phòng. Hà Phàm tiếp tục hưởng thụ xoa bóp, nghe bọn hắn giảng giải thần tháp một ít chuyện. Con báo nhất tộc hang ổ ở đâu? Hà Phàm hỏi, tại vạn giới hang ổ, đại nhân muốn vì ta chuột tộc ra mặt. Bạch Linh Nhi ngạc nhiên nói, đúng, thân là bản thần chuột, sao có thể bị khi phụ. Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, tại Bạch Hạc tộc phụ cận, vừa di chuyển. Bạch Linh Nhi vội vàng nói, vậy ngươi vẫn là bị khi dễ đi. Hà Phàm bĩu môi, tại Bạch Hạc tộc phụ cận, kia bản thần có thể có biện pháp nào, bản thần nhưng không có bình Bạch Hạc tộc năng lực. Bạch Linh Nhi cũng không thất vọng, nói, vậy đi thần tháp, đại nhân bang chuột tộc báo thù, giết chết Lý Miêu tộc thiên nhân, không có vấn đề. Hà Phàm sảng khoái đáp ứng. Thần tháp bên trong, mạnh nhất chỉ có thể thiên nhân cấp 4 tiến vào, mình hoàn toàn là mạnh nhất một nhóm, thần tháp. Ngạc Thông Thiên thì thào nói nhỏ, đây là mình liên hệ tộc quần cơ hội, nhất định phải bắt lấy. Màn đêm buông xuống, Hà Phàm nằm ở trên giường đi ngủ, Băng Liên Y nằm ở một bên, chỉ là đơn thuần đi ngủ, hắn không có khả năng tại ba thú trước mặt hiện trường trực tiếp. Ngày thứ hai Hà Phàm tục giao tiền phòng, tiếp tục ở một ngày, không có ăn bất kỳ vật gì, hắn muốn giữ lại bụng, đi ăn Bạch Hạc, còn lại tộc đàn, trên người mình vạn giới tệ không nhiều, muốn tiết kiệm lấy điểm hoa. Thần tháp mở ra ngày đến, Hà Phàm mang theo bọn hắn tiến về báo danh địa điểm, đi theo một con Bạch Hạc, cưỡi to lớn con báo, bay về phía thần tháp, trong núi sâu, 9 tầng kim tháp lóng lánh kim quang, một cỗ cổ lão thần thánh khí tức tản ra, bốn phía mấy chục cái bạch hạc thủ vệ, trong đó càng là có 3 con thiên nhân cấp 4, kiểm chắc ngọc bài, mới có thể tiến nhập kim tháp. Các ngươi có 3 tháng thời gian, sau 3 tháng, thần tháp sẽ đem các ngươi bài xích ra. Một con bạch hạc âm thanh lạnh lùng nói, đi vào đi. Thần tháp cửa đã mở, nội bộ đen nhánh, không biết cất giấu cái gì. Một đám bạch hạc dẫn đầu đi vào, về sau là vạn tộc thành viên, theo thứ tự tiến vào thần tháp bên trong, tiến vào thần tháp bên trong. Bên trong lại là âm khí âm u không chút nào hướng bên ngoài nhìn. Như vậy thần thánh, âm khí âm u thần tháp, phía trước chỉ có một cái lối đi. Vạn tộc tiến hóa giả sớm đã vọt vào, Hà Phàm bước nhanh đi tới, đồng thời nhìn về phía Bạch Linh Nhi, tầm bảo đi. Bạch Linh Nhi gật gật đầu, cái mũi nhỏ hít hà, lắc đầu nói, không có tìm được bảo vật. Vậy liền đi tới một tầng, đi thẳng tới tầng thứ nhất cuối cùng. Hà Phàm không chút do dự đạp vào tiến về tầng thứ hai cầu thang, một vệt thần quang nở rộ, một vòng kiếm quang cuốn tới. Hà Phàm mặt không đổi sắc, cong ngón búng ra, kiếm quang trực tiếp phá diệt. Đây chỉ là một đạo cấm chế, đối thiên nhân một cấp có chút phiền phức. Bước vào tầng thứ hai, lại là nhiệt độ kinh khủng, nơi này đã không có người nào. Vạn tộc tiến hóa giả khẳng định hướng chỗ càng cao hơn đi. Vừa mới bắt đầu một đám tiến hóa giả tiến đến, đồ tốt sớm đã bị trước mặt đoạt. Bạch Linh Nhi vẫn như cũ không tìm được bảo vật. Hà Phàm lần nữa bên trên tầng thứ ba, vẫn như cũ lọt vào cấm chế ngăn cản. Liên tục lên 7 tầng, trong tháp không gian 10 phần rộng, lớn, tựa như một khối đại lục. Một chút tiến hóa giả tung tích đã nhìn không thấy. Bạch Linh Nhi cái mũi run run, tìm kiếm lấy bảo vật khí tức. Hà Phàm cưỡi đại hắc ngưu, nắm ngạc thông thiên, mang theo băng liên y luôn có loại tây thiên thỉnh kinh ảo giác. Bảo vật khí tức, Bạch Linh Nhi bỗng nhiên nói, móng vuốt nhỏ chỉ về đằng trước. Ngay ở phía trước, mảnh rừng cây kia bên trong, đại hắc ngư ô không, là gầu lớn, mau chóng tới. Đại hắc ngư vội vàng chạy tới, tiến vào trong rừng cây, tại trong rừng cây xuyên thẳng qua. Một lát sau, đại hắc ngư ngừng lại, cảnh tượng trước mắt để cho hai người ba thú ngốc trệ. Chuột tộc, ngươi muốn làm gì? Ta không có đi tìm ngươi phiền phức, ngươi thế mà chạy đến chịu chết. Một con mang theo linh đang mập mạp con báo, móng vuốt chỉ vào hai người ba thú, hung tợn đạo, đảo mắt lại một mặt đáng thương vui nhìn về phía bên cạnh bạch hạc. Đại nhân, ngài cần phải vì ta làm chủ. A, chuột tộc dẫn người khi dễ tiểu nhân. Chuột tộc, băng, tuyết tộc, các ngươi có ý tứ gì? Ly miêu tộc là ta bạch hạc tộc phụ thuộc tộc đàn, các ngươi muốn cùng ta bạch hạc tộc là địch phải không? Bạch hạc lạnh lùng nhìn xem băng liên y tuyệt không sợ. Bạch Linh Nhi, ngươi có phải hay không biết cái này phí miêu tại cái này? Hà Phàm nhìn xem Bạch Linh Nhi, xoa mi tâm thở dài, ngươi có thể hay không tìm lần vô chủ bảo vật? Khó trách tầm bảo thử đưa không đi ra, toàn tìm có chủ, cần ngươi làm gì? Lần trước tìm tới đại hắc ngưu, lần này tìm tới con báo. Bạch Linh Nhi có chút xấu hổ, ta thật không biết cái này phí miêu tại cái này, chỉ là ngửi được bảo vật khí tức, có chủ vô chủ, ta cũng vô pháp cam đoan. À, các ngươi có nghe hay không đến bản tọa nói chuyện? Bạch hạc cổ rất dài, hai con ngươi rất lạnh, mau mau cút, cẩn thận bản tọa để các ngươi không cách nào còn sống. Nói nhảm nhiều quá, một con thiên nhân cấp 2 bạch hạc, hù dọa ai đây? Hà Phàm trực tiếp bắt lấy bạch hạc cổ, âm thanh lạnh lùng nói, ta là bạch hạc tộc, ngươi dám động thủ với ta, ngươi nhất định phải chết. Bạch hạc thét to. Hắn là thần ngạc tộc ngạc thông thiên, đây là ngưu ma tộc đại hắc ngưu. Hà Phàm chỉ ngạc thông thiên cùng đại hắc ngưu, mặc áo ra tới. Bạch hạc, bọn hắn là cướp sạch dược điền, giết 3 con bạch hạc ra hỏa. Kia bạch hạc bên trong đó có một con vẫn là thiên nhân cấp 3. A, các ngươi lại dám trà trộn vào đến. Đại nhân, có chuyện hảo hảo nói, ngươi muốn cái gì dễ thương lượng? Bạch hạc sắc mặt liên biến, cầu khẩn, nói, lại không trước đó cuồng ngạo. Con báo đã dọa sợ, dám giết bạch hạc tộc, bản thân không muốn cái gì, chỉ là muốn mạng của ngươi. Hà Phàm mỉm cười nói, bạch hạc thịt món ngon nhất, đại hắc ngưu nói qua, thật là thơm. Đại hắc ngưu, có thể hay không không xách lời này, ta sớm tôi muốn bị ngươi hố chết. Chương 565, đã nói xong chuyên nghiệp huấn luyện đâu, đại nhân, nơi đây có bảo, ngươi thả ta cho ngươi biết đi vào phương pháp. Bạch hạc liên tục thét lên, cánh không ngừng bay nhảy, đến, nói cho bản thần đi vào chi pháp. Hà Phàm mỉm cười, chủ thần chi lực rót vào Bạch Hạc thể nội, đây là đi vào thủ pháp. Trừ cái đó ra, mỗi tầng đều có loại này đặc thù cấm chế. Bạch Hạc ánh mắt đờ đẫn, một vệt kim quang không có vào Hà Phàm mi tâm, là một loại thủ pháp đặc biệt. Đồng thời, Hà Phàm ánh mắt nhìn về phía Bạch Hạc sau lưng, kia là một mảnh cỏ dại địa, nhìn không ra dị dạng, một sợi tiến hóa chi lực quét sạch, lòng đất xuất hiện một chút đạo văn, đem tiến hóa chi lực ma diệt. Các ngươi dám đối Bạch Hạc tộc ra tay, Bạch Hạc tộc tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Phí Miêu sắc lệ nội cha gào thét. Lúc này, hắn ngoại trừ uy hiếp, cũng không có gì thủ đoạn. Con báo thịt còn không có nếm qua, Hà Phàm vung tay lên, chủ thần chi lực bao phủ, Bạch Hạc cùng con báo trong nháy mắt chín mọng. Bạch Hạc cùng con báo nhanh chóng rụng lông, Hà Phàm cũng tìm tới hai đầu rơi xuống đai lưng, đến, cùng một chỗ ăn. Hà Phàm rất hào phóng, lại bắt đầu chia ăn vật cho bọn họ, bản tọa không đói bụng. Băng Liên Y nhìn xem Bạch Hạc thịt, không dám ăn, tiểu băng băng ngoan, kén ăn cũng không phải hảo hài tử nha. Hà Phàm cười nắm Băng Liên Y cái cằm, lấp một khối Bạch Hạc thịt đi vào, còn muốn chủ thần cho ngươi ăn ăn, thật nghịch ngợm. Băng Liên Y, ngươi là muốn đem ta cũng kéo xuống nước, ngươi có phải hay không nghĩ đến, gặp được bất luận cái gì tộc quần người, đều mang bọn hắn ăn Bạch Hạc, để tất cả tộc đàn cùng Bạch Hạc tộc kết thù, nuốt vào một khối Bạch Hạc thịt. Băng Liên Y ánh mắt lạnh như băng nhìn xem hắn, kết thù. Hà Phàm nhẹ nhàng thở dài, nói, bản thần chỉ là xin các ngươi ăn cái gì, đây là hảo tâm, sao có thể đem thần nghĩ như vậy có tâm kế. Chủ thần rất đơn thuần, Đại Hắc Nghiêu cùng Ngạc Thông Thiên đủ mắt trợn trắng, ngươi đơn thuần cái rắm, chúng ta bây giờ bị ngươi tai họa thành dạng gì, tộc đàn cũng không dám trở về. Nhìn xem Bạch Linh Nhi, ăn nhiều vui vẻ a, lúc đầu cảm thấy thần ngạc tộc đủ sợ, không nghĩ tới Nghiêu ma cùng băng tuyết tộc cũng là dạng này. Hà Phàm khinh thường nói, một người hai thú mắt nhìn Bạch Linh Nhi, cái này hoàn toàn không giống a chuột tộc cùng ly miêu tộc là đối địch, lúc nào cũng có thể bị con báo tiêu diệt, đương nhiên dám ăn, chúng ta cùng Bạch Hạc tộc lại không thù, bản tọa không muốn ăn, cũng không muốn hảo tâm của ngươi. Băng Liên Y lạnh lùng nói, chủ thần hảo tâm, không ai có thể cự tuyệt. Hà Phàm liếc mắt Băng Liên Y hờ hững nói, tù nhân, liền muốn có tù nhân giác. Ngộ, thần, không phải cùng ngươi thương lượng, hai tay kết ấn, chủ thần chi lực chuyển động theo, phác họa ra một con Bạch Hạc đồ án, phóng tới cấm chế chỗ, đồng thời bí pháp chi nhãn cũng tại tán loạn, lạc ấn cấm chế bên trên đạo văn, Bạch Hạc xông vào cấm chế nhẹ nhàng rung động, lộ ra một cái cửa vào, vào xem. Hà Phàm vung tay lên, một người ba thú, tiến vào cấm chế bên trong, huyết tinh chi khí đập vào mặt, nồng đậm huyết khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, cấm chế bên trong, là vô số huyết nhục, còn có một số đạo văn cấm chế, phong tỏa huyết khí không tiết lộ ra ngoài, một cỗ âm lãnh khí tức, từ trong cấm chế phát ra, kia máu thịt bên trong ở giữa, có một phương bệ đá, trên bệ đá có một viên kim sắc viên thịt, gen số liệu 2, về bản thần, Hà Phàm đạp không mà đi, đưa tay đi lấy đan dược, đã thấy bệ đá chấn động, một cỗ âm lãnh tà khí cuốn tới, bao phủ Hà Phàm tay phải, Hà Phàm khẽ di một tiếng, chủ thần chi lực chấn động, phá diệt tà khí, đem đan dược, cầm trong tay, đây là Bạch Hạc cho thủ pháp, thế mà còn có như thế âm tà cấm chế, có lẽ chỉ là Bạch Hạc tộc đạt được ra vào thủ pháp. Đại Hắc Nghiêu nói, Hà Phàm nhẹ gật đầu, nhìn xem đống kia huyết nhục, chủ thần chi lực phun trào, cưỡng ép kích phát gen, giống, từng tiếng gào thét, tiếng thú gào truyền đến, có trâu, hổ, lang, chuột, còn có hung cầm, thậm chí còn có một đạo băng tuyết bóng người, như ma, thần hổ, thiên lang, chuột tộc. Băng Liên Y cùng ba thú sắc mặt đại biến, ghen kích, phát, chỉ là sát na, những này hư ảnh tất cả đều tiêu tán, huyết nhục bắt đầu khô quắt, suy bại, âm lãnh khí tức càng phát ra nồng đậm, này khí tức, Băng Liên Y sắc mặt âm trầm, tiểu băng băng nhận biết. Hà Phàm quay đầu nhìn về phía Băng Liên Y, không biết. Băng Liên Y hừ nhẹ một tiếng, ngậm miệng không nói. Đại Hắc Nghiêu tam thu mê hoặc mà liếc nhìn Băng Liên Y lắc lắc đầu, bọn hắn nhìn không ra cái này âm lãnh khí tức có cái gì đặc thù, vậy thì đi thôi, không có gì tốt đồ vật. Hà Phàm nhận lấy huyết nhục đan dược, mang theo bọn hắn rời đi. rời đi cấm chế, Hà Phàm mắt nhìn trước đó nướng bạch hạc địa phương, liếc mắt Đại Hắc Ngưu, ngươi đem bạch hạc lông vũ hủy, khục, hủy thi diệt tích. Đại Hắc Ngưu vội ho một tiếng, vội vàng nói, nếu là không hủy, ngươi mẹ nó khẳng định lại nghĩ chuyển di mục tiêu, tốt a lần này tiện nghi băng liên ý ngươi cũng thế, Ngưu ma tộc đều bị rời đi, còn tại hồ một lần nữa. Hà Phàm lắc đầu, thúc giục Đại Hắc Ngưu tăng tốc đi tới, Bạch Linh Nhi, ngươi lần này hảo hảo tìm, tranh thủ tìm một lần vô chủ đồ tốt. Hà Phàm vuốt vuốt Linh Đang, đây là Bạch Linh Nhi tìm bảo vật, một kiện không trọn vẹn thiên nhân một cấp thần khí, rất cặn bã, đại nhân yên tâm, Linh Nhi lần này nhất định tìm vô chủ. Bạch Linh Nhi vội vàng cam đoan, cái mũi nhỏ lần nữa run run, bắt đầu tìm kiếm bảo vật khí tức. Hai người ba thú thảnh thơi tiến lên, tiến về tầng thứ 8 cửa vào, Bạch Linh Nhi phụ trách ở trên đường tìm kiếm bảo vật, mãi cho đến cửa vào, không tiếp tục tìm được bảo vật, cầu thang chỗ vẫn như cũ có cấm chế, lần này cấm chế đủ để uy hiếp thiên nhân một cấp đỉnh phong, có khí hơi thở, lần này bảo vật rất mạnh, hẳn là thiên nhân cấp 2, mà lại cách chúng ta không xa. Bạch Linh Nhi mắt nhỏ tràn đầy kích động, vậy liền nhanh quá khứ. Hà Phàm lần nữa xua đuổi Đại Hắc Ngưu nhanh chóng đi đường, sơn phong san sát, rừng cây che lấp, mấy người vừa tới một tòa núi nhỏ dưới chân, Bạch Linh Nhi kích động nói, liền tại phụ cận, tuyệt đối không cao hơn 100 mét, giống, vừa dứt lời, một tiếng hổ khiếu truyền đến, một con to lớn thanh hổ nhìn xuống hai người ba thú, hèn mọn sâu kiến, các ngươi đang tìm cái gì? Hà Phàm thở dài một tiếng, cái này tầm bảo thử không thể nhận, ngươi liền không thể bình thường tầm bảo một lần, lần này tìm con lão hổ là cái quỷ gì? Bạch Linh Nhi, cho cái giải thích đi, con hổ này trên thân cũng không có bảo vật, ngươi còn có thể xuyên thấu qua không gian trang bị, nghe được bảo vật khí tức. Hà Phàm sắc mặt khó coi nhìn về phía Bạch Linh Nhi, Bạch Linh Nhi rụt rụt, nhỏ giọng giải thích nói, rất nhiều thần khí đều là vạn tộc xương cốt, thậm chí vạn tộc tiến hóa giả luyện chế mà thành. Ta nhớ được một con hổ luyện chế không trọn vẹn thần đao khí tức, cho nên ngươi tìm một con hổ, các ngươi chuột tộc chính là như thế dạy ngươi. Hà Phàm đều mê, đây chính là chuột yêu nói, trải qua chuyên nghiệp huấn luyện tầm bảo thử, cái này mẹ nó là chuyên nghiệp tìm người huấn luyện a. Sâu kiến, ngươi dám đem bản thần làm bảo vật. Thần hổ tức giận, hai mắt nở rộ hung quang, to lớn hổ khẩu cắn xé mà xuống, ăn đi. Đại Hắc Ngưu kích động nói, thần hổ tộc xếp hạng 58, đầu này khẳng định là giống như ta, chạy loạn tới, không sợ, bản thần ngay tại suy nghĩ, thay cái tầm bảo phương pháp, cái này tầm bảo thử không thể dùng. Hà Phàm lẩm bẩm nói, cái này tầm bảo thử hoàn toàn chính là hố so, dựa theo Bạch Linh Nhi tầm bảo phương pháp, tìm tới thiên nhân cấp 5 trên người cũng không phải là không thể. Giống, hổ khiếu tái khởi, hổ khẩu trực tiếp bao phủ bọn hắn toàn bộ, muốn một ngụm đem bọn hắn ăn hết. Trước ăn lại nói, Hà Phàm mắt nhìn thần hổ, xác thực thiên nhân cấp 2, điểm ấy Bạch Linh Nhi không có lầm. Chương 566, ta là trong thôn hy vọng, thanh hổ trong nháy mắt chín mọng, ghen số liệu quá ít. Hà Phàm cùng bọn hắn điểm, chủ yếu là ma luyện mình trù thần thân thể. Mình trù thần thân thể vẫn là thiên nhân cấp 2, cố gắng ăn, sớm một chút đến thiên nhân cấp 3. Người hiền bị bắt nạt, hổ thiện bị lột ra. Cái này ra hổ giữ lại, Hà Phàm đem ra hổ lưu lại, lúc nào hứng thú, cũng có thể luyện chế ra hổ áo, chứa đựng đại lão hổ cái gì. Con hổ này cũng không thiện lương, Ngạc Thông Thiên bĩu môi nói, đó là bởi vì hắn gặp phải người cũng không thiện lương. Hà Phàm bình tĩnh thu hồi ra hổ, lần này không có ý định để Bạch Linh Nhi tầm bảo, đi thôi, mù lắc là được rồi, tầm bảo thử coi như hỏng đi. Bạch Linh Nhi, ta nói thế nào cũng là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, mặc dù tìm đều là có chủ bảo vật, nhưng này cũng là bảo vật a, đều bị ngươi lấy được không phải sao? Hà Phàm phát hiện, mình gặp phải cái này mấy tên, đều không bình thường, đại tộc không có đại tộc khí phách, một cái so một cái sợ coi như xong, tầm bảo thử hoàn mẹ nó là nửa cái siêu hồ so, cảm giác Ly Miêu tộc muốn diệt chuột tộc, không phải là không có đạo lý, loại này hai hàng chủng tộc, vẫn là tuyệt chủng tính cầu. Hà Phàm bắt đầu lật xem con báo, bạch hạc, còn có thần hổ thắt lưng không gian, bên trong có chút vạn giới tệ. Bạch hạc chính là một viên đan dược, gen 0,5, cẩn thận tìm xem, nhìn xem kia cấm chế. Hà Phàm mở ra cảm ứng chi lực, 5000 mét bên trong, đao mang quét sạch, có cấm chế liền có thể phát động. Chạy nhanh lên, theo bản thần đem tầng thứ 8 chuyển mấy lần, Hà Phàm quát. Đại Hắc Ngưu nhanh chóng chạy vội, Hà Phàm mở ra trù thần quá cảnh, trực tiếp quét ngang tầng thứ 8, gặp được một chút vạn tộc tiến hóa giả, hơn phân nửa là Lý Miêu tộc, trực tiếp bị hắn xử lý, rất nhanh, cấm chế tìm tới. Hà Phàm dẫn bọn hắn xuống dưới, bên trong huyết nhục đã suy bại, chỉ còn lại âm lãnh khí tức, huyết nhục đan dược cũng bị lấy đi. Leo lên tầng thứ 9, vẫn như cũ là mở ra trù thần quá cảnh, Bạch Linh Nhi triệt để bị hắn từ bỏ, cái này hố so tầm bảo thử, vốn định trực tiếp ném đi, nhưng nghĩ tới chuột tộc tin tức, vẫn là giữ lại nàng, quét ngang qua, Hà Phàm cũng là xác định không có. Thiên nhân cấp 4, có trực tiếp khiêm tốn một chút, mấy ngày về sau, bọn hắn đã leo lên 15 tầng, Hà Phàm, ngươi là không có ý định buông tha bất kỳ một cái nào vạn tộc tiến hóa giả. Băng Liên Y ngồi tại Đại Hắc Ngưu trên lưng, nắm thật chặt da gấu trên áo lông, cắn răng hỏi, đừng nói như vậy, không phải liền là ăn hơn điểm A lúc trước bản thần ở địa cầu, chính là ăn vạn tộc lập nghiệp, Hà Phàm sờ lấy cái bụng nói, chủ thần đói bụng, đương nhiên phải vào ăn, ăn hơn điểm, trên đường đi gặp phải tiến hóa giả, ngươi một cái cũng chưa thả qua, Băng Liên Y âm thanh lạnh lùng nói, kia vạn tộc buông tha bản thần, buông tha địa cầu không có. Hà Phàm sắc mặt băng lãnh xuống tới, hiện tại địa cầu tin tức còn chưa triệt để bạo lộ ra, các ngươi mấy cái kia chủng tộc chắc hẳn đã đổ không ít nhân loại, nếu là bạo phát đi ra, những này tộc đàn sợ là đều muốn tiến về địa cầu a. Khục, vẫn là đừng nói những thứ này, tiến về tầng 16 đi. Đại Hắc Ngưu chen miệng nói, còn tốt như ma tộc không ở chỗ này, tạm thời không có gặp phải. Hà Phàm kiểm lại thu hàng, huyết nhục đan dược tìm được 3 viên, gen số liệu các một, không bằng viên thứ nhất, còn lại vạn tộc tiến hóa giả cũng không có gì tốt đồ vật, chỉ có thể để hắn nhét đầy cái bao tử. Tôi luyện chu thần thân thể, Ngạc Thông Thiên hiện tại rất xoắn suýt, rất muốn gặp phải thần ngạc tộc thành viên, nhưng lại sợ bị Hà Phàm ăn, cũng không gặp phải, mình như thế nào hướng tộc đàn truyền lại tin tức, mình chờ. Về, địa cầu cấm chế đã tiêu tán, hẳn là đi đoạt truyền thừa, đem bí thược giao cho bản tọa, để băng tuyết tộc cầm tới thiên đỉnh truyền thừa. Băng tuyết tộc nhưng âm thầm bảo vệ một số người tộc, chờ băng tuyết tộc tiêu hóa thiên đỉnh truyền thừa, đăng lâm vạn tộc thứ nhất, có thể ban cho nhân tộc sinh tồn chi địa. Băng Liên Y lần nữa nói, cái này là biện pháp giải quyết tốt nhất, ngươi đối đãi bản tọa sự tình, bản tọa cũng có thể không so đo, a loại này lời nói ngu xuẩn cũng không cần nói, vô luận ai cầm tới thiên đình truyền thừa, nhân loại cũng sẽ không có sinh cơ. Hà Phàm cười lạnh nói, biện pháp tốt nhất chính là ăn sạch vạn tộc, duy thần độc tôn, ăn sạch vạn tộc, bạch hạc tộc, chính là ngươi càng bất quá đại sơn. Băng Liên Y cười lạnh nói, một khi để chúng ta cùng băng tuyết tộc liên hệ với, ngươi lại có thể chạy trốn tới đi đâu? Phong thần tộc cùng thánh hỏa tộc, đồng dạng sẽ không bỏ qua ngươi. Phong thần tộc cùng thánh hỏa tộc, đại nhân, ngươi đến cùng có bao nhiêu cừu nhân? Bạch Linh Nhi bị hù thân thể phát run, băng tuyết, thần ngạc, như ma không đề cập nữa, ngươi còn tại đắc tội bạch hạc tộc. Cái này cũng không nói, còn có phong thần tộc cùng thánh hỏa tộc, cừu nhân, bản thân không phải cùng vạn tộc là địch a. Hà Phàm kinh ngạc nhìn xem con chuột nhỏ, cái này còn cần hỏi sao? Một người ba thú, bọn hắn xem như đã nhìn ra, Hà Phàm từ vừa mới bắt đầu liền định cùng vạn tộc là địch, cho nên đắc tội bạch hạc cái gì, căn bản không quan tâm, một đường ăn hết còn lại tộc đàn, đồng dạng không để trong lòng. Dù sao là địch nhân, ngươi vì sao muốn lựa chọn đầu này không thể nào đường, lựa chọn một chủng tộc âm thầm phát triển, mới là ngươi cùng địa cầu tốt nhất đường ra. Băng Liên Y lần nữa nói, bởi vì ăn là thần hy vọng, mà thần là trong thôn hy vọng, địa cầu thôn. Hà Phàm thở dài, mang theo một đám cấp thấp đồng đội, ta mẹ nó cũng rất tuyệt vọng a, nhưng có biện pháp nào, chỉ có thể không ngừng mà ăn trong thôn hy vọng. Băng Liên Y ngẩn người, âm thanh lạnh lùng nói, cho nên nhân loại đem thiên đỉnh truyền thừa cho ngươi, hy vọng ngươi trưởng thành, nhưng ngươi dạng này xuống dưới, sẽ chỉ mang đến tuyệt vọng. Ngươi muốn bản thần nói mấy lần, bản thần không có thiên đỉnh truyền thừa. Không có, Hà Phàm hơi không kiên nhẫn mà nói, bản thân ngay cả bí thược như thế nào cũng không biết ở đâu ra thiên đỉnh truyền thừa, ai đạt được truyền thừa, cũng sẽ không thừa nhận, đặc biệt là người địa cầu, Băng Liên. Y cười lạnh, Hà Phàm, cái này mẹ nó không có cách nào nói, các ngươi đánh cắp thiên đỉnh bộ phận truyền thừa, ta biết cũng chỉ là một bộ phận, cũng bởi vì ta là từ địa cầu chạy đến, nhất định ta được đến thiên đỉnh toàn bộ truyền thừa, các ngươi đem bí thược kiểu dáng biết rõ ràng, bản thân trở lại địa cầu tìm xem nhìn, tìm tới nói cho ngươi thế nào. Hà Phàm bĩu môi nói, đại nhân, bảo vật khí tức, bảo vật khí tức. Bạch Linh Nhi bỗng nhiên kích động nói, như ngươi loại này gà mờ cũng không muốn rồi tú được không? Hà Phàm ghét bỏ mà nhìn xem Bạch Linh Nhi, làm sao đối với mình tầm bảo kỹ thuật không có điểm bức số. Đại nhân, thật là bảo vật, lần này tuyệt đối có thiên nhân cấp 3. Bạch Linh Nhi nôn một ngụm máu, nói, đại nhân, lần này Linh Nhi không tiếc hao phí nguyên khí mới có thể dò xét đến, Linh Nhi cam đoan, đây là cấp 3 bảo vật, trọng điểm là cấp mấy a ngươi trước có thể, hay không trước tiên đem bảo vật cùng tiến hóa giả phân rõ ràng. Hà Phàm nhả rãnh nói, lần này tuyệt đối là bảo vật, hẳn là thiên địa dựng dục bảo bối, loại bảo vật này uy năng rất mạnh, mà lại có vô hạn trưởng thành khả năng. Bạch Linh Nhi cẩn thận cảm thụ dưới, nói, thiên địa dựng dục, Băng Liên y cùng hai thú đồng thời lên tiếng kinh hô. Thiên địa dựng dục rất chân quý. Hà Phàm bĩu môi nói, không nhất định có vạn tộc ăn ngon, một người ba thú, ngươi mẹ nó có thể hay không đừng cái gì đều nghĩ đến ăn. Chương 567, bảo vật này bản thân muốn, tầng thứ 16, một mảnh trong núi sâu, sơn phong đổ sụp, đại địa băng liệt, một vệt kim quang lấp lánh, một khối phiến đã tản ra kim quang óng ánh, chiếu sáng tứ phương. Đồng thời từ mặt đất rút ra lực lượng, ầm ầm, thiên khung chấn động, khí lưu màu đen cuồn cuộn, ba đầu to lớn cá sấu nằm ngang ở hư không, khí thế khủng bố ép hư không đang vặn vẹo, to lớn cá sấu mắt nhìn chằm chằm phiến đá, hạc kêu thanh âm chuyển đến, ba con bạch hạc vỗ cánh, bốn phía kim quang lấp lánh, tựa như tiên hạc giáng lâm, chiếm cứ một hướng khác, tuyết trắng bay xuống, bông tuyết bay tán loạn, ba vị băng tuyết tộc thành viên xuất hiện. Ngoại trừ cái này tam đại tộc thành viên, còn có con báo, một chút hung cầm, tê giác cái gì trung đẳng tộc đàn, tiểu tộc quần chỉ có thể nhìn một chút, trung đẳng tộc quần đồng dạng chỉ có thể nhìn một chút, còn lại chính là cái này tam đại tộc đàn tranh phong. Món bảo vật này, bạch hạc tộc muốn, một con bạch hạc ngẩng cao lên đầu, bê nghe lấy thần ngạc cùng băng tuyết, tộc tiến hóa giả. Hai đại tộc trong mắt lóe lên vẻ tức giận, thực lực bọn hắn không kém nhiều, đều là một vị thiên nhân cấp 3 mang hai cái thiên nhân cấp 2, thật đánh nhau, bạch hạc tộc chưa hẳn có thể thắng, nhưng là, ai bảo bạch hạc thi đấu trong tộc bọn hắn tộc đàn thói xấu, coi như bạch hạc tộc trắng trợn cướp đoạt, bọn hắn cũng không có cách nào, cáo từ, thần ngạc tộc chịu đựng nộ khí, quay người liền muốn rời khỏi, chúng ta cũng đi, băng tuyết tộc nhân hừ lạnh một tiếng, đồng dạng từ bỏ tranh đoạt, chờ một chút, thiên địa dựng dục bảo vật, có thiên địa đạo văn, sức phản kháng không yếu, các ngươi lưu lại bang bản tọa thu phục bảo vật. Bạch hạc tộc lên tiếng nói, hạc đầu cao, không ai bì nổi, hai tộc rời đi thân hình dừng lại, trong lòng đã nổ, nhưng mặt ngoài lại mặt không biểu tình, không hiện lửa giận, dừng lại, dưới đáy xem trò vui tộc đàn không một người nói chuyện, cũng không ai cảm thấy hai tộc mất mặt. Tộc đàn chênh lệch quá lớn, vốn là như thế, nếu là băng tuyết cùng thần ngạc tộc đủ mạnh, bạch hạc tộc cũng không dám dạng này, ngược lại sẽ là bạch hạc sợ, đây chính là chư thiên vạn tộc, tộc đàn mạnh, tộc nhân ở bên ngoài đều có thể đi ngang, bị người cung cấp, còn chưa cút, một đầu thần ngạc gầm thét một tiếng, xua đuổi phía dưới trung đẳng tộc đàn, tiểu tộc tiến hóa giả, các tộc tiến hóa giả nhanh chóng rời đi, bọn hắn trêu chọc không nổi thần ngạc tộc. Cái này cũng không đùa nhìn, chỉ có thể rời đi, đây chính là băng tuyết cùng thần ngạc tộc. Một tiếng cười khẽ truyền đến, một đầu gấu đen lớn ngự không mà đến, bên cạnh hoàn đi theo một con kim ưng, gấu trên lưng có hai người một chuột, chính là Hà Phàm bọn hắn. Ngươi là ai? Thần ngạc tộc hai mắt nhíu lại, bất thiện nhìn xem Hà Phàm. Băng Liên Y đại nhân, băng tuyết tộc ba người kinh nghi, mà nhìn xem Băng Liên Y không nghĩ ra Băng Liên Y. Làm sao lại cùng một người ngồi chung một ngựa, hoàn khoảng cách gần như vậy, các ngươi nhanh, bảo vật này bản thần muốn. Băng Liên Y vừa mở miệng, Hà Phàm một chỉ điểm ra, không có vào băng liên y thể nội. Kịch liệt đau nhức lập tức để nàng ngừng lại thanh âm. Tiểu tử, ngươi là một tộc kia. Ba con bạch hạc âm lãnh nhìn về phía hắn, ánh mắt tràn đầy sát khí, cho là có băng tuyết tộc chỗ dựa, liền dám đến cướp đoạt chúng ta bảo vật, bản thân là một tộc kia. Ngươi xuống dưới hỏi Bạch Sơn đi. Hà Phàm cười lạnh một tiếng, thoát ly đại hắc nghiêu, ngự không mà lên, trù thần quá cảnh trong nháy mắt mở ra, đem băng tuyết tộc, thần ngạc tộc, ba con bạch hạc toàn bộ bao phủ ở bên trong. Không chỉ ngươi bạch hạc tộc, thần ngạc tộc, băng tuyết tộc, bản thần cũng không có ý định buông tha. Đại nhân, băng tuyết tộc ba người hơi biến sắc mặt, nhìn về phía băng liên y, đi mau. Băng liên y cùng ngạc thông thiên đồng thời quát, đi á, trù thần chi cảnh đã mở ra, không người có thể đi. Hà Phàm cười lạnh một tiếng, 5000 mét bên trong, đều là đao mang, tiếp nhận thần chi ân điển, sâu kiến, ngươi, chọc giận bạch hạc tộc, ngươi nhất định phải chết. Bạch hạc tộc ánh mắt phun lửa, miệng phun phi kiếm, thẳng hướng Hà Phàm, giết. Băng tuyết tộc cùng thần ngạc tộc đồng dạng xuất thủ, chảm diệt bộ phận đao mang, muốn lui về sau, lại phát hiện đằng sau là càng nhiều đao mang, thời gian ngắn căn bản đi không được. Liên thủ giết người này, bạch hạc hú dài nói, giết, ngươi có phải hay không có bệnh? Băng liên y thiên nhân cấp 4, để chúng ta đi, điều này đại biểu cái gì? Chúng ta căn bản đánh không lại người này. Băng tuyết trong tộc tâm âm hàn, phá mấy đạo đao mang, để ngươi như vậy bành trướng. Hà Phàm khinh thường một câu, 5000 mét bên trong, đao mang trong nháy mắt ngưng thực, uy năng bạo tăng, oanh, bạch hạc miệng phun phi kiếm, kinh khủng nhiệt độ cao quét sạch. Đã thấy đao mang càng thêm đáng sợ, so trước đó tăng cường mấy lần có thừa, chỉ có thiên nhân cấp 3 bạch hạc mới có thể vỡ nát một hai đạo kiếm quang, thiên nhân cấp 2 căn bản không làm gì được. Quỳ lĩnh thần ân đi, Hà Phàm lạnh nhạt vừa quát, đao mang chen chúc mà đi, điên cuồng phóng tới tam tộc người, đao mang băng liệt, nhưng càng nhiều đao mang tiến vào thân thể, ba con bạch hạc trong nháy mắt bốc hỏa, lông vũ tiêu tán không còn, chỉ còn trụi lùi không lông thân thể, tản ra mùi thịt. Mời chú thần dùng ăn, hai con thiên nhân cấp 2 bạch hạc cung kính nói. Ngươi, thiên nhân cấp 3 bạch hạc kinh sợ, thể nội kim quang chấn động, chống lại đao mang, muốn lại lần nữa bộc phát, lại là càng nhiều đao mang nhập thể, nguyên liệu nấu ăn dãy ruộng, luôn luôn như vậy bất lực. Hà Phàm khinh thường nhìn xem cấp 3 bạch hạc, cũng liền có thể nhảy nhót một hai cái. Không bao lâu, cấp 3 bạch hạc cũng chín mọng, cung kính chạy về phía Hà Phàm, mời chú thần sử dụng. Cái tên điên này, băng liên ý sắc mặt trắng bệch, quả nhiên là sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một con bạch hạc. Chú thần, thủ hạ lưu tình, tha thần ngạc tộc một mạng. Ngạc thông thiên vội vàng mở miệng, xem ở ta, mang ngươi mượn đường phân thượng, thỏa mãn ngươi. Hà Phàm mắt nhìn ba con thần ngạc, ân, liền không giết bọn hắn, để chính bọn hắn ngẫm lại, như thế nào đối đãi ngạc thông thiên. Về phần băng tuyết nhất tộc, tạm thời cũng lưu lại, nhưng không thể tùy tiện liền thả, chí ít để băng liên y cầu một chút mình, bằng không, đem mình xem như người hiền lành. Tiểu băng băng, nếu không van cầu bản thần cũng thả bọn hắn. Hà Phàm nhìn về phía băng liên y, ngươi, băng liên y rất phẫn nộ, nhưng mắt nhìn ba vị băng tuyết tộc nhân, giờ phút này đao mang đã nhập thể, nếu là lại không lên tiếng liền đến đã không kịp, chỉ có thể cúi đầu xuống, cầu ngươi thả qua bọn hắn. Bản thần cũng thỏa mãn ngươi, bản thần rất dễ nói chuyện. Hà Phàm tâm niệm vừa động, đao mang công kích lập tức ngừng lại, gen số liệu cộng 1,2, nhận lấy thiên nhân cấp 3 bạch hạc, phong tồn tốt, còn lại cùng một chỗ ăn, ma luyện chủ thần thân thể. Hà Phàm cảm giác, mình như thế ăn hết, tại cái này, thần tháp bên trong, liền có thể bước vào thiên nhân cấp 4, thành tựu đạo hợp thiên nhân, nếu có thể tăng lên tới thiên nhân cấp 4 đỉnh phong, kia đối mặt cấp 5 đạo chủ cũng không sợ, có thể yên tâm lớn mật ăn, nếu có thể tăng lên tới thiên nhân cấp 5, được rồi, không nghĩ, quá xa xôi, tới, đừng khách khí, chủ thần xin các ngươi ăn cái gì. Rất thơm, Hà Phàm kêu gọi băng tuyết tộc cùng thần ngạc tộc, một người phân một khối bạch hạc thịt, đến, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, thuận tiện nói một chút bảo vật này sự tình, hai tộc ăn bạch hạc, dù sao chỉ chúng ta biết, sợ cái gì. Thần ngạc tộc bằng hữu, ngươi tên là gì, bản thần đợi chút nữa lưu lại ký hiệu, bản thần luôn luôn đều là dám ăn dám nhận. Hà Phàm vỗ một đầu thần ngạc, chuẩn bị trên một ngọn núi khắc chữ, lưu lại ký hiệu. Thần Ngạc ngốc trệ, đúng, các ngươi ăn Bạch Hạc tộc, đương nhiên muốn nói cho Bạch Hạc tộc là các ngươi ăn, cùng bản thần không quan hệ. Hà Phàm bình tĩnh địa đạo, tìm phiền toái cũng là tìm các ngươi. Hai tộc, chương 568, ngươi rõ ràng là chỉ kim ưng. Hai tộc có chút mộng bức, Hà Phàm thao tác để bọn hắn có chút không tiếp thụ được. Chỗ tốt toàn về ngươi, nồi chúng ta lưng. Trước tiên nói một chút, bảo vật này là chuyện gì xảy ra? Hà Phàm chỉ cái kia kim sắc phiến đá, đây là nơi đây dựng dục thần khí phôi thai, thêm chút rèn luyện chính là một kiện đỉnh tiêm cấp 3 thần khí. Nếu là có thể có càng nhiều vật liệu tăng thêm, trở thành cấp 4 thần khí, cũng không phải không có khả năng. Băng Liên Y giải thích nói, thần khí phôi thai. Hà Phàm sờ lên cằm suy tư nói, ai nghi ngờ. Băng Liên Y sắc mặt biến thành màu đen, là thiên địa lực lượng dựng dục, tựa như băng tuyết tộc thai nghén tuyết tinh, đương lực lượng nào đó mạnh đến trình độ nhất định, bắt đầu ngưng tụ về sau, hình thành sản phẩm. A bản thần minh bạch, thổ đặc sản. Hà Phàm giật mình nói, thổ đặc sản, ngươi mẹ nó tư duy có thể hay không đừng như thế kỳ hoa, như vậy vấn đề tới, đem các ngươi đặc sản giao ra. Hà Phàm chỉ vào hai tộc thành viên, âm thanh lạnh lùng nói, vừa rồi tiểu băng băng nói, băng tuyết tộc đặc sản tuyết tinh, thần ngạc gia sản dòng họ cái gì, thần ngạc gia sản dòng họ cái gì. Ba đầu thần ngạc có chút mờ mịt, cuối cùng nhìn một chút tự thân, không xác định mà nói, sinh thần ngạc, nếu như thần ngạc tộc liền sinh sợ bức, kia bản thần vẫn là từ bỏ. Tuyết tinh chỉ có một khối, thiên nhân cấp 3 băng tuyết tộc nhân lấy ra một khối tinh, thạch, giao cho Hà Phàm, gen số liệu cộng 1, không gian trang bị lấy ra, để thần kiểm tra. Hà Phàm đưa tay nói, ba người mắt nhìn Băng Liên Y cuối cùng càng bất đắc dĩ gỡ xuống thắt lưng không gian, còn tốt, nội bộ bọn họ còn có quần áo, không sợ cởi xuống đai lưng. Hà Phàm kiểm tra một phen, còn có một số vạn giới tệ, thu sạch. Lúc này mới còn cho bọn hắn, sau đó là thần ngạc tộc thắt lưng không gian, ngoại trừ vạn giới tệ, chính là một đống cấp thấp đồ chơi, vài cọng thiên nhân một cấp dược liệu, đối với mình vô dụng, nhưng có thể cất rượu, ném vào ngọc tịnh bình. Thần khí này phôi thai, còn bao lâu nữa có thể hoàn thành? Hà Phàm nhìn xem thần khí phôi thai, còn tại hấp thu đại địa lực lượng, đại khái còn cần nửa giờ. Băng Liên Ý nói, vậy các ngươi tự ôn chuyện. Bản thần nhìn xem thu hoạch. Hà Phàm đảo Bạch Hạc không gian bao, thân là đỉnh tiêm đại tộc, hẳn là so những này sợ bức đại tộc giàu có. Vạn giới tệ, kim lắc lư vạn giới tệ, choáng váng Hà Phàm mắt. Hà Phàm lấy ra một viên, vứt cho Đại Hắc Ngưu. Đại Hắc, thưởng ngươi. Đại Hắc Ngưu, ta muốn 100 mai, có thể hay không cho thêm điểm? Ngươi muốn nhiều như vậy vạn giới tệ, thuê phòng hoàn như vậy chúng coi như xong, bình thường cũng không tốn, còn không bằng cho ta. Quả nhiên là đỉnh cấp đại tộc, chính là giàu có. Hà Phàm tìm ra 3 viên huyết nhục đan dược, 2 viên cộng 1, 1 viên cộng 2, còn có mấy chương áo da thú. Đại nhân, thu hoạch nhiều như vậy, lão Ngưu một đường vất vả mệt nhọc, nếu không, ngươi lại cho lão Ngưu 100 vạn giới tệ, lão Ngưu trở về ăn bữa ngon, chúc mừng một chút. Đại Hắc Ngưu mắt lom lom nhìn hắn, nói rất có lý. Hà Phàm nhìn xem Đại Hắc Ngưu, tại hắn tràn đầy vui sướng dưới con mắt, quả quyết đem không gian bao thu lại, bản thân là hẳn là chúc mừng dưới, nhưng cái này cùng ngươi có quan hệ gì, ngươi chúc mừng cái gì? Đại Hắc Ngưu ngẩn ngơ, ngươi mẹ nó thưởng ta điểm thế nào? Lão Ngưu A làm một con trâu, vẫn là thiên nhân cấp 2 trâu, sao có thể đem tiền coi trọng như vậy, nhiều thưởng thức muội tử. Ngươi xem xuống, băng tuyết tộc hai nữ nhân kia, cái nào xinh đẹp? Hà Phàm chỉ băng tuyết tộc trong 3 người, 2 vị nữ nhân. Đại nhân là muốn cho lão Ngưu phát cái lão bà? Đại Hắc Ngưu kích động nói, không, bản thần đang nghĩ, cái nào xinh đẹp ban đêm ngủ cái nào, chỉ là để ngươi hỗ trợ chọn một. Hà Phàm bình tĩnh địa đạo, thân là một con trâu, hoàn mẹ nó muốn ngủ muội tử, chúng ta đi xa một chút, vịn ta. Băng Liên Y hơi biến sắc mặt, vội vàng mang theo băng tuyết tộc 3 người rời đi, không thể vượt qua 5000 mét, nếu không, chờ chết. Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, 3000 mét, Băng Liên Y hừ lạnh một tiếng, tại hai vị nữ tộc nhân nâng đỡ tiến về 3000 mét bên ngoài. Thần ngạc tộc bên này, đồng dạng rời xa Hà Phàm 3000 mét, mặc dù biết vẫn là sẽ bị nghe thấy nói chuyện, nhưng cảm giác có chút khoảng cách, nội tâm thoải mái điểm. Xin hỏi các hạ là ai, trước đó nhắc nhở chúng ta rời đi, chúng ta còn chưa cảm tạ. Ba tôn thần ngạc nhìn xem Ngạc Thông Thiên, khách khí nói, thần ngạc tộc vẫn khỏe chứ. Ngạc Thông Thiên kích động nói, còn kém nhào tới ôm đầu khóc giống, vô tận năm tháng, rốt cục nhìn thấy tộc nhân. Các hạ là, ba đầu thần ngạc mê hoặc, ngươi một con kim ưng, quan tâm ta như vậy thần ngạc tộc. Hiện tại Ngạc Thông Thiên hoàn mặc kim ưng ra, ngụy trang khí tức, cái này ba con thần ngạc nhìn không ra. Quên, Ngạc Thông Thiên cười xấu hổ cười, cởi kim ưng áo ngoài, lộ ra thần ngạc thần hồn, lần nữa kích động nói, ta là thần ngạc tộc Ngạc Thông Thiên, thật lâu không có hoàn hồn ngạc tộc, hiện tại thần ngạc tộc vẫn khỏe chứ. Ngạc Thông Thiên, ba con thần ngạc thân hình chấn động, khiếp sợ nhìn xem Ngạc Thông Thiên, ngươi là Ngạc Thông Thiên, nếu chúng ta nhớ không lầm, Ngạc Thông Thiên chính là thần thoại thời đại thiên nhân lão tổ, ngài trở về, chính là ta, con ta Ngạc Thiên Huyền vẫn khỏe chứ. Ngạc Thông Thiên kích động nói, trời Huyền lão tổ đã chết trận, bất quá, ngài hậu duệ, Ngạc Thiên Quân đã thành tựu thiên nhân cấp 4, đạo hợp thiên nhân chi cảnh, hiện tại đã là thiên nhân cấp 4 trung kỳ. Ba con thần ngạc cung kính nói, thiên nhân cấp 4 đạo hợp thiên nhân, quá tốt rồi, không hổ là ta hậu duệ. Ngạc Thông Thiên ngạc nhiên đạo, nhưng sau một khắc liền không cười được, thiên nhân cấp 4 trung kỳ băng liên y đều bị Hà Phàm cho trấn áp. Ngạc Thiên Quân sợ là cứu không được hắn. Lão tổ, lúc trước thần thoại thời đại đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngài nhiều năm như vậy, đều tại chỗ nào, vì sao chỉ còn lại thần hồn? Ba con thần ngạc lo lắng địa đạo, lúc trước ta xuất lĩnh thần ngạc nhất tộc, vây công thiên đình thế lực còn sót lại ở địa cầu huyết chiến 3 vạn dặm, vạn tộc chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, không nghĩ tới cuối cùng hoa tổ lại xuất hiện. Ngạc Thông Thiên hồi ức lúc trước, không quên thổi một đợt, cuối cùng cười khổ nói, hoa tổ đem chúng ta thần hồn phong ấn tại địa cầu, bày ra cấm chế, cho tới hôm nay, cấm chế tiêu tán, ta mới có thể từ băng tuyết tộc mượn đường trở về, thì ra là thế. Ba con thần ngạc giật mình, ngay sau đó ngạc nhiên nói, địa cầu cấm chế giải khai, truyền thuyết kia bên trong thiên đình truyền thừa, khục. Ngạc Thông Thiên vội ho một tiếng, nói, giải khai, thiên đình truyền thừa tạm thời không biết hạ lạc, vẫn là không đề cập nữa. Nói xong, Ngạc Thông Thiên đối ba con thần ngạc nháy mắt, ra hiệu Hà Phàm có thể nghe thấy, đừng để hắn biết. Lão tổ, ngươi nói là, mời vị đại nhân này, cùng đi địa cầu đoạt thiên đình truyền thừa. Ba con thần ngạc mắt nhìn Hà Phàm, hỏi, khụ khụ. Ngạc Thông Thiên kịch liệt ho khan, đoạt đại gia ngươi, hoàn lôi kéo Hà Phàm đi đoạt, cái này mẹ nó chính là địa cầu chủ thần. Lão tổ, ngươi thế nào? Ba con thần ngạc quan tâm nói, không, không có việc gì, thần ngạc tộc có thể hay không phái người tới cứu ta? Ngạc Thông Thiên nói sang chuyện khác, nghĩ đến tự thân vấn đề. Lão tổ, bạch hạc tộc dược điền là ngươi vơ vét, ba con bạch hạc cũng là ngươi ăn? Ba con thần ngạc tộc đột nhiên hỏi. Là Hà Phàm làm, ta chỉ ăn một điểm, các ngươi xách cái này làm gì? Ngạc Thông Thiên nội tâm có bất hảo dự cảm, lão tổ ngươi gọi cái gì tới? Ngạc Thông Thiên, không, ngươi rõ ràng là chỉ kim ưng, còn muốn giả mạo Ngạc Thông Thiên lão tổ lừa gạt chúng ta. Ngạc Thông Thiên, nắm cỏ, không mang theo các ngươi dạng này, địa cầu sự tình hỏi xong, liền mẹ nó không nhận lão tổ rồi. Chương 569, ngươi sợ là còn chưa hiểu tình huống, băng tuyết tộc bên này, đại nhân, đây là có chuyện gì? Ngài làm sao lại như vậy? Ba vị băng tuyết tộc thiên nhân lo lắng, mà nhìn xem băng liên y nghĩ mãi mà không rõ, băng liên y làm sao lại bị Hà Phàm bắt lại? Băng tổ trước đó đưa tin, để bản tọa chú ý Ngạc Thông Thiên, để phòng địa cầu trù thần Hà Phàm mượn nhờ Ngạc Thông Thiên mượn đường mà tới. Băng liên y ánh mắt phức tạp địa đạo, hắn chính là vị kia địa cầu trù thần Hà Phàm. Băng tuyết tộc nhân trầm giọng hỏi, là hắn, bản tọa đoán sai thực lực của hắn, chiến lực của hắn chỉ ít tại thiên nhân cấp 4 hậu kỳ. Băng liên y thần sắc rất nặng nề, địa cầu lại có như thế cường giả, không thua gì một cái trung đẳng tộc quần. Băng tuyết tộc nhân sắc mặt ngưng lại, đại nhân, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ thông chi tộc đàn, phái người cứu ra đại nhân, các ngươi hiện tại hẳn là lo lắng. Hà Phàm có thể hay không giết các ngươi? Băng liên y cười khổ nói, chư thiên vạn tộc đối với địa cầu thái độ, chính là hắn đối vạn tộc thái độ. Ba vị băng tuyết tộc nhân trong lòng trầm xuống, bất kỳ cái gì nhất tộc, đối với địa cầu đều là đuổi tận giết tuyệt, chẳng thảo trừ căn ý nghĩ. Nghĩ như vậy, Hà Phàm căn bản không có khả năng buông tha bọn hắn. Đại nhân, thực lực của ngài, ba người sầu lo mà hỏi thăm, bị giam cầm, hắn ngăn cách ta đối thần lực và đạo văn trưởng khống, không cách nào điều động quá nhiều lực lượng, băng liên y thê lương địa đạo, thiên nhân cấp 3, chiến thắng đại nhân, còn có thể giam cầm đại nhân thực lực, hắn nhất định là được thiên đình truyền thừa. Ba người ngưng trọng nói, bản thần cũng có nảy hoài nghi, băng liên y đạo, chỉ là Hà Phàm một mực không thừa nhận. Tốt, ôn chuyện cũng tự xong, bản thần nên lấy thần khí. Hà Phàm nhìn xem thần khí phôi thai, gen số liệu cộng 3, không hổ là thiên địa dựng dục đồ tốt, so dược liệu cái gì tốt hơn nhiều. Thần khí phôi thai không đang hút thu lực lượng, vẫn như cũ tản ra kim quang, lơ lửng giữa không trung, Hà Phàm ngự không mà xuống. Một trường đặt tại phiến đá bên trên, lập tức, một cỗ không kém lực phản chấn chuyển đến, bị hắn tùy tiện chấn áp. Chú đạo đạo văn bao khỏa, phong tỏa thần khí phôi thai, uy năng nội liễm, bị Hà Phàm thu vào thắt lưng không gian. Ngạc Thông Thiên một lần nữa ngụy trang thành kim ưng, rất buồn bực trả lời đại hắc nhu bên cạnh. Băng liên y cũng cao hứng không đến đi đâu, hảo hảo đương kim ưng đi, giả mạo cái gì Ngạc Thông Thiên, thần ngạc tộc Ngạc Thông Thiên, hội giống ngươi như thế sợ. A Hà Phàm nhìn xem Ngạc Thông Thiên, khiển trách. Ngạc Thông Thiên thở dài một tiếng, không có trả lời. Đại nhân, chúng ta kế tiếp là đi tới một tầng A Đại Hắc Nhu hỏi. Đương nhiên, Hà Phàm gật gật đầu, lại nhìn mắt Bạch Linh Nhi. Lần này Linh Nhi lập công lớn, thưởng ngươi 100 mai vạn giới tệ. Chúc mừng ngươi, cuối cùng tìm tới một kiện cao cấp điểm vật vô chủ, không ngừng cố gắng. Đại nhân, lần này cũng là có chủ chi vật. A Đại Hắc Nhu bất mãn nói, rõ ràng đều xác định là Bạch Hạc tộc, ngươi đây là mỉa mai Hạc tộc. Đánh rắm, thiên tài địa bảo người có đức có được, Bạch Hạc tộc còn không có nắm bắt tới tay, bản thần dựa vào cái gì không thể đoạt, ngươi có phải hay không đang ghen tị Linh Nhi cầm nhiều hơn ngươi? Hà Phàm hừ một tiếng, nói, nhanh đi, nếu là lần sau còn có nhiều thu hoạch như thế, bản thần thưởng ngươi 100 mai vạn giới tệ. Đại Hắc Nhu, ngươi chính là đang ghen tị ta thế nhưng là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện tầm bảo thử, Bạch Linh Nhi kiêu ngạo địa nói. Hà Phàm cưỡi Đại Hắc Nghiêu, nắm Ngạc Thông Thiên, thần ngạc cùng băng tuyết tộc nhân ở một bên đi theo. Địa cầu bên kia, hiện tại là cái gì tình huống? Hà Phàm thản nhiên nói, tạm thời hoàn rất bình tĩnh. Băng tuyết tộc ba người vội vàng trả lời, kiên quyết không thể nói. Đã có người mở ra đồ sát hình thức, rời đi thần tháp về sau. Nói cho các ngươi biết băng tuyết tộc, nếu để cho bản thần biết, các ngươi giết chóc quá nhiều, băng liên y cũng không cần còn sống. Hà Phàm thản nhiên nói, vâng, ba người vội vàng trả lời, nội tâm nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần Hà Phàm thả bọn họ đi liền tốt. Thần ngạc tộc, các ngươi còn không biết địa cầu tin tức đi, sau lần này dự định quá khứ. Hà Phàm nhìn về phía thần ngạc tộc, không, không có, ba con thần ngạc đã biết, kẻ trước mắt này là địa cầu chủ thần, nghĩ đến trước đó còn tưởng rằng Ngạc Thông Thiên là muốn cho bọn hắn mời Hà Phàm đi đoạt thiên đình truyền thừa, cũng cảm giác trong lòng hốt hoảng, quá khứ liền đi qua, không cần phải nói trái lương tâm, bản thần biết, các ngươi không khuyên nổi thần ngạc tộc. Hà Phàm khoát tay nói, đại nhân, ba con thần ngạc nhẹ nhàng thở ra, nói, chúng ta đi về sau, nhất định không giết người. Phanh, ba đạo bàn tay đập vào cá sấu trên thân, Hà Phàm lạnh lùng thốt, các ngươi quả nhiên muốn đi qua, ba con thần ngạc. Ngươi mới vừa nói qua đến liền quá khứ, đây là cố ý lừa phỉnh chúng ta. Ngạc Thông Thiên mắt nhìn ba con thần ngạc, rất muốn răn dạy, nhưng vẫn là nhìn. Được, đáng đời chịu bàn tay, để các ngươi không nhận lão tổ. Bước vào tầng thứ 17, Hà Phàm trù thần quá cảnh lần nữa mở ra, gặp được một chút tiến hóa giả cũng lười giết. Quá yếu, ngay cả ăn dục vọng đều không có. Ngươi đổi tính rồi, băng liên y nhìn xem một đầu tê giác chạy tới. Hà Phàm thế mà không ăn, thích linh cấp tê giác, có cái gì tốt ăn? Hà Phàm khinh thường nói, bản thần nghĩ đến, tạm thời không ăn, trước dưỡng dưỡng, đến lúc đó địa cầu tin tức bộc phát ra ngoài, ngươi không nhìn. Chúng thích linh, chính là xông lên đầu tiên tuyến pháo hôi, băng liên y lãnh đạm địa đạo, ngươi cũng đổi tính, thế mà muốn cho bản thần ăn hết những cái kia sâu kiến. Hà Phàm nghiêng qua băng liên y một chút, đạm mạc nói, bản tọa chỉ là nghi hoặc. Băng liên y âm thanh lạnh lùng nói, vậy chỉ thu lên ngươi nghi hoặc. Hà Phàm thúc giục đại hắc ngưu chạy nhanh lên, tìm kiếm cấm chế chỗ, bản thân minh bạch. Hiện tại bản thần ăn không riêng vạn tộc, những này tiểu tộc cũng ăn không riêng, cho nên bản thần dự định đi tinh phẩm lộ tuyến. Có ý tứ gì? Băng Liên Y nhíu mày. Đại hắc nghiêu chờ thú cũng không hiểu, ăn các ngươi những này đại tộc là đủ rồi, nhìn các ngươi kia sợ dạng, chờ bản thần đem bạch hạc tộc ăn tuyệt chủng, một chút sâu kiến cũng không dám nhúc nhích. Hà Phàm nói, bản tọa chờ đợi ngày đó đến. Băng Liên Y âm thanh lạnh lùng nói, cấm chế tìm được. Hà Phàm lông mày nhíu lại, ánh mắt nhìn về phía bên trái đằng trước, nơi đó có một cái đầm nước. Đại hắc nghiêu, hướng bên kia đi. Một đoàn người nhanh chóng đi vào đầm nước chỗ, Hà Phàm trực tiếp dẫn bọn hắn tiến vào đầm nước. Đầm nước không sâu, chỉ có mấy chục mét, cấm chế ngay tại đầm nước dưới đáy. Hai tay kết ấn, bạch hạc hiển hiện, cấm chế mở ra. Vừa mới đi vào, một con bạch hạc thê lương tiếng kêu chuyển đến. Hà Phàm bọn người sắc mặt ngưng tụ, nhìn sang, bạch hạc đang bị một đoàn âm lãnh khí tức bao khỏa. Cứu ta! Bạch hạc nhìn vào người, mặc dù kinh ngạc không phải mình tộc nhân, nhưng giờ phút này cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, lên tiếng cầu cứu. Băng Liên Y nhìn xem âm lãnh khí tức, hơi biến sắc mặt, nhưng không có động tác, nàng cũng không thể lực cứu bạch hạc. Hà Phàm khoát tay, mấy đạo đao khí chém qua, âm lãnh khí tức như có thần trí, trong nháy mắt tiêu tán. Bạch hạc thoát khốn, mắt nhìn mấy người, nói, thần ngạc tộc, băng tuyết tộc, các ngươi vào bằng cách nào, đi tới. Hà Phàm thản nhiên nói, được rồi, mặc kệ các ngươi vào bằng cách nào, lần này đã cứu ta, thu hoạch của các ngươi, tại ta bạch hạc tộc chướng mắt tình huống dưới, cho phép các ngươi mang đi. Bạch hạc cao ngạo địa nói, ngươi sợ là còn chưa hiểu tình huống. Hà Phàm lạnh lùng nhìn xem bạch hạc, chỉ kim ưng, hắn gọi ngạc thông thiên, ngạc thông thiên. Bạch hạc ngẩn người, chợt sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Dược điền nơi đó thế nhưng là có cái cấp 3 bạch hạc, hắn cũng chỉ là cấp 3. Cánh chỉ vào Hà Phàm nói, ngươi là đại hắc ngưu, không, hắn mới là đại hắc ngưu. Hà Phàm chỉ tọa hạ gấu đen, bản thân chủ thần, phụ trách đem bạch hạc làm quen. Nói bậy, ta gọi gấu lớn, ta không phải đại hắc ngưu. Đại hắc ngưu khắc sâu nhớ kỹ, mình vai trò nhân vật rõ ràng là gấu lớn, làm sao có thể là đại hắc ngưu. Chương 570, cảm giác dẫm lên một đống phân. Băng tuyết tộc, các ngươi thế mà cùng bọn hắn xen lẫn trong cùng một chỗ, các ngươi nghĩ liên hợp lại chống lại ta bạch hạc tộc hay sao? Bạch hạc kinh sợ lên tiếng, hiện tại thả ta rời đi, ta xem như cái gì không biết. Phanh, Hà Phàm một trưởng đè xuống, chủ thần chi lực quan chú, nghĩ thật nhiều, còn muốn còn sống rời đi. Nói cho bản thần, vừa rồi đoàn kia âm lãnh khí tức là cái gì? Hà Phàm khống chế bạch hạc, giờ phút này bạch hạc đã là trọng thương trạng thái. Đoàn kia âm lãnh khí tức không yếu, nếu không phải bọn hắn đến, bạch hạc rất có thể chết ở đây, không biết. Bạch hạc mờ mịt nói, đây không phải các ngươi bạch hạc tộc bố trí an ngươi hội không biết. Hà Phàm như mày, bạch hạc tộc chỉ là bù đắp bộ phận đạo văn, cải biến một chút, lợi dụng tiến đến vạn tộc tiến hóa giả, luyện chế thành đan dược. Bạch hạc trả lời. Băng Liên Y bọn người sắc mặt cuồng biến, âm trầm như nước. Cái này thần tháp, không phải là các ngươi bạch hạc tộc. Hà Phàm hỏi lần nữa, là bạch hạc tộc trưởng khống, nhưng thần tháp nội bộ một chút tình huống, bạch hạc tộc cũng không có thăm dò rõ ràng, một chút ra thần khí, cơ duyên, hàng năm đều sẽ có biến hóa, vừa rồi đoàn kia âm lãnh khí tức cũng không phải bạch hạc tộc gây nên. Bạch hạc nói. Hà Phàm trong lòng bàn tay thần lực phun trào, bạch hạc làm quen, phong tồn, gen số liệu cộng 1, 2, lại là một bút tích lũy, thuận tiện điều tra thắt lưng không gian, quả nhiên có huyết nhục đan dược, vẫn là 2 viên, đều là cộng 2 số liệu, cái này bạch hạc rất giàu có, áo da thú cũng có mấy món, sau đó chính là một chút vạn giới tệ, thưởng ngươi. Hà Phàm lấy ra 100 mai vạn giới tệ, ném cho đại hắc ngưu. 100 mai, đa tạ đại nhân. Đại hắc ngưu kích động nói, nhận lấy vạn giới tệ, ta phải tốn 1 viên vạn giới tệ ăn bữa ngon, còn lại tồn. Hà Phàm, ngươi không phải nói nghĩ hoa 100 ăn à? Ta phát hiện ngươi càng ưa thích đem vạn giới tệ tồn. Hà Phàm thoát ly đại hắc ngưu, nhìn về phía những máu thịt kia, huyết nhục đã suy bại, không thấy mảy may huyết khí cùng năng lượng ba động. Cảm ứng chi lực dò xét, nhưng không thấy kia âm lãnh khí tức. hỏa diễm hiển hiện, tam muội chân hỏa đốt cháy, đem suy bại huyết nhục toàn bộ xử lý, lộ ra một mảnh đất trống, trên mặt đất có chút một chút đạo văn, không phải bạch hạc tộc đạo văn này, lộ ra âm lãnh khí tức, trước đó cái kia đạo khí tức rõ ràng có ý thức, hẳn là một vị nào đó thiên nhân thủ đoạn, mà lại ít nhất là thiên nhân cấp 4. Hà Phàm nhìn xem đạo văn, thấp giọng tự nói, không cần dò xét, ngươi tìm không thấy, băng liên ý lãnh đạm địa đạo, tiểu băng băng, ngươi một mực thần sắc không đúng, là nhìn ra cái gì rồi, Hà Phàm, hỏi, như bản tọa nhớ không lầm, đây cũng là thi tộc đạo văn, băng liên ý âm thanh lạnh lùng nói, thi tộc, đại hắc nghiêu, thần ngạc tộc, băng tuyết tộc nhân đồng thời lên tiếng kinh hô, liền ngay cả Bạch Linh Nhi cũng lông tơ lóe sáng. Sợ hãi nói, thi tộc không phải sớm đã bị diệt à, đây cũng là bản tọa nghi ngờ một điểm, băng liên ý cau mày, nói, thi tộc tại vài ngàn năm trước, bị đỉnh tiêm đại tộc vây công, liên thủ tiêu diệt, truyền thuyết không có người trốn tới, lại không nghĩ hiện tại, lại xuất hiện, nếu không phải có người mượn nhờ thi tộc lưu lại giờ trò quỷ, chính là thi tộc còn có dư nghiệt, thi tộc, cương thi A Hà Phàm tò mò nói, bản thần nghe nói qua, cương thi cái đồ chơi này chính là hư thối thi thể, ăn tiêu chảy, băng liên y bọn người đủ mắt trợn trắng, gia hỏa này trong đầu mãi mãi cũng là có thể ăn được hay không, là cương thi, lúc trước thi tộc chính là đỉnh tiêm đại tộc, tộc đàn sẽ vượt qua đạo chủ cấp cường giả tọa chấn, nếu không phải mấy đại đỉnh tiêm, đại tộc vây công, căn bản không có khả năng hủy diệt, băng liên y nói. Hiện tại xem ra, vẫn là không có diệt đi, Hà Phàm thản nhiên nói, bất quá, thi tộc nếu là dư nhiệt, làm sao dám đến bạch hạc tộc, các ngươi cũng đã nói, đạo chủ tới đều bị đánh tổn thương, chẳng lẽ là vị kia thi tộc lão tổ trốn ra được, không phải là không có khả năng, băng liên ý nói, thi tộc cùng địa cầu quan hệ thế nào, có phải hay không giao hảo, bản thần báo lên lịch, có thể hay không cho một đống lớn thần. Khí, Hà Phàm trên mặt hiển hiện vẻ mong đợi, rất tốt quan hệ, tốt đến hận không thể giết sạch các ngươi, băng liên y cười lạnh nói, ngươi đi tìm A chỉ cần ngươi có thể tìm tới, xem ra lại là một cái đối địch chủng tộc, vẫn là cái ăn hội tiêu chảy chủng tộc, Hà Phàm than nhẹ một tiếng, nhìn xem đạo văn, bí pháp chi nhãn bắt đầu lạc ấn đạo văn tin tức, nhìn trộm sắp xếp, bạch hạc tộc đều bắt không được thần tháp. Đạo chủ cấp cường giả đều bị trọng thương, khẳng định là vị lão tổ kia chạy ra ngoài, đại hắc nhu thầm nói, toàn thân run rẩy, vẫn là tranh thủ thời gian đi đường đi, thi tộc cũng mặc kệ ngươi là một tộc kia, bắt được một cái ăn một cái, đúng vậy a đại nhân, thi tộc sớm đã bị vây quét, có thể nói chư thiên vạn giới đều địch nhân, ách, nói như vậy, cùng đại nhân có điểm giống, Bạch Linh Nhi nói xong lời cuối cùng. Phát hiện thi tộc cùng Hà Phàm không sai biệt lắm, đều là chư thiên vạn giới đều địch nhân, chủ thần, ngươi cũng đừng gây chuyện được không, Ngạc Thông, thiên thở dài, ngươi đã trêu chọc đủ nhiều đại tộc, ngươi còn muốn trêu chọc thi tộc, thật sự là nợ quá nhiều không lo, Hà Phàm, bản tọa khuyên ngươi, người đâu, băng liên y cũng không muốn cùng lấy chịu chết, nhưng vừa mở miệng, Hà Phàm không thấy, ngươi mẹ nó sẽ không phải là thuận đạo văn sở qua đi a ngươi. Cũng nói ăn thi tộc muốn tiêu chảy, đạo văn cấm chế phía dưới, chật hẹp không gian, một mảnh khí tức âm xâm, một con toàn thân tím xanh cương thi, chính nhìn chằm chằm phía trên, nhìn trộm phía trên tình huống, phanh, một thân ảnh bay tới, một cước dẫm tại cương thi trên thân, Hà Phàm nhíu nhíu mày, chán ghét nói, thối quá, cảm giác dẫm lên một đống phân, ngươi mẹ nó từ trên người ta tránh ra. Ngươi mới là phân, sắc bén móng tay tại mặt đất cầm ra mấy đạo vết khắc, tím xanh cương thi dùng sức vùng vẫy một hồi, lại hoàn toàn dãy giụa bất động, trên người ra hỏa tựa như một ngọn núi lớn đồng dạng, thật sự là cương thi, Hà Phàm rời bước chân, nhìn xem tím, xanh cương thi, bén nhọn sắc bén móng tay xanh đen, sắc mặt tím xanh, nhưng không có răng nanh, ngươi răng nanh đâu, ngươi là thế nào xuống tới, tím xanh cương thi sắc mặt có chút hoảng. Người trước mắt rõ ràng chỉ là cấp 3 đỉnh phong, lại cho hắn nguy hiểm chí mạng, cứ như vậy xuống tới, Hà Phàm chỉ phía trên đạo văn cấm chế, quan sát tỉ mỉ tím xanh cương thi, phát hiện trước ngực hắn có một đạo vết cào, một chút hắc khí ngay tại tràn lan, thương thế chưa lành, ngươi đã cầm đan, dược, giết bạch hạc, hoàn xuống tới làm gì, tím xanh cương thi mắt hiện hung quang, nhìn chằm chằm hắn, hỏi ngươi một số chuyện, các ngươi thi tộc, không phải bị đoàn diệt rồi sao, làm sao trốn tới, thế mà còn dám tới Bạch Hạc tộc địa bàn. Hà Phàm hỏi, ngươi một người địa cầu, không phải cũng đã đến rồi sao? Tím xanh cương thi lạnh lùng thốt, tốt a đổi một vấn đề, Bạch Hạc tộc biết sự hiện hữu của các ngươi a? Hà Phàm hỏi, chỉ là biết có thi tộc khí tức, chính là thi tộc còn sót lại, cũng không biết thi tộc vẫn tồn tại. Tím xanh cương thi nói, Bạch Hạc tộc mượn nhờ ta thi tộc đạo văn, cải biến một chút cấm chế, bày ra loại này cạm bẫy, luyện chế đan dược, nhìn ngươi ẩn thân ở đây, thao tác thuần thục, là cố ý cho Bạch Hạc tộc lưu lại, để bọn hắn bố trí. Các ngươi vụng trộm phân điểm chỗ tốt, ngay cả Bạch Hạc cũng dám ra tay. Hà Phàm cười lạnh nói, ai sẽ bạch xuất lực, Bạch Hạc tộc nhiều năm như vậy, cầm bao nhiêu thứ, thật sự cho rằng những cơ duyên kia là đến. Không, tím xanh cương thi cười lạnh nói, những cái kia đều là chúng ta tại tinh không tìm kiếm, phí hết bao nhiêu lực mới lấy tới, chúng ta làm không công a. Chương 571, lúc trước vị kia địa cầu thần, không phải nhất ngôn cửu đỉnh, Bạch Hạc tử vong, Bạch Hạc tộc không có vào tìm phiền toái. Hà Phàm nhíu mày, dựa theo Bạch Hạc tộc nước tiểu tính, nhà mình tộc nhân chết rồi, hẳn là dẫn người giết tới mới là, vậy cũng phải tìm tới chúng ta mới được, cấm chế những vật này, ai nói chuẩn, đâu, nói không chừng ngày nào liền mất linh, cộng thêm các tộc thành viên nhiều như vậy, nói không chừng liền là ai giết. Tím xanh cương thi âm thanh lạnh lùng nói, xem ra các ngươi thi tộc có biện pháp, giấu giếm được Bạch Hạc tộc. Hà Phàm thản nhiên nói, như vậy, giúp một chút, đem phương pháp kia dạy hạ bản thần, để Bạch Hạc tộc tìm không thấy bản thần, đơn giản, biến thành thi tộc, sau đó lại lưu tại nơi này. Tím xanh cương thi liếm môi một cái, trong mắt lóe ra hung tàn quang mang. Hà Phàm không chút do dự chính là một bàn tay, rút tím xanh cương thi xoay quanh, một cái tàn phế, còn dám đánh bản thần chú ý, ngươi cũng liền có thể khí dễ hạ Bạch Hạc. Bản thần giết chết ngươi cũng liền mấy bàn tay sự tình, ngươi một người địa cầu, đừng quá mức. Tím xanh cương thi cả giận nói, nếu là ta đoán không sai, địa cầu các ngươi so với chúng ta thi tộc thảm hại hơn, xác thực thảm rồi điểm, nhưng khi dễ ngươi không có vấn đề. Hà Phàm xoa xoa tay nói, muốn hay không lại đến mấy bàn tay, yên tâm, cam đoan đánh không chết ngươi. Ngươi, đồ vật ngươi cũng cầm, ta cũng trả lời ngươi vấn đề. Ngươi còn muốn cái gì? Tím xanh cương thi chịu đựng tức giận nói, xin ngươi giúp một chuyện, mỗi một tầng đều có loại này bố trí, bản thân từng tầng tìm rất phiền phức. Hà Phàm nói, ngươi muốn cho ta dẫn ngươi đi tìm đan dược. Tím xanh cương thi âm thanh lạnh lùng nói, thuận tiện lại đem Bạch Hạc làm thịt rồi. Hà Phàm nắm lỗ mũi nói, ngươi nơi này quá thối, cương thi, liền không nói cá nhân vệ sinh a, thi tộc vốn là như thế. Tím xanh cương thi âm thanh lạnh lùng nói, nghe không quen ngươi có thể ra ngoài, về phần đi còn lại tầng tìm, ngươi muốn đi tìm tầng kia cương thi, mỗi một tầng đều có. Hà Phàm sắc mặt ngưng lại, nghe nói thần tháp vô tận đầu, các ngươi thi tộc còn thừa lại nhiều như vậy, dĩ nhiên không phải mỗi một tầng đều có, hơn phân nửa đều là đạo văn bảo lưu lại huyết nhục tinh túy, chúng ta đi thu thập. Tím xanh cương thi nói, về phần thần tháp vô tận đầu, một cái mê cung, huyễn cảnh, những thủ đoạn này cộng lại, kỳ thật còn tại thần tháp 9 tầng bên trong. Hà Phàm minh bạch, cái này thần tháp là ngươi thi tộc thần khí, không phải, tại một chỗ trên chiến trường sở được không trọn vẹn đồ vật, năng lượng mất hết, bị tộc ta lợi dụng. Tím xanh cương thi nói, ngươi nói thật nhiều, tốt, mang bản thần đi còn lại cấm chế tìm đan dược, ăn hết Bạch Hạc tộc. Hà Phàm nói, ta không, bản thần không phải tại thương lượng với ngươi, mời ngươi làm rõ ràng, tàn phế cương thi. Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, đây là ta thi tộc địa bàn, cẩn thận ta gọi lão tổ ra giết chết ngươi. Tím xanh cương thi hung tợn nói, dám ra đây a? Hà Phàm khinh thường nói, ngươi gọi một cái bản thần nhìn xem, khẳng định sợ bị Bạch Hạc để mắt tới đi. Tốt a, Hà Phàm nội tâm rất hư, nếu là thật sự ra, hắn liền muốn nghĩ biện pháp đường chạy. Kỳ thật, chúng ta rất giống, đồng bệnh tương liên, làm bằng hữu tốt, làm gì lẫn nhau khó xử. Tím xanh cương thi cố nặn ra vẻ tươi cười nói, xác thực không dám gọi, đừng nói lão tổ có thể hay không kêu động, cũng xác thực không dám bại lộ, nếu là dám bại lộ, cũng không cần lén lén lút lút như vậy làm ít đồ ăn. Ngươi nói có đạo lý. Hà Phàm nghĩ sâu xa dưới, nói, ngươi trông thấy phía trên tam tộc thành viên A chúng ta cùng một chỗ ăn bạch hạc, dù sao kia đan dược là đưa ra ngoài, cho bạch hạc là cho, vì cái gì không cho đồng bệnh tương liên bản thần, chúng ta ăn hết bạch hạc, để tam tộc, cõng nồi, thế nhưng là, cho bạch hạc, bọn hắn mới có động lực làm càng nhiều huyết nhục, chúng ta ngẫu nhiên cũng có thể ăn một hai con bạch hạc, bọn hắn cũng sẽ không bỏ rơi. Tím xanh cương thi do dự nói, ngươi suy nghĩ một chút, đem bạch hạc chết, giao cho bọn hắn, kia bạch hạc tộc thì càng sẽ không hoài nghi thần tháp, đến lúc đó khẳng định sẽ còn đem huyết nhục ném vào tới. Hà Phàm thấp giọng nói, một khi tam tộc cùng bạch hạc đối đầu, mặc dù tam tộc cùng bạch hạc tộc chênh lệch có chút lớn, nhưng này cũng là đại tộc, bạch hạc muốn đối phó, cũng muốn nỗ lực tinh lực không phải, ý của ngươi là, tím xanh cương thi như có điều suy nghĩ. Không sai, bản thân chính là cái này ý tứ, một khi bạch hạc chú ý từ trên thân các ngươi rời, các ngươi liền tốt thụ nhiều, có thể yên tâm ăn cái gì. Hà Phàm nói, bản thân đề nghị này như thế nào, ngươi nếu không giao cho bọn hắn đâu, bọn hắn cùng với ngươi, không phải hảo hữu. Tím xanh cương thi cảnh giác nói, bản thân là địa cầu, người, ngươi vừa nói đồng bệnh tương liên, ngươi cảm thấy bản thân sẽ tín nhiệm bọn hắn. Băng tuyết tộc vị kia thiên nhân cấp 4 băng liên, y một chút thực lực đều không phát huy ra được. Cái này còn không rõ hiển a một đám tù nhân, Hà Phàm nói. Cũng thế, ngươi người địa cầu, tại chư thiên vạn giới đều đỉnh nhân, cổ phong sự tình, thi tộc cũng có nghe thấy. Tím xanh cương thi nghĩ nghĩ, nói, vậy liền đi ăn bạch hạc. Đã sớm nên đi, ngươi thương thế nghiêm trọng như vậy, không ăn trắng hạc, làm sao khôi phục. Hà Phàm mỉm cười nói, chỗ tốt phân cho ngươi, phiền phức ta xử lý. Ngươi địa cầu, giảng cứu chính là một cái tín dự, ngươi xem một chút hoa tổ, thái thượng, ngọc hoàng, lúc trước vị kia địa cầu thần, không phải nhất ngôn cửu đỉnh, ngươi nhìn nhìn lại lực lượng này, bản thần thế nhưng là thái thượng truyền nhân hội lửa gạt ngươi, địa cầu các ngươi thiên nhân, xác thực hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Lão tổ đều nói các ngươi có chút cổ hủ, đặc biệt là đạo môn. Tím xanh cương thi nặng nề mà nói, vậy thì đi thôi. Hà Phàm vỗ ngực nói, thái thượng danh tiếng vẫn là rất tốt, chỉ là ngươi mẹ nó gặp phải chính là giả thái thượng truyền nhân, bản thần địa cầu trù thần, tự sáng tạo trù đạo một mạch, cấm chế mở ra. Hà Phàm mang theo tím xanh cương thi đi lên, đại hắc như bọn hắn vẫn còn, bị tím xanh cương thi giật nảy mình, thật sự là thi tộc. Tại thần tháp trong lúc đó, vị này thi tộc chính là chúng ta đội viên. Hà Phàm mỉm cười nói, đi thôi, đi. Tới một tầng ăn bạch hạc, thi tộc, thành viên. Đại hắc nhu nhìn xem thi tộc, lại là một cái đi đến không đường về ra hỏa. Có thể hay không đem thi khí thu lại. Tại bên cạnh ngươi, cũng cảm giác cùng một đống phân đứng chung một chỗ, sâu kiến. Tím xanh cương thi nổi giận, đánh không lại Hà Phàm, hoàn khi dễ không được ngươi. Khục, thật rất thúi, Hà Phàm lên tiếng, ngươi còn như vậy dưới, mục tiêu quá lớn. Tím xanh cương thi lúc này mới thu thi khí, liên đới lấy móng tay cũng thu lại, tựa, như một người bình thường, lần này ta đến mang đường, các ngươi đừng mất dấu, được rồi, đây là địa bàn của các ngươi, ngươi dẫn đường tốt nhất. Hà Phàm mỉm cười nói, đương nhiên không có mất đi cảnh giác, một khi xuất hiện nồng đậm thi khí, lập tức đi đường, để tránh bị mang vào trong hố. Gen số liệu cộng 406, đây là Hà Phàm đến chư thiên vạn giới đài tồn, lại làm mấy khỏa đan dược, mấy cái bạch hạc, tiến đến 50, mình hẳn là có thể vững vàng đột phá, băng liên y bọn người không biết tại sao muốn mang theo thi tộc, bọn hắn chỉ biết là, bạch hạc tộc muốn xong con bê. Hà Phàm đơn giản đối bạch hạc tộc có loại bệnh trạng chấp nhất, gặp được đánh thắng được, trên cơ bản đều sẽ ăn hết, không buông tha một con, nếu chỉ là ăn thì cũng thôi đi, mấu chốt là hoàn mẹ nó lôi kéo bọn hắn cùng một chỗ ăn, không ăn còn không được, trọng yếu nhất chính là, sẽ còn giữ lại bọn hắn manh mối, quang minh chính đại vung nồi cho bọn hắn. Chương 572, thiên nhân cấp 4, tiến vào tầng tiếp theo, thẳng đến cấm chế chỗ, không cần giống như trước đồng dạng điên cuồng tìm. Tím xanh cương thi đứng tại cấm chế trước, trong miệng niệm lên thi tộc ngôn ngữ, rất nhanh đến mức về đến ứng, mang theo bọn hắn rời đi, tầng này đã bị lấy đi. Đi tới một tầng, bạch hạc tộc ở chỗ này bày ra không ít cấm chế, không có cô phụ thi tộc cho bọn hắn mở cửa sau, một tầng không có, Hà Phàm cũng không thất vọng, đằng sau còn nhiều, nếu như muốn tìm Bạch Hạc nhất tộc, các ngươi thi tộc hẳn là rõ ràng nhất. A Hà Phàm hỏi. Đương nhiên, tại cái này thần tháp bên trong, vô luận như thế nào ẩn núp, cũng không gạt được ta thi tộc. Tím xanh cương thi ngạo nghệ nói, vậy là tốt rồi, kia tìm xem tầng này Bạch Hạc tộc, chúng ta bắt lấy. Còn có, các ngươi thi tộc ở chỗ này ném cơ duyên, bảo vật, cũng cùng nhau lấy ra. Hà Phàm nói, ngươi có phải hay không lòng quá tham? Tím xanh cương thi nhíu mày, những cơ duyên kia, chỉ có số ít mấy món đối ngươi hữu dụng, còn lại đều là một chút cấp thấp rác rưởi. Địa cầu khổ A Hà Phàm thở dài nói, ngươi cũng biết, địa cầu so thi tộc hoàn thảm rồi, những cái kia rác rưởi, đối với địa cầu tới nói cũng là bảo vật, nếu không, ngươi mang theo địa cầu đến thần tháp, đem thiên đỉnh truyền thừa giao cho thi tộc, cùng một chỗ tiến bộ như thế nào? Tím xanh cương thi hai mắt tỏa ánh sáng, ngươi cảm thấy, bản thân biết thiên đỉnh truyền thừa, nếu là biết, còn sẽ tới chư thiên vạn giới đài, đã sớm trốn đi tu luyện, chờ tiến hóa đại thành, chờ ra từng cái thanh toán. Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, nếu có thiên đình truyền thừa, ân, bản thần cũng sẽ không hèn mọn phát dục, nhiều lắm là hèn mọn mấy năm, dù sao không có đồ ăn, tăng lên quá chậm, tốt a ta đem cơ duyên vị trí chỗ ở nói cho ngươi, bất quá, có sớm đã bị cầm đi. Tím xanh cương thi nói, không sao, thần ngạc tộc, băng tuyết tộc, giao cho các ngươi, chúng ta đi giết Bạch Hạc tộc. Hà Phàm khô tay nói. Tím xanh cương thi gật gật đầu, đạo văn lấp lóe, mặt đất hiển hiện từng sợi âm lãnh chi khí, tràn vào tím xanh cương thi thể nội, 3 vạn mét bên ngoài, 2 con bạch hạc, thiên nhân cấp 2, đi, đi ăn hết. Hà Phàm mang theo bọn hắn lên đường, để băng tuyết tộc cùng thần ngạc tộc 3 người cùng 3 thú đi xử lý cơ duyên, 2 con thiên nhân cấp 2 bạch hạc, ngay cả năng lực phản kháng đều không có, trực tiếp bị chấn sát. Hà Phàm để đại hắc ngưu bọn hắn đi 3000 mét bên ngoài, tốt, lưu lại một đống hạc lông cùng manh mối. Hà Phàm nói, manh mối, đầu mối gì? Tím xanh cương thi mê hoặc, tam tộc manh mối, không lưu lại, Bạch Hạc tộc làm sao biết là tam tộc làm? Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, ngươi viết rõ ràng, ngưu ma, thần ngạc, băng tuyết tam tộc chạm Bạch Hạc tại đây, được. Tím xanh cương thi gật gật đầu, viết xuống một hàng chữ. Hà Phàm vơ vét không gian bao, chỉ có 1 viên huyết nhục đan dược, gen số liệu cộng 1, chờ băng tuyết cùng thần ngạc tộc trở về. Hà Phàm mang theo bọn hắn tiếp tục càn quét tầng tiếp theo, mỗi một tầng đều muốn xử lý Bạch Hạc tộc, không lưu người sống. Thiên nhân cấp 2 cùng tím xanh cương thi chia đều, Hà Phàm chu thần thân thể đã đến thiên nhân cấp 2 đỉnh phong, chênh lệch một tuyến tiến vào thiên nhân cấp 3. Nửa tháng sau, Hà Phàm mang theo bọn hắn không ngừng càn quét. Tím xanh cương thi thương thế cũng khôi phục rất nhanh, Bạch Linh Nhi ăn nhiều như vậy đồ tốt, vốn là chênh lệch nhất tuyến thiên người nàng, rốt cục bước vào thiên nhân chi cảnh, ngạc thông thiên khôi phục cũng rất nhanh, thần hồn đã diễn sinh ra một tia huyết nhục, chỉ tiếc, thần ngạc tộc vẫn là không nhận hắn, băng liên y vẫn là như cũ, đại hắc ngưu khí tức mạnh hơn, khó bước vào thiên nhân cấp 2 trung kỳ xu thế, Hà Phàm giết không ít bạch hạc. Đã sớm gom góp gen số liệu, chỉ là quá nhiều bạch hạc, hoàn toàn không dừng được, mới một mực trì hoãn nửa tháng, gen số liệu cộng 60, tồn toàn bộ số liệu, Hà Phàm dự định đột phá, không đợi, sớm một chút thành tựu thiên nhân cấp 4, thực lực mới có thể tăng lên trên diện rộng. Ta cùng tiểu băng băng có chút việc, các ngươi đi trước tìm đồ, tiến vào thứ 90 tầng, Hà Phàm mở miệng nói, để cương thi mang theo các ngươi, để chúng ta hành động. Ngạc thông thiên thần sắc vui mừng, nói, đúng, nhanh đi. Hà Phàm không nhịn được nói, đồng thời đối tím xanh cương thi chớp mắt vài cái, hỗ trợ nhìn xem bọn hắn, đợi chút nữa cho ngươi một bát thiên nhân cấp 4 máu, không phải là cái kia máu A. Tím xanh cương thi ánh mắt tại giữa hai người, vừa đi vừa về di động, rất không bình tĩnh địa đạo, khục, sẽ không, loại kia muốn chân tàng. Hà Phàm ho nhẹ một tiếng, nói, băng liên ý sắc mặt trắng bệch. Cái này vô sỉ ra hỏa, rốt cục muốn xuống tay với mình rồi, vậy liền không quấy rầy huynh đệ chuyện tốt. Tím xanh cương thi vứt xuống một câu, mang theo bọn hắn rời đi, ta nhất định sẽ xem trọng bọn hắn, ngươi muốn làm gì? Băng liên ý thân thể thối lui, kinh sợ mà nhìn xem hắn, không muốn. Hà Phàm khinh bỉ nhìn nàng một cái, tiểu cô nương, lại hội suy nghĩ lung tung. Băng liên ý, đại địa tách ra, hai người chìm vào lòng đất, Hà Phàm phất tay bày ra đạo văn, bao phủ hai người, sau đó lấy ra hồi lâu không cần tử kim nồi, ngẫm lại cảm giác bức cách không đủ, đem hóa long chỉ đem ra, đem mình chuẩn bị đồ vật, một mạch ném vào, long tộc hóa long chỉ, băng liên ý nhãn lực không kém, khiếp sợ nhìn xem hóa long chỉ, không tệ, làm nồi thật thích hợp. Hà Phàm bình tĩnh địa đạo, cũng không biết hóa long chỉ dùng cái gì chế tạo, rất cứng rắn, nhưng lại không thêm gen số liệu, kia là quần áo cũng là có thể ăn, kia thần khí phôi thai, vẫn là dùng đến ăn, kia, ngươi nói nhảm nhiều quá, bản thần ngay tại làm đồ ăn, không nên quấy rầy. Hà Phàm không nhịn được nói, mở ra chủ đạo gia trì, làm mình thiên nhân cấp món thập cẩm, dù sao chính là một nồi mù mấy cái hầm, không có cách, vật liệu quá tạp, băng liên y đành phải ngậm miệng. Không thể nào hiểu được gia hỏa này khẩu vị, ngươi thật sự là người địa cầu, người địa cầu là như thế ăn cái gì? Hà Phàm chú đạo gia trì, gen số liệu lập tức tốc độ tăng không ít, cộng 65, một bên ăn, tiến hóa pháp một bên vận chuyển, thiên nhân cấp 4 tiến hóa pháp nhanh chóng vận chuyển lại, luyện hóa lực lượng, tăng trưởng gen số liệu, không ăn nhiều lâu, Hà Phàm thân thể chấn động, thân thể tản ra một cỗ khí tức cuồng bạo. Chủ thần thân thể bước vào thiên nhân cấp 3, theo Hà Phàm ăn hết, gen số liệu gia tăng, khí tức cũng càng ngày càng mạnh, băng, liên y thần sắc cũng càng ngày càng ngưng trọng, gia hỏa này một thân thực lực, sẽ không phải đều là ăn được tới a. Oanh, ầm vang chấn động, đạp phá bình chướng, đạo văn tan trong thể nội, khắp không có một tế bào, tiến hóa chi lực, huyết nhục, thần hồn, đạo văn, toàn bộ hòa làm một thể, không phân khác biệt. Thiên nhân cấp 4, đạo hợp thiên nhân, ăn xong tất cả đồ ăn, chủ thần thân thể cũng đến thiên nhân cấp 3 sơ kỳ, có tiến vào trung kỳ xu thế, nhưng còn kém một chút, chưa tới thiên nhân cấp 4, hắn chủ thần thân thể đạo văn còn chưa dung hợp, nếu có thể cùng lên đến, Hà Phàm thực lực đem có thể tiến thêm một bước, gen số liệu, 32%, thật sự sảng khoái, Hà Phàm sờ lấy cái bụng. Thiên nhân cấp 4, thực lực lần nữa phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, chờ mình tăng lên tới cấp 4 đỉnh phong, cũng không sợ đại tộc những cái kia đạo chủ. Về phần thiên nhân cấp 5, Hà Phàm cảm giác rất khó khăn, hắn chủ thần thiên còn không có nghiên cứu đến thiên nhân cấp 5, dù là hắn có thể nhất tâm nhị dụng, không biết ngày đêm nghiên cứu, ngắn hạn cũng nghiên cứu không ra, thiên nhân cấp 4, đạo hợp thiên nhân. Băng liên ý khiếp sợ nhìn xem hắn, có phải hay không rất sùng bái chủ thần cho phép ngươi dùng ánh mắt như vậy nhìn bản thần. Hà Phàm ngẩng đầu, cao ngạo địa nhìn xem băng liên ý, liền như ngươi loại này thức nhắm gà, lật tay liền có thể trấn áp. Chương 573, một cái đầu bếp gặp gỡ một cái cương thi, thiên nhân cấp 4, băng liên ý còn tại trong lúc khiếp sợ. Nàng lúc trước thành tựu thiên nhân cấp 4, thế nhưng là hao phí mấy trăm năm. Cái này còn tính là không tệ, có mấy trăm năm đều không thể đột phá, nhưng Hà Phàm mới cả ngày người cấp 3 bao lâu, đến chư thiên vạn giới chừng một tháng, liền thành liền thiên nhân cấp 4 rồi, ngươi có phải hay không vụng trộm ăn thiên đình lưu lại tiên đan? Băng liên y nhìn chằm chằm hắn, tuyệt đối là dạng này, gia hỏa này trên thân cất giấu thiên đình bảo tàng, lúc trước, khẳng định lưu lại không ít tiên đan. Thiên đình bảo tàng bên trong có tiên đan, Hà Phàm có chút ngẩn ngơ, nghiêm túc nhìn chằm chằm băng liên y, nghe ngươi kiểu nói này, có phải hay không còn có bản đào cái gì? Ngươi cầm thiên đình truyền thừa, ngươi không biết, băng liên y cười lạnh nói, bản thần đột nhiên đối thiên đình bảo tàng cảm thấy hứng thú, kia bí thược thật ở địa cầu. Hà Phàm hỏi lần nữa, xác định không phải tại địa phương khác, hiện tại hoàn trừ ý tứ sao? Băng liên y ánh mắt phức tạp, ngươi khẳng định vụng trộm ăn thiên đỉnh tiên đan, hoàn giả bộ như cái gì cũng không biết. Ngươi cái hí tinh, bản thần hoài nghi, ngươi là thiểu năng. Hà Phàm xoa mi tâm nói ra, bản thần nếu là có tiên đan, ngươi băng tuyết tộc còn có thể bản thần trước mặt nhảy nhót. Nếu là có tiên đan, nhân sinh quả những này, bản thần vài phút cất cánh cho ngươi xem, 3 ngày diệt ngươi toàn tộc cũng không thành vấn đề. Điều kiện tiên quyết là những này có thể thêm rất nhiều gen số. Liệu, băng liên y không nói chuyện, nếu như không phải tiên đan những vật này, nàng thực sự không thể nào hiểu được. Hà Phàm vì cái gì có thể tăng lên nhanh như vậy, chỉ dựa vào ăn những vật kia, làm sao có thể. Ngược lại là gia hỏa này dạ dày là thế nào làm, thứ gì cũng dám ăn, cũng không sợ bị độc chết. Tiểu Băng Băng, cùng ngươi nói sự kiện. Hà Phàm không suy nghĩ thêm nữa Thiên Đình bảo tàng sự tình, ngược lại nói, mỗi lần ăn bạch hạc thời điểm, bản thần đều để cương thi để lại đầu. Mối, là các ngươi cái này ba cái tộc đàn làm, ngươi, chớ nóng vội sinh khí. Quen thuộc liền tốt, bao lớn chút chuyện, ngươi nhìn ta không có chút nào hoảng. Hà Phàm khoát tay nói, ngươi mẹ nó đương nhiên không hoảng hốt, cũng không phải giữ lại ngươi manh mối, yên tâm đi, trước khi rời đi. Ngươi làm như vậy, Hà Phàm tại băng liên y bên tai nói nhỏ, làm xong, băng tuyết tộc khẳng định không có việc gì, ngươi cảm thấy bạch hạc tộc hội tin. Băng liên y cười lạnh nói, tin hay không, đây là chuyện của ngươi. Cái này một phiếu làm xong, các ngươi hội cầu đi theo bản thần bên người. Đi theo bản thần, Hà Phàm thản nhiên nói, bởi vì các ngươi không có chỗ đi. Băng liên y, ngươi tên hỗn đản, nếu không phải ngươi, chúng ta hội rơi vào kết cục như thế, chúng ta còn dám trở về à. Bạch hạc tộc nếu là biết ngạc thông thiên, lại tìm đi băng tuyết tộc. Ngươi cảm thấy địa cầu tin tức hoàn giấu giếm được a? Băng liên y cười lạnh nói, hẳn là có thể chứ. Hà Phàm suy tư nói, dừng một chút, lại nói, lâu như vậy, tinh không chiến hạm hẳn là rời xa địa cầu, không biết có liên lạc hay không bên trên long tộc. Ngươi tốt nhất cầu nguyện, bọn hắn có liên lạc long tộc, nếu không toàn bộ bên trong chiến hạm, đem không một người sống. Băng liên y lạnh giọng nói, bản thân ngược lại là chờ mong, bên trong chiến hạm chết một con rồng. Hà Phàm trên mặt giễu cợt, như thế không cần bản thần xuất thủ, các ngươi rất có thể toàn diệt. Ngươi có ý tứ gì? Băng liên y hơi biến sắc mặt, ngà. Thông thiên nói qua, có thể bị oa tổ, chư thần cộng đồng bảo vệ trứng rồng, định không phải là bình thường trứng rồng, có thể là lão đầu rồng, có thể là rồng tể, nhưng vô luận loại kia, bao quát bạch hạc tộc ở bên trong, đều không thể trêu vào. Hà Phàm thản nhiên nói, khó trách ngươi không lo lắng bên trong chiến hạm nhân loại chết sống. Bất quá, chỉ dựa vào long tộc, hoàn không cách nào bảo trụ các ngươi. Băng liên ý lãnh đạm mà nói, một khi địa cầu tin tức triệt để truyền đi, chư thiên, vạn tộc tất cả đều sẽ xuất động, khi đó, chính là bản thần cơ hội tốt nhất. Hà Phàm chắp tay nói, chờ các ngươi đi địa cầu, lão tử liền đi dò xét các ngươi hang ổ lấy máu đi. Cái gì máu? Băng liên ý nhướng mày. Đáp ứng cương thi máu, Hà Phàm đạm mạc nói, đột phá dùng không ít thời gian, bên ngoài bây giờ cương thi đã đợi đã không kịp, thiên nhân cấp 4 máu, có thể để cho cương thi khôi phục không ít. Băng liên y hừ lạnh một tiếng, thả một bát máu ra, đến lúc đó ngươi thực sẽ để bản tọa khôi phục thực lực, ngươi bây giờ, bản thần đã không coi vào đâu. Hà Phàm khinh thường nói, lại tăng thêm một câu, ra ngoài cho ngươi thêm tăng thêm. Băng liên y trong lòng nặng nề, Hà Phàm hiển nhiên không có ý định buông tha nàng, tách ra đại địa, Hà Phàm mang theo băng liên y đi lên, giờ phút này tiến hóa chi lực bộ phận dẫn vào tế bào bên trong, ẩn nấp đi, bên ngoài nhìn vẫn là thiên nhân cấp 3, chủ thần huynh đệ, tím xanh cương thi sớm đã làm xong trở về, mang theo bọn hắn chờ, đã lâu, đây là đáp ứng ngươi máu. Hà Phàm đem máu đưa cho tím xanh cương thi. Băng tuyết tộc ba người nhìn trong mắt phun lửa, cũng không dám nói cái gì, đa tạ huynh đệ. Tím xanh cương thi một ngụm uống vào huyết dịch, trước ngực vết thương khôi phục không ít, thi xú cũng càng nồng nặc, còn tốt thu kịp thời, chủ thần huynh đệ. Tiếp xuống vẫn như cũ tiếp tục vơ vét, thuận tiện tìm kiếm bạch hạc tộc. Tím xanh cương thi vấn đạo, không phải, tiếp xuống chủ yếu là đánh giết bạch hạc tộc, không lãng phí thời gian tìm kiếm những vật khác. Hà Phàm nói ra, tiện thể đem Ly Miêu tộc cũng mang lên, con báo là bạch hạc tộc phụ thuộc chủng tộc, được. Tím xanh cương thi gật gật đầu, nói, tầng tiếp theo ta đã hỏi thăm rõ ràng, ba con bạch hạc, trong đó hai con đều là thiên nhân cấp 3, quy củ cũ, ngươi cùng bản thân chia đều. Hà Phàm nói, tốt, tầng cao hơn thiên nhân cấp 4 đâu? Tím xanh cương thi ánh mắt lấp lóe, hỏi lần nữa, vẫn như cũ chia đều. Hà Phàm nói, được, tím xanh. Cương thi thỏa mãn gật gật đầu, dẫn hắn tiến về tầng tiếp theo. Hà Phàm trong lòng cười lạnh, thương thế khôi phục, bắt đầu có ý tưởng rồi, lần nữa nhanh chóng đi đường, chỉ tìm bạch hạc. Cái tốc độ này tương đối nhanh, tím xanh cương thi tra tìm tin tức. Hà Phàm vọt thẳng quá khứ, một đoàn người trực tiếp đem ba con bạch hạc chấn sát, sau đó tiếp tục tiến về tầng tiếp theo. Gen số liệu cộng 0.3, thiên nhân cấp 3 bạch hạc chỉ còn lại chút này, huyết nhục thứ đan dược này, muốn nhìn chất lượng, Hà Phàm đạt được 2 viên chỉ có cộng 0,5, tím xanh cương thi điểm một con cấp 3, thương thế lần nữa khôi phục một chút, Hà Phàm toàn lực ăn bạch hạc, tím xanh cương thi xác định vị trí, cơ hồ không có ổn phí hạc có thể chạy ra, căn cứ tím xanh cương thi giải thích, cái này bạch hạc còn thừa đã không nhiều lắm, lại là một đoạn thời gian quá khứ, một đoàn người ngừng lại, còn thừa lại cuối cùng 2 con, một con cấp 3, một con thiên nhân cấp 4, tím xanh cương thi. Suy tư nói, bọn hắn đã có cảnh giác, bắt đầu đông đoá tây tàng, cái kia có thể trốn được ngươi, Hà Phàm cười nhạt nói, tính toán thời gian, còn 1 tháng nữa tả hữu, cái này thần tháp mới có thể kết thúc, chẳng lẽ bọn hắn còn có thể trốn đến kết thúc, đương nhiên không thể, tím xanh cương thi nói, cái này bạch hạc nếu là ăn xong, không bằng đem còn lại chủng tộc tiến hóa giả cũng ăn hết được rồi, để bọn hắn còn sống trở về. Kia thật lãng phí a, nói có đạo lý, nhưng cũng không thể toàn ăn, Hà Phàm suy tư nói, ăn một nửa lưu một nửa đi, diệt sạch, ai còn dám tiến đến, quyết định như vậy đi, tím xanh cương thi vỗ tay làm ra quyết định, băng liên y bọn người trong lòng băng hàn, một cái đầu bếp gặp gỡ một cái cương thi, một cái so một cái hung ác, cái này mẹ nó nếu là thả ra, đoán chừng thật sự là những nơi đi qua, chó gà không tha. Chương 574, không kịp giải thích, mau tới cùng bản tọa liên thủ, thần tháp thứ 100 tầng, 2 con bạch hạc núp ở dưới một thân cây, ánh mắt rất ngưng trọng, bọn hắn phát hiện, bạch hạc tộc nhân ngoại trừ bọn hắn, tất cả đều liên lạc không được, tiến đến trước đó, nói xong cầm tới đồ vật, sau đó thương nghị phân phối, kết quả hiện tại chỉ còn lại bọn hắn, đại nhân, thật sự là tam tộc gây nên, thiên nhân cấp 3 bạch hạc trong mắt hiện ra hung thú. Nhưng càng nhiều hơn là sợ hãi, không bài trừ loại khả năng này, dù sao trước đó có Ngưu Ma cùng thần ngạc tộc đối ta bạch hạc tộc xuống tay, chỉ là, lần này manh mối, lại là kia, âm tà chi khí, khó đảm bảo không phải là thần tháp bên trong giấu kín một thứ gì đó, thiên nhân cấp 4 bạch hạc trầm giọng nói, cái này thần tháp bên trong, hoàn cất giấu đồ vật, thiên nhân cấp 3 bạch hạc hơi biến sắc mặt, trong tộc lão tổ lúc trước dò xét, không có tìm được, đây cũng là bản tọa chỗ nghi ngờ địa phương, thiên nhân cấp 4 bạch hạc run lên lông vũ, chúng ta liền trốn ở chỗ này, chờ 3 tháng thời gian trôi qua, trở lại tộc đàn, đem việc này hồi báo cho lão tổ, chờ thời gian trôi qua, thần cũng không cho phép, một đạo thanh âm lạnh như băng chuyển đến, 2 con bạch hạc bỗng nhiên ngẩng đầu, chẳng biết lúc nào, bên cạnh đỉnh cây bên trên, đứng đấy một vị thanh niên nam tử, ngươi là người phương nào, 2 con bạch hạc sắc mặt đồng thời ngưng tụ, ăn ngươi bạch hạc tộc trù thần, Hà Phàm sắc mặt bình tĩnh, thiên nhân cấp 3 khí tức tràn ngập, hàng lâm xuống, đều là ngươi làm, 2 con bạch hạc trong nháy mắt tức giận, thiên nhân cấp 4 bạch hạc uy năng bộc phát, há mồm phun một cái, kiếm quang phá không mà đi, thiên nhân cấp 3, cũng dám phạm ta bạch hạc nhất tộc, có gì không dám. Hà Phàm một trưởng vỗ ra, đao mang hạo đãng, kiếm quang ầm vang vỡ nát, ngàn vạn đao mang hiện lên, hợp lại là một, hóa thành to lớn đao mang, thẳng chạm mà xuống, chết đi, đại nhân, nhìn ta chạm hắn, thiên nhân cấp 3 bạch hạc hừ lạnh một tiếng, đồng dạng phun ra một đạo kiếm quang, kinh khủng nhiệt độ cao quét sạch, đạo văn chấn động, vô tận kiếm quang quét sạch mà, đi, ngươi cẩn thận, hừ, bản tọa liền biết còn có dư nhiệt. Thiên nhân cấp 4 bạch hạc vừa căn dặn một tiếng, lòng đất truyền đến cảm giác nguy hiểm, cười lạnh một tiếng, lông vũ rung động, kiếm quang rội thẳng lòng đất, thi đạo trầm luân, quát lạnh một tiếng truyền đến, thi xú chi khí truyền đến, đại địa băng liệt, tím xanh cương thi xông ra lòng đất, một đầu đục ngầu thi nước dòng sông khuấy động, nuốt hết kiếm quang, thi tộc, bạch hạc sắc mặt đại biến, thần tháp đúng là các ngươi chỗ, ẩn thân, bạch hạc tộc, hưởng thụ bản tộc mấy trăm năm phục vụ. Cũng nên kính dâng tự thân, tím xanh cương thi răng nanh mọc ra, diện mục dữ tợn, hung quang hiện lên, nho nhỏ thi tộc, cũng dám khoe khoang, thiên nhân cấp 4 bạch hạc hừ lạnh một tiếng, quanh thân hiển hiện một đường ngày, kinh khủng nhiệt độ cao quét sạch tứ phương, đốt cháy rừng cây, thuần dương chảm tà, a, kêu thê lương thảm thiết chuyển đến, thiên nhân cấp 4 bạch hạc trong lòng giật mình, cấp 3 bạch hạc đã chín. Mọng, vô tận đao mang uy áp mà xuống, tràn ngập phương viên 5000 mét, bạch hạc nhất tộc, cũng liền hương vị hoàn không có trở ngại, Hà Phàm ngự không mà xuống, ánh mắt lạnh lẽo, Thuần Dương kiếm điển rơi vào trong tay các ngươi, chỉ là tại cho địa cầu mất mặt. Ngươi, hắn đến từ địa cầu. Tím xanh cương thi âm lãnh cười một tiếng, thi sông quấy, thi nước khuấy động mà lên, sắc bén móng tay vỡ nát kiếm quang, bao phủ Bạch Hạc. Địa cầu, Bạch Hạc lần nữa biến sắc, ánh mắt nhiều một tia âm hàn, bản tọa hận nhất địa cầu nhân loại, tựa như lúc trước Cổ Phong, bản tọa không hận ngươi, thích ăn ngươi. Hà Phàm cười lạnh một tiếng, vô tận đao mang nhanh chóng dung hợp, hóa thành thông thiên đao mang, trù thần thiên, thần chi đao, giết. Bạch Hạc quát lên một tiếng lớn, thân thể trong nháy mắt tăng vọt, đại nhật đồng dạng tăng vọt, trực tiếp vọt tới Hà Phàm, đồng thời còn có kiếm quang chém về phía tím xanh cương thi. Như thế hận bản thần, Hà Phàm sắc mặt băng lãnh, kia bản thần, hôm nay liền thay mặt tiên thần thanh lý môn hộ, diệt ngươi cái này bất trung tọa kỵ. Thần chi đao chém xuống, cùng đại nhật va chạm, ầm vang đánh nổ, đao mang vỡ vụn, đại nhật đồng dạng phá diệt. Một cỗ kinh khủng khí lãng quét sạch, Hà Phàm thân hình run lên, huyết thủy phun ra, bay tứ tung ra ngoài. Bạch Hạc đồng dạng không dễ chịu, đồng thời phun ra một búng máu, chết đi. Tím xanh cương thi đã cận thân, móng tay trực tiếp đâm về Bạch Hạc thân thể, đạo hợp thiên nhân. Bạch Hạc khẽ quát một tiếng, thân thể trong nháy mắt chấn động, chỉ còn lại một chút đạo văn, phi tốc phóng tới phương xa. Đi sao? Tím xanh cương thi cười lạnh một tiếng, nhanh chóng đuổi theo. Đừng thả hắn đi. Hà Phàm lau đi khóe miệng vết máu, nhanh chóng đuổi theo. Đại nhân, băng tuyết tộc nhân ở phương xa nhìn xem một màn này, đặc biệt là Hà Phàm thụ thương, rất là kích động. Hắn thụ thương, hắn thụ thương, các ngươi cũng không phải đối thủ. Băng Liên Y hừ lạnh một tiếng, bóp tắt bọn hắn ý nghĩ, ẩn nhẫn. Đáng chết, dám phân thân đào tẩu. Tím xanh cương thi đuổi theo một lát, đạo văn đúng là hóa thành mấy phần, phong tới bốn phương tám hướng. Này làm sao truy, chúng ta đồng dạng tách ra. Hà Phàm nhíu nhíu mày, tích huyết trùng sinh chi cảnh, chỉ cần chạy ra một giọt máu, liền có thể tái sinh, thiên nhân cấp thứ tư, đạo cùng thiên nhân, đạo văn chạy đi, chỉ cần thần hồn bất diệt, đồng dạng có thể còn sống sót, trốn không thoát. Chúng ta từng tầng tìm, một tháng thời gian, không tin, tìm không ra hắn. Tím xanh cương thi cười lạnh nói, nơi này chính là ta thi tộc địa bàn. Vậy liền chậm rãi tìm, thuận tiện ăn chút tiến hóa giả bổ một chút. Con kia Bạch Hạc thật là độc ác, thế mà toàn lực đối phó bản thần, lấy bản thần vì điểm đột phá. Hà Phàm nói, ai bảo ngươi đến từ địa cầu, đánh cắp truyền thừa, ngươi chủ nhân này tìm đến, không muốn hoàn đồ vật, đành phải đưa ngươi chủ nhân này giết chết. Tím xanh cương thi cười nói, mau mau tìm đi, bản thần cũng không muốn bại lộ. Hà Phàm thúc giục nói. Tím xanh cương thi vội vàng dò xét tin tức, hắn cũng không muốn bại lộ. Hà Phàm đưa tới đại hắc nghiêu bọn hắn, cưỡi đi lên. Băng Liên Y giúp ấn ma đấm lưng, đi theo tím xanh cương thi tìm kiếm Bạch Hạc. Không bao lâu, bọn hắn tìm tới Bạch Hạc một điểm đạo văn, tùy tiện chém giết, chỉ là cái tiểu Bạch Hạc, trợ giúp không lớn, ném cho tím xanh cương thi. Cái này Bạch Hạc tốt nhất toàn bộ cùng một chỗ ăn. Hà Phàm nhìn một chút mình ghen số liệu, đã 36%, không nóng nảy, tăng lên, cái này hai con Bạch Hạc, hắn cũng không tính ăn hết, còn lại đều là một chút chướng mắt vạn tộc tiến hóa giả, đối Hà Phàm không có gì trợ giúp, hơn phân nửa thưởng cho Bạch Linh Nhi bọn hắn, thiên nhân cấp 4 Bạch Hạc rất có thể tránh, thân thể không biết chia nhiều ít phần, có xông vào cao hơn một tầng, có trốn vào xuống tầng, lại thêm ăn còn lại tiến hóa giả, tốc độ chậm lại. Tại Hà Phàm hữu ý vô ý kéo dài dưới, mãi cho đến cuối cùng ngày thứ hai, mới tìm được Bạch Hạc. Cuối cùng một bộ phận thân thể, cuối cùng này một bộ phận thân thể, là bản thần. Hà Phàm nhìn xem cuối cùng một đoạn đạo văn biến thành Bạch Hạc, lên tiếng nói, đây là tự nhiên. Tím xanh cương thi cười nói, vậy liền, giết chết hắn. Hà Phàm ngự không mà lên, nhưng vừa ngự không mà lên, phía sau đột nhiên tới sát cơ, một con tím xanh cánh tay, bén nhọn móng tay, trong nháy mắt xuyên qua thân thể, thi tộc, địa cầu thiên nhân, vẫn là như vậy ngây thơ, đa tạ ngươi cung cấp giá họa kế hoạch, bản, tọa ăn rất sung sướng, quyết định đưa ngươi cùng ăn. Tím xanh cương thi âm lãnh địa đạo, phốc phốc, kiếm quang phá thể, hàn băng đông kết cương thi. Băng Liên Y cười lạnh nói, ngươi cũng rất ngây thơ. Bạch Hạc, không kịp giải thích, mau tới cùng bản tọa liên thủ, cộng đồng diệt bọn hắn. Tím xanh cương thi, cái này mẹ nó là cái gì xáo lộ, ngươi không phải bị giam cầm rồi sao? Bạch Hạc ngẩn người, cũng không lo được hỏi thăm, vội vàng bay tới, đang muốn động thủ, một thân ảnh từ Hà Phàm thể nội bay ra, một phát bắt được Bạch Hạc, cái này còn có cái canh sáng thật. Bạch Hạc, ngươi, tím xanh cương thi ngây ngốc nhìn xem đạo thân ảnh kia, Hà Phàm, đây là có chuyện gì, cánh tay của ta rút ra, thật có lỗi, ta là không ngây thơ địa cầu thiên nhân, ngươi cũng đã nói, lúc trước thần hết lòng tuân thủ hứa hẹn, kia là lúc trước, đừng sống ở quá khứ, đồ ngốc. Hà Phàm mỉm cười, một chưởng đắp lên tím xanh cương thi thiên linh phía trên, còn có, bản thần thiên nhân cấp 4, đã nói xong. Thái thượng truyền nhân, hết lòng tuân thủ hứa hẹn đâu, thái thượng thế hệ này truyền ra cái đồ chơi này, đến, đem ngươi thi khí làm điểm tiến Bạch Hạc thể nội, không sai, là ngươi giết, cùng ta cùng tam tộc không quan hệ, manh mối tất cả đều là ngươi thi khí, ngươi thi tộc bại lộ. Hà Phàm bình tĩnh đem cương thi sắc nhọn móng tay, đâm vào Bạch Hạc thể nội, chương 575, trông thấy các ngươi. Bản tọa liền nghĩ đến Ngạc Thông Thiên, tím xanh cương thi hoàn toàn mộng bức, thái thượng, truyền nhân không nên là như thế này, hẳn là chính khí tràn đầy, hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nói được thì làm được đạo môn tuấn kiệt, thế nhưng là, Hà Phàm hoàn toàn đổi mới hắn đối đạo môn thái thượng truyền nhân nhận biết, chuyển di giá họa chơi so với ai khác đều trượt, hoàn mẹ nó hội ẩn giấu thực lực, chủ yếu nhất là, ngươi chừng nào thì giải khai băng liên ý cấm chế, bản thân là người tốt. Liền thích đưa các ngươi những người này một nhà đoàn viên, Hà Phàm âm thanh lạnh lùng, nói, thi tộc diệt, ngươi tranh thủ thời gian đoàn viên đi thôi, tam muội chân hỏa, cửu u ma hỏa đồng thời đốt cháy, phương viên 5.000 mét bên trong, đều là hỏa diễm, liền xem như đạo hợp thiên nhân, có thể hóa thành đạo văn rời đi, cũng đừng hòng xông ra 5.000 mét thần hỏa bao phủ, địa cầu thiên nhân, thi tộc tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, buông tha địa cầu. Tím xanh cương thi nổi giận gầm lên một tiếng, thi khí ngập trời, thi sông muốn chấn động, lại bị băng hàn chi khí đông, kết, bước vào chư thiên vạn giới một khắc này, thần đã làm tốt cùng vạn tộc là địch giác ngộ. Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, chủ đạo đạo văn chấn động, xông vào tím xanh cương thi thể nội, đến, nói cho bản thần, thi tộc tiến hóa pháp, thi tộc ngươi cũng muốn, băng liên y bọn người hơi biến sắc mặt. Nghèo rất mồng tơi a Hà Phàm lắc đầu, ép hỏi ra tiến hóa pháp, cùng băng liên y cùng một chỗ, trực tiếp chấn sát tím xanh cương thi, thiên nhân cấp 4 tím xanh cương thi, thương thế vừa vặn không, bao lâu, cứ như vậy biệt khuất chết rồi, hai vị thiên nhân cấp 4, chớ nói chi là Hà Phàm vị này có thể chiến thiên người cấp 5 đạo chủ cấp 4, tím xanh cương thi chết thỏa thỏa, Hà Phàm lần này phát thiện tâm. Lưu lại tím xanh cương thi toàn thây, thi khí cũng không có thanh trừ, phốc phốc, băng liên y vung tay lên, cương thi cánh tay xuyên thủng thân thể, âm lãnh thi khí xâm lấn thể nội, bị nàng cưỡng ép chấn áp, băng liên y ngươi, Bạch Hạc còn chưa chết đi, cảm thụ được thể nội, thi khí, lại nhìn về phía băng liên y kinh sợ vạn phần, thật có lỗi, vì tộc đàn, không thể không giết ngươi, băng liên y sắc mặt âm lãnh, ngươi nếu không chết, như thế nào vụ oan cho thi tộc, còn thừa lại 2 ngày, làm thế nào, băng liên ý lạnh lùng nhìn xem Hà Phàm, thi khí đương nhiên là một người tới một điểm, tất cả mọi người gặp được cương thi, Hà Phàm đạm mạc nói, Đại Hắc Ngưu, Bạch Linh Nhi, Ngạc Thông Thiên, bản thần hội mang theo, đến lúc đó giấu kín tại trong cơ thể ngươi, bảo hộ, ngươi, bảo hộ bản tọa, băng liên y cười lạnh một tiếng, nói, ngươi là lo lắng bản tọa đưa ngươi nói ra, dâu ở bản tọa thể nội, tùy thời có thể giết bản tọa, có tiền đồ, Hà Phàm tán thưởng một tiếng, nói, bất quá, bản thần cũng không lo lắng bại lộ, phía ngoài Bạch Hạc, mạnh nhất cũng bất quá thiên nhân cấp 4, mà lại, địa cầu tin tức, đã đầy không ở chắc hẳn Bạch Hạc tộc đã tra được Ngạc Thông Thiên là ai. Đại nhân, Ngạc Thông Thiên khổ bức địa đạo, đi theo bản thần tốt bao nhiêu, ngươi, nhìn, ngươi huyết nhục đã diễn sinh hơn phân nửa, tiếp qua không lâu, ngươi liền có thể khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, Hà Phàm vỗ Ngạc Thông Thiên, thở dài, ngươi mang bản thần mượn đường, bản thần giúp ngươi khôi phục, không cần cảm ơn, Ngạc Thông Thiên, ta cảm ơn ngươi đại gia, ta hận không thể giết ngươi, ngươi hại ta có tộc đàn không thể trở về. Bởi vì ta, tộc đàn đều đắc tội Bạch Hạc tộc, đi thôi, đi phân điểm thi khí cho còn lại tiến hóa giả, Hà Phàm điều khiển tím xanh cương, Thi, Tiểu Băng Băng mang theo Bạch Hạc thi thể, bản thần giấu kín trong cơ thể ngươi, điều khiển tím xanh cương thi truy ngươi, còn lại băng tuyết tộc nhân, độ nhập thi khí. Yêu làm gì làm cái đó đi, cái này thật có thể giấu giếm được Bạch Hạc tộc. Băng tuyết tộc cùng thần ngạc tộc hai mặt nhìn nhau, Bạch Hạc tộc hội tin a có thể hay không ngay cả bọn hắn đều giết. Chỉ có thể thử một lần, băng liên y thở dài một tiếng, ta có biện pháp nào, gặp được cái này hỗn đản, chỉ có thể dựa theo. Hắn nói làm, tam tộc cũng nghĩ không thông, lúc trước địa cầu những cái kia thần, cái nào không phải lời hứa ngàn vàng, danh truyền chư thiên, liền xem như địch nhân, có khi cũng sẽ kính nể một chút, kết quả thế hệ này địa cầu, chạy ra cái hạ phàm, nếu như nói lúc trước tiên thần chính phái tới cực điểm, băng liên y cảm thấy, hạ phàm gia hỏa này chính là vô sỉ đến chân trời, hạ phàm mang theo ba thú ẩn thân tại băng liên y thể nội, cũng không biết nội tâm của nàng đang suy nghĩ gì, thao, túng cương thi đuổi theo nàng chạy khắp nơi. Gặp được tiến hóa giả, trực tiếp để tím xanh cương thi cắn một cái, toàn bộ thần tháp bên trong tiến hóa giả đều luống cuống, trong này thế mà cất giấu thi tộc, vẫn là thiên nhân cấp 4 thi tộc, Bạch Hạc tộc đều bị cương thi giết sạch, cương thi còn muốn đem bọn hắn giết chết, may mắn, băng liên y đứng ra, ngăn lại cương thi, mới khiến cho bọn hắn chỉ là lây dính một điểm thi khí, hơn một ngày thời gian mặc dù không đủ để bọn hắn toàn bộ nhiễm thi khí, nhưng cũng có thể nhiễm không ít. Về phần dấu kín thi tộc phát hiện, Hà Phàm cũng không quan tâm, dù sao liền ngày cuối cùng nhiều, chờ thi tộc đi tìm đến, bọn hắn đã chạy đi ra, chỉ cần thi tộc vị lão tổ kia không chạy ra đến, liền xem như thi tộc đuổi theo ra đi cũng không có gì. Truy đuổi bên trong, chờ thi tộc kịp phản ứng, đã là ngày cuối cùng, thi tộc nhưng không có hiện thân, chỉ là lấy bí pháp liên hệ tím xanh cương thi. Không chiếm được đáp lại, thi tộc lão, tổ, tại lúc trước đại chiến bên trong thụ trọng thương, cũng còn không có khôi phục, đạo chủ cấp cường giả còn thừa lại một vị, đồng dạng rất thê thảm, rơi vào trạng thái ngủ say, đây đều là Hà Phàm xác định, không phải thi tộc đã sớm chạy đến xử lý hắn, 3 tháng thời gian đã qua, thi tộc lão tổ còn tại ngủ say, Hà Phàm bọn người ngọc trong tay bài lấp lánh lên quang mang, một cỗ vô hình lực lượng bao phủ. Thần tháp mở ra một đạo không gian thông đạo, trực tiếp đem bọn hắn nuốt hết, thần tháp bên ngoài, oanh, một cỗ âm tà chi khí vọt lên, một con bạch hạc thi thể phát xanh, tản ra âm lãnh khí tức, rơi vào thần tháp trước đó, chuyện gì xảy ra ở đâu ra thi khí, thủ vệ bạch hạc tộc kinh quát một tiếng, trông thấy bạch hạc thi thể, sắc mặt đại biến, trưởng lão, oanh, lại là một cỗ thi thể suy sụp. Là tím xanh cương thi, thi tộc, Bạch Hạc hoảng sợ nhìn xem thi tộc, lúc trước thi tộc xếp hạng còn tại Bạch Hạc tộc phía trên, thế nhưng là đỉnh cấp đại tộc, truyền thuyết đã sớm, diệt, bây giờ lại lần nữa xuất hiện, vẫn là tại Bạch Hạc tộc địa bàn, đại nhân, băng tuyết tộc nhân bối rối chạy về phía băng liên y giờ phút này băng liên y, trạng thái rất không đúng, thi khí nồng đậm, băng tuyết chi lực sắp không áp chế được nữa, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Một con thiên nhân cấp 4 bạch hạc thần tình ngưng trọng, liếc nhìn toàn trường, đại nhân, thần tháp bên trong, dầu kín lấy thi tộc, giết tiến vào tiến hóa giả, chúng ta cũng bị thi khí nhập thể, một vị. Băng tuyết tộc nhân vội vàng giải thích nói, ta bạch hạc tộc đâu, bạch hạc lạnh lùng nhìn xem hắn, lại nhìn về phía con kia thi khí nồng đậm cấp 4 bạch hạc thi thể, không, không biết, băng tuyết tộc nhân vội vàng nói, không biết. Bạch hạc nhóm đồng thời ánh mắt âm hàn, không biết chỉ có một kết quả, đó chính là chết sạch, ta bạch hạc tộc chết hết, các ngươi vì sao còn sống, bạch hạc âm lãnh mà nhìn xem còn thừa không nhiều tiến hóa giả, đại nhân, đám người tiến hóa sắc mặt cuồng, biến, cái này không phải là muốn đem bọn hắn toàn giết a? Tại chưa biết rõ ràng trước đó, ai cũng không cho phép đi, bạch hạc âm thanh lạnh lùng nói, đại nhân, chúng ta thì khí còn chưa trừ. Bên trong chính là cương thi làm hại, tiến hóa giả vội vàng giải thích nói, đại nhân, để cho ta tộc nhân rời đi đi, băng liên y một bên trấn áp thi khí, một bên nói ra, ta lưu lại, được, bạch hạc tộc mắt nhìn băng liên y nhẹ gật đầu, lưu một tôn thiên nhân cấp 4 băng liên y là đủ rồi, người còn lại, lưu không quan trọng, đại nhân, thả ta thần ngạc tộc đi, vài đầu thần ngạc mở miệng nói, lấy bạch hạc tộc thực lực, muốn bắt chúng ta. Tùy thời có thể đi, để chúng ta về trước đi, xử lý thi khí. cầu xin đại nhân, thần ngạc tộc, Bạch Hạc âm lãnh mà nhìn xem bọn hắn, trông thấy các ngươi, bản tọa liền nghĩ đến ngạc thông thiên, thần ngạc tộc, ngạc thông thiên cũng là số khổ cá sấu, ngươi tin không? Chương 576, bản thần rất tự hào, ngạc thông thiên có khổ hay không mệnh, Bạch Hạc tộc không biết, cũng lười biết, bọn hắn chỉ muốn xử lý ngạc thông thiên, là trắng hạc tộc báo thù, các ngươi thi khí, Bạch Hạc tộc hội giúp các ngươi giải quyết, không cần phải gấp gáp rời đi. Bạch Hạc hừ lạnh một tiếng, huy động cánh, băng liên y cùng bản tọa đi Bạch Hạc tộc, đem sự tình nói rõ ràng. Đại nhân, để ta trước áp chế thi khí, băng liên y nói, bản tọa giúp ngươi. Bạch Hạc khẽ quát một tiếng, một vệt kim quang đánh ra, không có vào băng liên y thể nội, hỗ trợ áp chế thi khí. Đa tạ đại nhân, thi khí áp chế, băng liên y khí tức khôi phục bình ổn, nói, đại nhân, ta tùy ngươi rời đi. Bạch Hạc gật gật đầu, một cái khác Bạch Hạc cũng bay tới, cùng đi, mây xanh sứ huynh, làm phiền ngươi ở đây trông coi, các ngươi đi thôi. Một con Bạch Hạc thản nhiên nói, ba con thiên nhân cấp 4 Bạch Hạc, thần tháp thủ vệ Bạch Hạc tộc người dẫn đầu, hai con Bạch Hạc mang theo băng liên y rời đi, băng tuyết tộc nhân đã đi, trượt rất nhanh, chờ đợi ở đây quá kích thích, hồi tộc quần, tài có cảm giác an toàn, thần tháp bên trong, thi tộc có bao nhiêu, hai con Bạch Hạc song hành, hỏi cùng lên đến băng liên y, rất nhiều, ta cũng đếm không hết, mà lại thực lực đều rất mạnh, băng liên y ngưng trọng nói, nếu không phải con kia cương thi lúc đầu có tổn thương, ta cũng chẳng không song hắn, tộc ta thiên nhân trước cùng cương thi một trận chiến, về sau ngươi gặp, Bạch Hạc hỏi, đúng vậy, ta tiến đến thời điểm, đại nhân đã bỏ mình, không nghĩ tới con kia cương thi 10 phần, xảo trá, ngược lại lấy thi khí xâm nhiễm ta, suy yếu ta thực lực, truy sát ta, băng liên ý nói, ngươi là như thế nào chém dụng thi tộc, ngụy trang, ta rõ ràng, trốn xuống dưới, căn bản trốn không thoát, chỉ có thể làm bộ cực kỳ suy yếu, cùng thi tộc liều mạng, cuối cùng ta thắng, nhưng thể nội thi khí lại nghiêm trọng hơn. Băng liên ý nói, ngươi cũng coi là tộc ta thành viên báo thù. Hai con Bạch Hạc cảm kích nói, không dám, ta chỉ là vì bảo mệnh. Băng liên ý vội vàng nói, bọn này Bạch Hạc, bề ngoài nhìn chính khí, nhưng nội tâm một cái so một cái hung ác. Đi xuống trước, để ta nhìn xem tình trạng của ngươi. Thi khí nhiều nghiêm trọng, có thể hay không trực tiếp thanh trừ. Thi khí đối ngươi nguy hại quá lớn. Một con Bạch Hạc nói, làm phiền đại nhân. Băng liên y dừng thân, theo hai con Bạch Hạc xuống dưới, kim quang nhập thể, dẫn động thi khí, chỉ gặp băng liên y thể nội thi khí ngập trời, hai con Bạch Hạc cũng cảm thấy khó giải quyết, thế mà như vậy nghiêm trọng, hai con Bạch Hạc thần tình ngưng tụ, hai vị đại nhân, ta tạm thời có thể miễn cưỡng áp chế, trở lại tộc đàn, mời đạo chủ xuất thủ, có thể giải quyết. Băng liên y nói, không cần mời đạo chủ, hai con Bạch Hạc lắc đầu nói, hai vị đại nhân nguyện ý xuất thủ, nhưng cái này thi khí quá nhiều, tiêu hao sẽ rất lớn. Băng liên y ngạc nhiên nói, thi khí xác thực nhiều, đã không cứu nổi, cho nên không cần đạo chủ xuất thủ. Hai con Bạch Hạc hai mắt hiển hiện hung tàn, sát cơ nhất thời, ngươi đã thi biến, cứu không được, không bằng vì chúng ta làm công hiến, kính dâng một chương người áo, còn có ngươi huyết nhục, các ngươi. Băng liên y sắc mặt phát lạnh. Nàng không nghĩ tới, cái này hai con Bạch Hạc còn muốn đưa nàng lột ra rút xương, không nên phản kháng, để tránh làm hỏng cái này xinh đẹp quần áo, đưa cho các sư muội, khẳng định vui vẻ. Hai con Bạch Hạc cười lạnh một tiếng, kim quang hạo đãng, băng liên y thể nội thi khí không bị khống chế, trực tiếp bạo phát đi ra, không có chúng ta áp chế, thi khí cũng đủ để cho ngươi trọng thương. Hai con Bạch Hạc hừ lạnh một tiếng, kim quang hóa kiếm, thẳng hướng băng liên y, một vị nhường nhịn, cũng sẽ không để đại tộc buông tha ngươi. Mỉa mai thanh âm vang lên, thi khí đột nhiên biến mất, ngàn mét bên trong, hiển hiện từng đạo đao mang, kim quang kiếm khí trong nháy mắt băng diệt. Người nào? Hai con Bạch Hạc sắc mặt trầm xuống, người địa cầu, một vệt kim quang từ băng liên y thể nội bay ra, coi thường lấy hai con Bạch Hạc, đao mang đủ chạm mà xuống. Tốc chiến tốc thắng, nơi đây khoảng cách Bạch Hạc hang ổ có chút tới gần, giết, băng liên y không do dự nữa, tuyết trắng bay xuống, kiếm khí vô tận, băng tuyết chi kiếm bao phủ hai con Bạch Hạc, địa cầu, đầu tiên là một cái cổ phong, lại một cái chịu chết, Bạch Hạc gầm thét một tiếng, hai đạo kiếm quang đồng thời bay ra, bản thần cũng không phải cổ phong, giết các ngươi, rất dễ dàng. Hà Phàm đao mang rơi xuống, kiếm quang vỡ nát, vô cùng vô tận đao mang chen, chúc mà đến, còn có băng tuyết chi kiếm bao phủ, phốc phốc, hai con bạch hạc sức phản kháng thực sự yếu ớt, huyết thủy phun ra, kiếm mang nhập thể, một chút xíu huyết nhục bay ra, tổ hợp thành một con hai con bạch hạc, hoàn chỉnh ra lưu lại, luận lột ra, chủ thần mới là chuyên nghiệp. Hà Phàm cầm hai tấm ra, ném cho băng liên y luyện chế áo ra, rời đi trước, băng liên y nhận lấy hai tấm ra, tuyển cái phương hướng, nhanh chóng rời đi. Hà Phàm vẫn như cũ giấu ở băng liên y thể nội, hai con, thiên nhân cấp 4 bạch hạc, chỉ là trung kỳ, gen số liệu cộng 1, Hà Phàm trực tiếp ăn hết, không có phân cho bọn hắn, gen số liệu đến 37%, hiện tại chúng ta đi đâu, tầng trời thấp phi hành mấy canh giờ, rời xa thần tháp, băng liên y hỏi, bên trong nguyên thành, nhưng này áo da, ngươi chọn một kiện đi. Hà Phàm tùy tiện ném ra gia thú, bạch hạc tộc luyện chế ra không ít, thần tháp bên trong cũng vơ vét rất nhiều, toàn tiện nghi hắn, đi bên trong nguyên thành, băng liên y sắc mặt cứng đờ, vừa giết bạch hạc, hiện tại hoàn đi bên trong nguyên thành, vậy thì thế nào, mặc vào cái này áo da, thiên nhân cấp 4 cũng nhìn không thấu, trừ phí thiên nhân cấp 5, bản thần không tin, bạch hạc tộc thiên nhân cấp 5 có tâm tư từng cái cha. Hà Phàm cười lạnh, dừng một chút, lại nói, coi như cha, bản thần cũng có thể bảo vệ các ngươi, cam đoan thiên nhân cấp 5 nhìn không ra, thánh cổ thành không phải tốt hơn. Băng liên y còn đang do dự, bên trong nguyên thành loại này thành lớn, tin tức truyền càng nhanh. Hà Phàm thản nhiên nói, đến lúc đó bản thần trước tiên liền có thể biết địa cầu tin tức. Băng liên y không nói thêm lời, mặc vào gia thú, cùng ngụy trang Hà Phàm cùng một chỗ, lần nữa tiến về bên trong nguyên thành. Hiện tại bạch hạc tộc sự tình còn không có bạo phát đi ra, bên trong nguyên thành mặc dù vẫn tại tìm kiếm Ngạc Thông Thiên cùng Đại Hắc Ngưu, nhưng còn chưa tới toàn bộ hành trình loại bỏ tình trạng, vẫn như cũ là một gian phòng. Hà Phàm cởi áo ra, nằm ở trên giường, băng liên y phụ trách xoa bóp đấm chân, đây đã là quen thuộc. Đại Hắc Ngưu, đại nhân, ta bây giờ gọi gầu lớn. Đại Hắc Ngưu nói lẩm bẩm, gầu lớn thân phận đoán chừng cũng không thể dùng, ngươi mặc bản thần vừa mới mặc áo ra, mang theo Linh Nhi đi nghe ngóng tin tức, Linh Nhi mặc vào tiểu băng băng cái này, nhìn xem địa cầu tin tức có hay không truyền tới. Hà Phàm nói, đại nhân, không có tiền. Đại Hắc Ngưu xoa động lên móng, Linh Nhi, đây là 10.000 vạn giới. Tệ, nhớ kỹ nghe ngóng tin tức, không thể ăn cỏ. Hà Phàm lấy ra 10.000 giới tệ, đưa cho Bạch Linh Nhi. Linh Nhi biết, chắc chắn sẽ không nuôi lớn trâu đen ăn cỏ. Bạch Linh Nhi vội vàng nói, nơi này còn có một số áo da, các ngươi tùy tiện tuyển một kiện, về sau mặc. Cái này mấy món đều là thiên nhân cấp 4 bạch hạc. Hà Phàm lấy ra mấy món áo ra, có thể để cho thiên nhân cấp 4 bạch hạc cất giữ, chất lượng rất tốt. Hai thú mặc vào áo ra rời đi, băng liên y sắc mặt nặng nề, lần này giết 3 con cấp 4 bạch hạc, đối với bạch hạc tộc tới nói cũng là tổn thất to lớn, bạch hạc tộc tuyệt sẽ không như vậy tùy tiện bỏ qua việc này, vậy liền xem bọn hắn còn có thể hay không nhập thần tháp. Hà Phàm thản nhiên nói, thần tháp bên trong thi tộc, có lẽ sẽ phong bế thần tháp, ý theo bạch hạc tộc bá đạo, không chỉ có là thi tộc, sẽ còn tìm chúng ta những này tộc đàn tác thủ đền bù. Băng liên y lạnh lùng nói, đây đều là ngươi mang tới, ngươi kiểu nói này, bản thân rất tự hào, băng tuyết tộc như bởi vậy hủy diệt, kia tốt nhất. Hà Phàm cười lạnh nói, ngươi, chương 577, theo bản thân mượn đường trở lại địa cầu, nếu như bạch hạc tộc ép hỏi, đến lúc đó địa cầu tin tức tuyệt đối sẽ truyền đến bạch hạc tộc trong tai, Hà Phàm, thân phận của ngươi cũng sẽ bại lộ. Băng liên y lạnh giọng nói, lúc trước cổ phong sự tình, bạch hạc tộc tuyệt đối sẽ không cho phép xuất hiện cái thứ hai cổ phong, đào ba thước đất cũng sẽ đem ngươi tìm ra, sau đó thì sao? Hà Phàm thản nhiên nói, sau đó ngươi nhất định phải chết, trên người ngươi thiên đỉnh truyền thừa, tuyệt đối giấu không được, sẽ bị bạch hạc tộc lấy đi. Bạch hạc tộc càng mạnh, băng liên y lạnh lùng nói, vì cái gì ngươi muốn làm loại chuyện ngu xuẩn này, ta băng tuyết tộc coi như diệt, thì tính sao, chư thiên vạn tộc, ai không muốn thiên đỉnh truyền thừa, ngươi đây là muốn cùng băng tuyết tộc đồng quy vu tận, thuận tiện liên lụy thần ngạc tộc cùng ngưu ma tộc, bản tọa nói cho ngươi, không có khả năng, kết quả cuối cùng là ngươi cùng bản tọa đều chết. Băng tuyết tộc tổn thất nặng nề, bạch hạc tộc đạt được tốt đẹp nhất chỗ, ngươi chỉ có thể giết chết ta cùng ngạc thông thiên bọn hắn. Băng liên ý nói không sai. Ngạc thông thiên mở miệng nói, chúng ta tộc đàn làm ra bồi thường, dù là tổn thất một vị cấp 5 đạo chủ, cũng có thể chậm rãi tu dưỡng, mà ngươi, lại không đường có thể đi, vậy các ngươi đối bản thần, có gì tốt đề nghị? Hà Phàm hỏi ngược lại, vẫn là câu nói kia, giao ra thiên đình truyền thừa, hoặc là, rời đi nơi đây, tiến đến tìm long tộc, ngươi còn có một tia hy vọng, nếu là long tộc không có thay lòng đổi dạ, hội bảo vệ ngươi. Ngạc thông thiên nói, bọn hắn hiện tại không còn dám để Hà Phàm lưu lại, mới bao lâu, liền để bọn hắn tộc đàn nhanh đến mức tội tử bạch hạc tộc, lại lưu lại, không phải Hà Phàm chết, chính là bọn hắn tộc đàn xong đời, thần hội đi tìm long tộc, nhưng không phải hiện tại. Hà Phàm đạm mạc nói, thần sẽ không đem mình hy vọng, phó thác người khác, thần, chỉ tin mình, ngươi chính là một cái cố chấp tên điên. Băng liên ý âm thanh lạnh lùng nói, cố chấp cũng tốt, điên cuồng cũng được, đợi thêm mấy ngày, có chút sổ sách, nên thanh toán. Hà Phàm lật ra chủ thần bảo điển, bây giờ chủ thần bảo điển đã phi thường tăng thêm, thần ngạc tộc, băng tuyết tộc, thánh mộc tộc, ngươi nhớ kỹ chúng ta tộc đàn làm gì. Băng liên y nhìn thoáng qua, hơi biến sắc mặt, chu thần sổ sách, cũng không có việc gì nhìn một chút, nào sổ sách còn không có, thanh, chờ thần có thực lực, liền đi thanh toán một đợt. Hà Phàm thản nhiên nói, hai người, cái này thù năng lực, nếu là thật sự để ra hỏa này trên thực lực đi, thành tiêu đạo chủ, hai tộc bọn họ sợ là muốn xong đời, ngươi chẳng lẽ còn muốn đem chư thiên vạn tộc giết một lần. Ngạc thông thiên sắc mặt trắng bệch, bản thần vẫn luôn có nói, muốn đem chư thiên vạn tộc ăn tuyệt chủng, lời này có hay không nói với ngươi, vẫn là ngươi quên rồi. Hà Phàm vuốt cằm nói, ngươi liền không sợ con trâu kia đứa ngươi bộc lộ ra đi, không có việc gì, bản thần áo da còn nhiều, tùy tiện hắn nói, đổi một kiện, hắn liền không nhận ra, bản thần sờ qua đi kho hắn. Hà Phàm vô tình nói, lực đạo có chút nhẹ. Tiểu băng băng, ban đêm, Đại Hắc Nghiêu cùng Bạch Linh Nhi trở về, Đại Hắc Nghiêu không có đem Hà Phàm bộc lộ ra đi, bởi vì hắn thể nội còn có Hà Phàm đạo văn, liền xem như nói ra, Hà Phàm trước tiên cũng có thể giết chết hắn. Đại nhân, Ngạc Thông Thiên tin tức đã bị Bạch Hạc tộc biết, được, không ít tộc đàn cũng đều dò xét Ngạc Thông Thiên thân phận, tra ra quan hệ cầu, Bạch Linh Nhi nói, hiện tại kết quả đây, Hà Phàm hỏi. Hiện tại rất nhiều tộc đàn đều uy hiếp thần ngạc tộc giao ra Ngạc Thông Thiên, nói ra dưới địa cầu rơi, Bạch Linh Nhi nói, băng tuyết tộc đâu? Băng liên y hỏi, băng tuyết tộc tin tức không nhiều, ngược lại là ngươi, bên ngoài truyền cho ngươi thi biến, giết bạch hạc tộc hai con bạch hạc, đi hướng không biết rõ hạc tộc chuẩn bị tìm băng tuyết tộc, đòi cái công đạo. Bạch Linh Nhi nói, ngày mai tiếp tục ra ngoài nghe ngóng, chú ý một chút địa cầu tin tức, có hay không khuếch tán ra tới. Hà Phàm nói, dừng một chút, lại nói, còn có tinh không chiến hạm, nghĩ biện pháp thăm dò được cùng tinh không chiến hạm có liên quan tin tức, đừng bị người đuổi kịp. Ngươi không phải không lo lắng a? Băng liên ý âm thanh lạnh lùng nói, bản thần dễ nhớ sổ sách, nhìn xem ai đi đuổi. Hà Phàm lạnh lùng thốt, nói xong lời nói, Hà Phàm trực tiếp đi. Ngủ, ba thú ngủ trên sàn nhà, một đêm trôi qua, vẫn như cũ là Bạch Linh Nhi cùng Đại Hắc Nghiêu đi nghe ngóng tin tức. Hà Phàm cùng băng liên y Ngạc Thông Thiên trong phòng chờ đợi. Thần tháp sự tình bộc phát, Bạch Hạc tộc tức giận, muốn đi vào thần tháp. Bị thần tháp cự tuyệt ở ngoài cửa, thi tộc cũng không muốn bị phát hiện. Rất nhiều tộc đàn tại Bạch Hạc tộc dẫn đầu dưới, ép hỏi thần Ngạc tộc. Một chút trung đẳng tộc đàn cũng tham dự, đều muốn đi địa cầu mạnh thiên đỉnh truyền. Thừa, nhìn xem bạch hạc tộc, vì sao có thể lập nghiệp, thành tựu đỉnh cấp đại tộc, cũng là bởi vì đánh cắp thiên đỉnh truyền thừa, hơn nữa còn không hoàn toàn. Thiên đỉnh bảo tàng bên trong, truyền thuyết giấu đều là hoàn chỉnh truyền thừa, không hoàn chỉnh đều đỉnh cấp đại tộc, nếu là hoàn chỉnh, toàn bộ tiên thần truyền ra, cái này vạn tộc cách cục tuyệt đối sẽ sửa. Thần Ngạc tộc bất đắc dĩ, khai ra băng tuyết tộc, Ngạc Thông Thiên là từ băng tuyết tộc mượn đường trở về, điểm ấy thần, tháp bên trong mấy cái thần Ngạc biết, nhưng mượn đường cũng không hồi tộc bầy, bọn hắn cũng không biết Ngạc Thông Thiên ở đâu, Ngạc Thông Thiên ở đâu đã không trọng yếu, trọng yếu là như thế nào đi địa cầu. Băng tuyết tộc, tại ngày thứ 5 thời điểm, tin tức rốt cục bạo phát đi ra. Băng tuyết tộc có tích giới thông đạo, nối thẳng địa cầu. Tại bạch hạc tộc cường ngạnh yêu cầu dưới, mở ra một lần tích giới thông đạo, mượn đường đi địa cầu, chỉ có đi địa cầu, cùng tộc đàn hộ ứng, bạch hạc tộc mới có thể mở tích giới thông đạo. Đại nhân, hiện tại bạch hạc tộc, băng tuyết tộc, thần ngạc tộc, tam đại tộc đàn đều tại triệu tập tiến hóa giả, đồng thời phong tỏa tin tức, phòng ngừa địa cầu tin tức truyền đi. Bạch Linh Nhi nói, triệu tập tiến hóa giả. Hà Phàm nhíu mày, đúng vậy, triệu tập tiến hóa giả đi địa cầu dò đường, làm bia đỡ đạn. Bạch Linh Nhi trả lời, dừng một chút, lại nói, tin tức của ngài cũng truyền ra ngoài, hiện tại cũng đang tìm ngài, tinh không chiến hạm. Đâu? Hà Phàm hỏi. Băng tuyết tộc nhân nói, thánh mộc tộc, đại địa nhất tộc, băng tuyết nhất tộc đều có người đuổi theo, đại địa tộc tại tinh không phát hiện chiến hạm tung tích, cụ thể còn không biết. Bạch Linh Nhi cẩn thận trả lời, len lén nhìn Hà Phàm một chút, sợ vị này đại ma vương sinh khí, đưa nàng nấu. Trung đẳng tộc đàn có tham dự? A Hà Phàm hỏi, đều có tham dự, trung đẳng tộc đàn, tế giác tộc, thần lang tộc, còn có một số tiểu tộc quần, đều dự định quá khứ. Bạch Linh Nhi nói, khi nào? Quá khứ? Hà Phàm hỏi, từ băng tuyết tộc mượn đường, ngày mai chạng vạng tối, bạch hạc tộc, thần ngạc tộc dẫn đầu, băng tuyết tộc không thể không mượn đường. Bạch Linh Nhi nói, ngạc thông thiên thấp giọng nói, ngươi như trốn đi, để chúng ta khai phát, bạch hạc tộc căn bản sẽ không phát hiện, hiện tại chúng ta tộc đàn nhận áp chế, nhưng lại dẫn đi bạch hạc tộc cái này cự vô phách, nên động thân. Hà Phàm thản nhiên nói, ngày mai, theo bản thần mượn đường trở lại địa cầu, ngươi, một người ba, thú sắc mặt đồng thời biến đổi, ngươi muốn trở về, đều nói, một chút sổ sách nên được rồi, từ địa cầu quá khứ, mới là gần nhất đường. Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, nói, thánh mộc tộc, cũng là một cái đỉnh cấp đại tộc, xếp hạng thứ 50, ân, hy vọng có thể cùng bạch hạc tộc va chạm một chút, lúc này, ngươi hẳn là chạy, ngươi trả lại. Một người ba thú hoàn toàn không cách nào lý giải, ngươi không phải hẳn là nghĩ biện pháp đi đường, rời xa sự kiện trung tâm A trả về địa cầu chịu chết. Chương 578, có thể hay không trước hết để cho bản thân ăn thông khoái, thông hướng băng tuyết tộc vạn giới trong thông đạo, bạch hạc tộc, thần ngạc tộc hai đại tộc đàn, xuất lĩnh còn lại tộc đàn tề tụ, chuẩn bị tiến về băng tuyết tộc, đi vòng địa cầu, một con thiên nhân một cấp thần lang núp ở trong bầy sói. Không hiểu, hắn cảm giác được một cỗ lạnh ý, nhưng lại không biết lạnh ý từ nơi nào đến nở trong cơ thể hắn, chính cất giấu hai người ba thú, băng tuyết tộc, còn chưa chuẩn bị kỹ càng. A1, con thiên nhân cấp 4 bạch hạc lạnh lùng thốt, đã chuẩn bị xong, băng tuyết tộc thiên nhân vội vàng cười làm lành đạo, trong lòng thầm mắng, nhiều người như vậy mượn đường, để bọn hắn băng tuyết tộc, có thể không định một chút. A vạn nhất các ngươi đối băng tuyết tộc ra tay, chúng ta chẳng phải là không có chút nào phòng bị, riêng phần mình mang tốt chính mình người, tiểu tộc đến bản tọa đạo văn trong không gian, thiên nhân cấp 4 bạch hạc bạch thanh vân huy động cánh, đạo văn, tạo dựng không gian, tiểu tộc đám người tiến hóa vội vàng tiến vào không gian, chuẩn bị tiến về địa cầu, bọn hắn không cầu có thể cầm tới nhiều ít, chỉ cầu có thể phân đến một điểm cao cấp truyền thừa là đủ rồi, nếu là có thể đạt được cường đại tiên thần truyền thừa, khổ tâm tu luyện, nằm gai nếm mật một phen, tương lai kém cỏi nhất cũng là một cái trung đẳng tộc đàn, mà trung đẳng tộc đàn thì là chạy trở thành đại tộc mục tiêu đi. Thần lang nhất tộc có thiên nhân cấp 4 lão tổ, tạo dựng không gian, mang theo bọn hắn tiến về, lần này đi trước cường giả, chỉ có một vị cấp 5 sơ kỳ đạo chủ, bạch hạc tộc, xuyên thẳng qua năng lượng thông đạo, tốn hao 2 ngày thời gian. Đến băng tuyết tộc hiện tại toàn tộc đề phòng, nhiều như vậy tiến hóa giả đồng thời mượn đường, tình huống này còn là lần đầu tiên gặp, bạch hạc tộc cũng không có hành động, bọn hắn hiện tại thực sự muốn đi địa cầu, tìm được thiên đình truyền thừa, lần nữa tiến vào tích giới. Thông đạo, Hà Phàm mang theo bọn hắn ẩn thân tại thần lang thể nội, không có gây nên bất luận kẻ nào phát giác, cho dù là thiên nhân cấp 5 bạch hạc, cũng nhìn không ra tới, ngươi có hay không cảm thấy lạnh? Thần lang nhìn một chút bên người tộc nhân, hỏi, nói nhảm, vừa ra băng tuyết tộc, đương nhiên lạnh. Một con thần lang tức giận nói, băng tuyết tộc ngày đo khí, bình thường thiên nhân cũng không quen, không phải, ta nói là, thực chất bên trong lạnh. Thần lang nói, ngươi sẽ không sợ xệt đi, chung quanh thiên nhân cấp thần lang trào phúng mà nói. Băng tuyết tộc đều nói, địa cầu chỉ còn lại một chút già yếu tàn tật. Ngươi sợ cái gì, ta là thật lạnh. Không phải sợ, thần lang dùng mình một cái, đúng, ngươi thật lạnh. Thần lang nhóm khinh thường nói, đi cái địa cầu đều sợ đến như vậy, còn muốn thiên nhân truyền thừa, ta nói thật, thần lang có chút nổi giận. Lần này, liên quan còn lại thiên nhân trở xuống thần lang đều khinh thường, hoàn thiên nhân thần lang, về phần sợ. Thành dạng này a, tiểu băng băng, không muốn mặt lạnh lấy, ngươi nhìn, đều hù đến cái này sói con. Hà Phàm mỉm cười nhìn xem băng liên y chính là nàng hàn khí, ảnh hưởng tới thần lang. Băng liên y hừ lạnh một tiếng, không lại mạnh mẽ phóng thích hàn khí, chọc tới Hà Phàm, nàng không có kết quả tốt. Đại nhân, chúng ta bây giờ hoàn đi địa cầu làm gì? Liền vì tính sổ sách, ký sổ, đại hắc ngưu nhịn không được hỏi. Đại hắc, thuận tiện ăn cái gì? Ngươi không cảm thấy, địa cầu nhiều rất nhiều ngon. Miệng đồ ăn a thiên nhân cấp 4 thần lang, cấp 5 bạch hạc, đều ăn thật ngon. Hà Phàm khẽ cười nói, ăn bọn hắn, thần liền sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đại hắc ngưu không nói thêm gì nữa, Hà Phàm trong mắt chỉ có ăn. Hắn cũng không muốn bị ăn, bầu không khí lâm vào trầm mặc, không có người lại mở miệng. 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, tích giới thông đạo đã đến cuối cùng, địa cầu, thâm sơn bên trong, sơn phong sớm đã hóa thành băng phong, bốn phía đều là tuyết trắng, một đạo to lớn, cột sáng nối thẳng tinh không. Hôm nay cột sáng chấn động, chư thiên vạn tộc lần nữa người tới, cung nghênh bạch hạc tộc, thần ngạc tộc đại nhân. Lưu ở nơi đây băng tuyết tộc nhân, sớm đã nhận được tin tức, cung kính nghênh đón, nơi này chính là địa cầu, một con bạch hạc mở rộng cánh, phiêu phù ở hư không, thiên đình bí thược, còn không có manh mối, không có chút nào manh mối, khả năng cùng tinh không chiến hạm có quan hệ, cũng có thể là bị địa cầu trù thần Hà Phàm mang đi, băng tuyết tộc. Thiên nhân cung kính nói, tinh không chiến hạm nhưng có tin tức, bạch hạc nhàn nhạt hỏi. Đoạn thời gian trước, đại địa tộc bắt được tinh không chiến hạm cái bóng, nhưng không có đuổi kịp, hiện tại còn chưa có tin tức mới truyền về. Băng tuyết tộc thiên nhân đạo, đã không có tin tức. Như vậy, cứ dựa theo bản tọa phương thức tới, bạch hạc âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi trắng trợn đồ sát, bản tọa cứu vớt địa cầu, để bọn hắn tự động đem bí thược đưa tới. Đại nhân, băng tuyết tộc sắc mặt đại biến, các ngươi có thể dùng những phương pháp khác. Nhưng là, không thể hỏng bản tọa sự tình, bạch hạc lạnh giọng nói, đa tạ đại nhân, chỉ là đại nhân, địa cầu nếu là thật sự có bí thược, cũng sẽ không giao cho đại nhân. Hiện tại địa cầu đều đang đồn, chư thiên vạn tộc, hội diệt tuyệt địa cầu, bất kỳ cái gì vạn tộc thành viên đều không thể tin. Băng tuyết tộc nhân nói, vạn tộc không thể tin, nhưng bọn hắn tin Phật, tin tiên, tin thần, tin hoa tổ. Bạch hạc cười lạnh nói, lúc trước Phật gia, hoàn giữ lại mấy chương, vừa vặn phong mấy tôn Phật gia. Đại nhân anh minh, băng tuyết tộc nhân, còn lại tộc đàn hơi biến sắc mặt, cố nặn ra vẻ tươi cười nói, ra đi. Bạch hạc huy động cánh, mở ra đạo văn không gian, thả ra rất nhiều tiến hóa giả. Kể từ hôm nay, các ngươi phụ trách giết chóc nhân tộc, ta bạch hạc tộc hội đem các ngươi xua đuổi, thậm chí chém giết, cứu vớt nhân tộc. Đại nhân, rất nhiều tộc đàn sắc mặt hoảng sợ. Cái này mẹ nó bắt chúng ta sinh mệnh, đúc thành các ngươi. Huy hoàng, chém giết chỉ là phó thể, các ngươi làm chút phân thân là đủ rồi. Bạch hạc thản nhiên nói, đám kia sâu kiến lại nhìn không ra, đa tạ đại nhân. Rất nhiều tiến hóa giả nhẹ nhàng thở ra, sợ bạch hạc tộc thật giết bọn hắn. Tốt, hành động đi, bạch hạc hạ lệnh, thần ngạc tộc. Theo bản tọa rời đi, thiên nhân cấp 4 thần ngạc mang theo thần ngạc tộc rời đi. Thần lang tộc, theo bản tọa rời đi, thần lang lão tổ đích thân đến, vì thiên đình truyền thừa, hắn nhất định phải tự mình xuất thủ. Tê giác tộc lão tổ không đến, là một con thiên nhân cấp 3 tê giác dẫn đội. Thần lang lão tổ mang theo tộc đàn nhanh chóng phi hành, tiến về phương đông. Các con, tiên tổ từng nói thịt người ăn ngon, chúng ta lần này nếm thử tiên, ăn thống khoái, đa tạ lão tổ. Thần lang nhóm ngao ngao kêu, kích động phi thường, ăn thống khoái trước đó, có thể hay không trước hết để cho bản thân ăn thống khoái, ai đang nói chuyện. Thần lang lão tổ thần sắc lạnh lẽo, còn lại thần lang lẫn nhau nhìn lại, kinh ngạc nhìn xem lên tiếng chi sói, trước đó rét lạnh thiên nhân một cấp thần lang, thanh âm là từ trong cơ thể hắn phát ra, không, không phải ta. Thần lang vội vàng giải thích nói, dĩ nhiên không phải ngươi, là bản thần. Oanh, đao mang chém qua, thần lang trực tiếp nổ tung, huyết nhục văng tung tóe, hư không hiển hiện vô số đao mang, phong tỏa tất cả thần lang. Ngươi là ai? Thần lang lão tổ ngưng trọng nhìn xem hắn. Chu thần, Hà Phàm. Hà Phàm thân hình hiển lộ, nhếch miệng cười một tiếng, phá lệ hung tàn, đến thần trong nồi tới đi. Oanh, đao mang lộn xộn bắn, không có vào từng đầu thần lang thể nội. Một cỗ vô hình uy áp khuếch tán, thần lang lão tổ trong lòng trầm xuống, thần lực thôi động, đã thấy một thanh to lớn đao mang sâu thể mà qua, thần không muốn lãng phí thời gian, ăn ngươi, lại đi ăn khác. Hà Phàm vung tay lên, thần lang lão tổ trực tiếp nướng chín. Còn có hai đầu thiên nhân cấp 3 thần lang, gen số liệu cộng 1, cộng 0,3, cộng 0,2, vơ vét một phen, lại là một cái nghèo bức tộc đàn, đem còn lại thần lang cũng toàn diệt rơi. Hà Phàm ngự không rời đi. Chương 579, tiên đã chết, Phật đã vong, thần đã vẫn, tội vực, trù thần tông. Ngày xưa tông môn, sớm đã rách nát, tội vực từ lâu không người. Lúc trước tiện tay chôn xuống hạt giống, đệ tử nhưng còn xa đi tinh không, chẳng biết lúc nào có thể trông thấy bọn hắn nảy mầm. Hà Phàm nhìn xem rách nát tông môn, thần sắc có chút hoảng hốt. Đây là ngươi tông môn? Băng Liên Y lãnh đạm liếc nhìn bốn phía, ngươi cũng có thể đương tông chủ, chủ thần, vì sao không thể làm tông chủ? Hà Phàm đạm mạc nói, chủ thần làm, chỉ là chỉ điểm ra một con đường, như thế nào đi, nhìn người, không giống các ngươi. Sẽ chỉ làm từng bước, chỉ điểm người tiến hóa, chỉ có tự đi ra ngoài, mới có thể khắc sâu hơn, càng thích hợp, cầm thiên đỉnh truyền thừa ngươi. Nói lời này không cảm thấy buồn cười sao? Băng Liên Y cười lạnh, hoài niệm xong, nên đi phương Đông. Hà Phàm ngự không mà đi, tiến về phương Đông. Hiện tại địa cầu rất hỗn loạn, mấy cái tộc đàn giáng lâm, họa loạn tứ phương. Hà Phàm một đường ngự không, gặp được mấy con dị thú cản đường, trực tiếp bị hắn chém giết. Thu vào, ngày xưa tứ đại liên minh, sớm đã biến mất, bây giờ chỉ có một cái liên minh, cái này liên minh ngay tại phương Đông, tất cả nhân loại tề tụ ở chỗ này, kia dung hợp man hoang thế giới, đã sớm bị dị tộc chiếm lĩnh, thành trì sớm đã rách nát, kiến trúc sụp đổ, không người trùng kiến, thánh thành càng là chỉ còn lại phế, tích, Giang Hà thị chỉ còn lại một nửa, tốt thê lương, Bạch Linh Nhi nhìn xem một màn này. Thấp giọng nói, thế lương sao? Hà Phàm thì thào nói nhỏ, về sau, vạn tộc hội càng thê lương. Đại Hắc Ngưu nhanh chóng chạy vội, tại mặt đất xuyên thẳng qua, rất nhanh gặp được đi vào một tòa thành thị, Thiên Vân Thị, lại là Hà Phàm quen thuộc thành thị. Bây giờ Thiên Vân Thị đã khuếch trương không ít, địa bàn lớn đâu chỉ mấy lần, người đến dừng bước, nơi đây chính là ta đại địa tộc trưởng địa. Một tôn thổ hoàng sắc cự thú xuất hiện ở ngoài thành, ngăn lại Đại Hắc Ngưu. Đại địa tộc, Hà Phàm hai mắt nhắm lại, chỉ Băng Liên Y băng tuyết tộc. Lúc trước ước định cẩn thận, trong thành này người về ta đại địa tộc, từ tộc ta nuôi nhốt, các ngươi đột nhiên tới đây chuyện gì? Thổ hoàng sắc cự thú âm thanh lạnh lùng nói, nuôi nhốt. Hà Phàm khẽ nhíu mày, ăn, Bạch Linh Nhi giải thích nói, nuôi nhốt, không có khả năng nuôi không? Tại cầm tới bí thược trước đó, sẽ không triệt để tuyệt diệt. Địa cầu, mau mau rời đi. Thổ hoàng sắc cự thú không nhịn được nói, thần làm ít chuyện liền rời đi. Hà Phàm nhìn xem cự thú, chỉ là một tôn một cấp thiên nhân, vừa nhất trưởng, đạo văn hạo đãng mà đi, hóa thành cự thủ, trực tiếp cầm ná cự thú, nói cho bản thần, tinh không chiến hạm tin tức mới nhất. Tộc đàn đã dò xét đến tinh không chiến hạm chính xác phương hướng, chỉ là đối phương lộ tuyến không chừng, thỉnh thoảng cải biến, tạm thời còn chưa tìm được, chờ dựng tích giới thông đạo, liền có thể để một đám thiên nhân đuổi theo cha, vòng vây tinh không chiến hạm, thánh mộc tộc cấp 5 đạo chủ tự mình đuổi tới, nói muốn bắt lại tinh không chiến hạm. Màu vàng đất cự thú cung kính nói, thành nội còn có bao nhiêu đại địa tộc tộc nhân, thực lực như thế nào? Còn có 100 vị thích linh tộc nhân, 1 vị thiên nhân cấp 2 tộc nhân. Thổ hoàng sắc cự thú nói, mang bản thần đi gặp hắn. Hà Phàm đạm mạc nói, đại nhân, ngươi như cứu Thiên Vân Thị, rất có thể sẽ bại lộ, đến lúc đó vạn tộc có rất lớn khả năng giết chóc càng nhiều, bức ngươi hiện thân. Bạch Linh Nhi nói, không sao, bản thần không cứu được người, cứu người chính là băng tuyết tộc, như ma tộc, hoặc là thần ngạc tộc. Hà Phàm thản nhiên nói, ngươi lại giao cho chúng ta, Đại Hắc Ngưu nói lẩm bẩm, ta Ngưu ma tộc hiện tại cũng còn không biết địa cầu, kia thần ngạc tộc tốt. Hà Phàm thản nhiên nói, tiến vào Thiên Vân thị, thổ hoàng sắc cự thú dẫn đường, lúc trước chấp pháp cục chi địa đã bị cải tạo thành đại địa tộc chỗ ở, tất cả đại địa tộc thành viên đều tại đây địa. Đại nhân trở về, một chút cự thú cung kính thăm viếng. Màu vàng đất cự thú gật gật đầu, trực tiếp tiến vào chấp pháp trong cục. Tôn này thiên nhân cấp 2 ngay tại trong đó, băng tuyết tộc, thiên nhân cấp 2 cự thú vừa mới mở miệng, đao mang trực tiếp sâu thể mà qua, vô tận đao mang quét sạch, ngay sau đó hàn băng chi lực quá cảnh, tất cả đại địa tộc tất cả đều tử vong, tay này hàn băng đao khí, còn hài lòng, Hà Phàm nhìn về phía băng liên y không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn, các ngươi nghe qua hóa đạo sao, nghe nói hóa đạo về sau, tiến hóa giả hết thảy, đều đem trở về thiên địa. Hà Phàm vừa nhấc trường, cự thú thi thể lơ lửng mà lên, xông lên bầu trời, sau đó ầm vang nổ tung, hóa thành giọt giọt mưa máu, như chút nước mà xuống, những cái kia thần lang huyết nhục, cũng ở trong đó, kia là đại địa tộc, thiên vân thị nhân loại ngơ ngác nhìn bầu trời, kia mỗi một giọt máu, mưa, đều ẩn chứa dồi dào lực lượng, đi, Hà Phàm mang theo bọn hắn rời đi, đại nhân không đi ra, cùng nhân loại thấy một lần, Bạch Linh Nhi không hiểu nói, vì sao muốn gặp, chủ thần chưa từng trở lại qua, đây chỉ là băng tuyết tộc gây nên, Hà Phàm thản nhiên nói, theo bản tọa đi tìm một người ba thú đi theo, theo Hà Phàm tiến về còn lại thành thị, chẳng có mục đích hành tẩu, Hà Phàm cũng không biết nơi nào còn có nhân loại, chỗ nào bị san bằng, hắn chỉ có thể từng cái địa phương tìm kiếm, gặp được vạn tộc trực tiếp chém giết, lưu lại huyết nhục, gặp được thiên nhân cấp 3 cấp 4 mình ăn, trở xuống giữ lại lần sau hạ huyết vũ, bất chi bất giác, đã là 7 ngày thời gian trôi qua, Hà Phàm đi khắp phương Đông, một chút thành thị phá diệt, một chút thành thị xây dựng thêm thành thị đều là bị nuôi nhốt, bên trong cư ngụ rất nhiều người, giống như súc sinh đồng dạng chen chúc chung một chỗ, là vạn tộc dự trữ khẩu phần lương thực. Hà Phàm rốt cục tại một chỗ tìm tới muốn tìm người, hoặc là nói mộ bia, Đông Phương Minh chủ lận thiên đức chi mộ, chư thiên vạn tộc đều có thể giết. Nhìn xem mộ bia hạ một hàng chữ, Hà Phàm không biết là ai lập mộ, ai khắc chữ, nhưng hắn cảm thấy câu nói này không sai. Đại nhân, còn muốn tìm A Bạch Linh Nhi nhỏ giọng hỏi. Không cần tìm, trông thấy hắn mộ, bản thần bỗng nhiên an tâm. Hà Phàm nhìn một chút tự thân, gen số liệu 39%, kém một chút cấp 4 viên mãn, mình lại đi ăn hết kia hai đầu thiên. Nhân cấp 4, viên mãn về sau, liền đi tính sổ sách. Hà Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn trời, nơi đó, một tôn cự đại Phật Đà hiển hóa, trường nứt hư không, một trường trấn áp một đầu cự thú, ầm ầm. Bầu trời vỡ ra, từng đầu to lớn tê giác, hung cầm, giáp trùng, các giống thú tiên hóa giả, phong tới phương Đông, nhiệt chướng, hỏa loạn địa cầu, nên giết, quát lạnh một tiếng truyền ra, phương Đông đại địa chấn động, vô lượng thần quang bộc phát, một tôn nửa người nửa rắn thân ảnh đột ngột từ, mặt đất mọc lên, uy thế mênh mông, xông thẳng tới chân trời, ta hậu nhân A Oa Tổ bảo hộ, Bạch Hạc. Hà Phàm lãnh đạm nhìn xem tôn này Oa Tổ thân ảnh, bí pháp chi nhãn dưới, bất quá là Bạch Hạc huyễn hóa mà thành, đại nhân, ngài muốn xuất thủ sao? Đại Hắc Ngưu nhìn xem Bạch Hạc, có chút sợ, ta có thể hay không chạy trước, không xuất thủ, liền để Bạch Hạc nhất tộc hành động đi, vì thần tranh thủ một chút thời gian, nhiều năm về sau, bọn hắn đều sẽ trở về. Hà Phàm đạm mạc nói, không phải, bản thần giết nhiều như vậy vạn tộc người, ai đến ứng đối, chỉ dựa vào băng tuyết nhất tộc, ngươi không phải Oa Tổ, Oa Tổ đã sớm vẫn lạc, ngươi không phải Phật Đà, Phật Đà đã sớm tiêu tán, ngươi không phải tiên thần sớm đã không còn. Bỗng nhiên, một tiếng thê lương thét dài truyền ra, bao hàm nồng đậm oán hận chi khí, đây là vạn tộc âm mưu, tiên tổ không phải là các ngươi có thể nhục, minh chủ đã sớm nói, Oa Tổ, Phật Đà, Thượng Đế, tiên thần đã sớm không có ở đây, các ngươi bất quá là đánh cắp tiên tổ truyền thừa súc sinh, một đám súc sinh, vũ nhục tiên tổ, ngày khác bọn hắn trở về, nhất định sẽ giết sạch các ngươi, một đám súc sinh, từng tiếng gào thét truyền ra, Hà Phàm thân thể cứng đờ, bọn này ngu xuẩn, muốn chôn vùi sau cùng sinh cơ sao, những cái kia huyết vũ, thật sự là cho không các ngươi, chương 580, chủ thần hội ăn sạch các ngươi, nhân loại ngu xuẩn a. Bạch Linh Nhi thầm nói, đây không phải đang chọc giận Bạch Hạc tộc a. Quả nhiên, không trung Phật Đà, cùng Hoa Tổ, tiên thần tất cả đều tức giận rồi, bọn hắn không nghĩ tới, nhân loại sớm đã tiếp nhận Hoa Tổ chờ tiên thần vẫn lạc sự thật, bọn hắn ngụy trang, nhân loại căn bản liền không thừa nhận, bất quá, bọn hắn cũng không vạch mặt. Bạch Hạc huyễn hóa Hoa Tổ quanh thân thần quang nở rộ, nàng có thể ngụy trang bề ngoài, lại không cách nào ngụy trang tạo hóa chi lực, ta chính là Hoa Tổ tiến hóa giả, Phong Lý Hy, một mực tại vạn giới. Bây giờ trở về, lại xuất hiện Hoa Tổ thần uy, nửa người nửa thân rắn ảnh ầm vang mở miệng, đẩy lui vô số tộc đàn. Hoa Tổ tiến hóa giả chỉ có một mạch, đã rời đi một mạch, từng tiếng thét dài vang vọng, các nàng mới thật sự là Hoa Tổ tiến hóa giả. Phong Lý Hy, ngươi, ngay cả tạo hóa chi lực cũng không biết, chỉ là súc sinh ngụy trang, chư Phật tiêu tán, tiên thần không còn, Phật đạo tà sớm đã lưu lại tin tức. Các ngươi đều là giả, ngày khác Phong Lý Hy trở về, các ngươi tất diệt. Đáng chết, Hoa Tổ thân ảnh nổi giận, xé toang ngụy trang, lộ ra một con to lớn Bạch Hạc, âm lãnh địa phủ xem phương đông, cho các ngươi sống sót cơ hội. Các ngươi không chân quý, vậy liền toàn bộ đi chết đi. Bạch Hạc nở rộ sát cơ, một ngụm trường kiếm phun ra, hư không vỡ vụn, từng đạo kiếm quang quét sạch mà ra, giết. Phật Đà tiêu tán, hóa thành Bạch Hạc, tiên thần đồng dạng biến thành Bạch Hạc, một trận đại đồ sát bắt đầu, Bạch Hạc tộc dẫn đầu động thủ, còn lại tộc đàn cũng không còn nhẫn nại, lửa cháy bừng bừng đốt cháy, cuồng phong quá cảnh, đại địa chấn động, vô số cỏ cây nở rộ sát cơ, băng tuyết quét sạch, băng phong chi lực nhanh chóng lan tràn, vạn tộc tiến hóa giả thét dài, cá sấu thôn phệ, tê giác trà đạp, giáp trùng trùng sát, đại nhân. Bạch Linh Nhi nắm thật chặt lông châu, sợ Hà Phàm vọt thẳng ra ngoài chịu chết. Đi thôi, Hà Phàm than nhẹ một tiếng, để Đại Hắc Nhu rời đi. Thật sự là lãnh huyết a, nhìn xem mình đồng bào bị tàn sát. Thờ ơ Băng Liên Y cười lạnh nói, thần, không cần ngươi đến nói nhảm. Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, đao mang trong nháy mắt sâu thể, mang theo một đạo huyết thủy. Có bản lĩnh ngươi đi cứu a, ngươi cũng liền có thể khí dễ chúng ta. Băng Liên Y lần nữa nói, khi dễ các ngươi, là đủ rồi. Hà Phàm ánh mắt rét lạnh, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn lấy về băng tuyết tộc, có phải hay không quá ngây thơ rồi, bản tọa sớm đã tuyệt trở về tâm tư. Băng Liên Y hừ lạnh một tiếng, nói, các ngươi chú định hủy diệt, bây giờ không phải là thần thoại thời đại, không có tiên thần phù hộ, không có Hoa Tổ giáng lâm, các ngươi chẳng qua là đê đẳng nhất tộc đàn. Các ngươi hẳn là nhận rõ hiện thực, ngẫm lại như thế nào cầu bản thần, buông tha các ngươi tộc đàn. Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, một bên khác, một đạo kiếm quang xuyên qua, từ mặt đất mang ra mấy vị tiến hóa giả, to lớn Bạch Hạc nhìn xuống đám người tiến hóa, mấy cái sâu kiến, kêu lại vui sướng, vẫn như cũ không cách nào cải biến thân là sâu kiến sự thật. Chủ thần nói qua, các ngươi chính là một đám súc sinh, một đạo phát ra từ linh hồn thét dài, hòa với huyết thủy phun ra, tràn đầy hận ý cùng tuyệt vọng. Chủ thần, Hà Phàm con kia sâu kiến, hắn là các ngươi hy vọng cuối cùng. Bạch Hạc trong mắt lóe lên một tia khinh thường, bản thần sớm muộn cũng sẽ giết hắn, hội đuổi kịp tinh không chiến hạm, tiêu diệt các ngươi tất cả hy vọng. Chủ thần hội ăn sạch các ngươi. Đám người tiến hóa gào thét, nhưng cũng vẻn vẹn la lên, bọn hắn ngay cả mình đều không tin. Hà Phàm có thể ăn sạch bọn hắn, sâu kiến, bản thần có thể cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, giao ra thiên đình bí thược, vạn tộc đều sẽ rút đi. Bạch Hạc âm thanh lạnh lùng nói, không có bí thược, cho dù có, cũng sẽ không giao cho các ngươi bọn này súc sinh. Tiên tổ vinh quang, không dung các ngươi làm bẩn, tiên tổ vinh quang, không dung các ngươi làm bẩn. Một tiếng gào thét, ngàn vạn hưởng ứng. Từng vị tiến hóa giả đứng trước sinh tử tuyệt cảnh, lại là thần sắc kiên định, thề sống chết bảo vệ tiên tổ vinh quang, dù là biết bí thược, thả hủy, đi, cũng không muốn giao ra. Lửa cháy bừng bừng đốt cháy, gió trợ thế lửa, phong hỏa chi lực quét sạch đại địa, băng hàn chi lực, thánh mộc chi khí, các loại lực lượng tại phương đông xen lẫn, vạn thú bôn đằng, mở ra đồ sát, địa cầu, thế nhưng là một vị thiên nhân đều không có để lại. Vinh quang, một đống xương khô, còn lại cái gì vinh quang, vô tận năm tháng, hoàn đắm chìm trong lúc trước tiên thần phù hộ thời đại sao, một đám vô dụng sâu kiến, giết sạch bọn hắn, đuổi theo tinh không chiến. Hạm, Bạch Hạc ánh mắt ngoan lệ, sát cơ nở rộ, kiếm quang chém về phía không trung mấy vị tiến hóa giả, ầm ầm, đột nhiên, một đạo đao mang phá không mà đến, chảm diệt kiếm quang, vô biên khí lãng quét sạch, mấy vị tiến hóa giả bị một cỗ lực lượng trực tiếp quét xuống dưới, ngã xuống đất, lại một điểm thương thế đều không có, theo sát, vô cùng vô tận đao mang hiển hóa, bay ra bốn phương tám hướng, bao phủ toàn bộ phương đông, ai dám nhúng tay, Bạch Hạc lạnh lùng hai mắt nhiều một tia ngưng, trọng, vừa rồi đao mang lực lượng, thế mà không thua nàng, trù thần, hà phàm, một thân ảnh đạp không mà đến, phía sau vô tận đao mang hạo đáng đi theo, hư không sụp đổ, thần uy mênh mông, thiên địa không cách nào gánh chịu, ngươi lại dám trở về, Bạch Hạc hai mắt nhíu lại, hiện lên một tia kinh ngạc, bản thần coi là, ngươi hội co đầu rút cổ vạn giới, bây giờ trở về đến, là cảm thấy ngươi có thể bảo vệ bầy kiến cỏ này. Bản thân trở về, lúc đầu có hai chuyện muốn làm, hiện tại nhiều hơn một cái. Hà Phàm sắc mặt bình tĩnh nhìn xem Bạch Hạc, Bạch Hạc sở dĩ không có động thủ, là đang chờ những thiên nhân kia cấp 4 tiến hóa giả đến, nhất cử chấn sát hắn. Thiên nhân cấp 5 sơ kỳ Bạch Hạc, không có nắm chắc cầm xuống Hà Phàm, hoàn lo lắng bị hắn chạy. Chuyện gì, nói nghe một chút, bản thân có lẽ có hứng thú giúp ngươi hoàn thành. Bạch Hạc nhiều hứng thú nhìn xem hắn, Hà Phàm nhìn xuống phía dưới, một chút tộc đàn đã dừng tay, đại bộ phận nhân loại ngửa đầu nhìn trời, nhìn xem, hắn cùng Bạch Hạc, chủ thần, ngươi đi mau, có thực lực trở lại cho chúng ta báo thù, tiếng gào thét vang lên, hội tụ thành thông thiên tiếng gầm, truyền lên không trung, chủ thần, ngươi không nên trở về tới, được cứu mấy vị tiến hóa giả giống to, chúng ta chết thì chết, ngươi không giống. Ngươi đã là thần, ngươi có thể làm càng nhiều sự tình, một bầy kiến hôi, ngậm miệng, Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, âm thanh truyền phương đông, trực tiếp đè xuống tất cả mọi người thanh âm, thần chi trước, không, có sâu kiến tư cách nói chuyện, chủ thần nói không sai, một bầy kiến hôi, xác thực không nói gì tư cách, chủ thần, nếu ngươi đầu nhập vào Bạch Hạc tộc, bản tọa thu ngươi làm tùy tùng, chư thiên vạn giới, không người làm khó dễ ngươi. Bạch Hạc cao ngạo địa nói, bản thần trở về chỉ có ba chuyện, kiện thứ nhất, nói cho các ngươi biết bầy kiến cỏ này, biết tiên tổ không còn, tiên Phật tiêu tán, thần ma đều diệt, vậy liền không muốn đem hy vọng ký thác trên người người khác, càng không muốn, cầu nguyện chủ thần sẽ không cho các ngươi mang đến hy vọng, cũng không phải các ngươi tương lai hy vọng, nhớ rõ ràng, Hà Phàm nhìn xuống phương đông, sắc mặt một mảnh lạnh lùng. Chủ thần, kiện thứ hai, thanh toán một chút sổ sách, năm đó cùng bản thần có thù, cùng nhau tính toán rõ ràng, cũng hy vọng các ngươi nhớ kỹ, có thù tất báo, đây là ưu lương truyền thống, ô báo thù, lấy cái gì báo, Bạch Hạc châm chọc nói, thứ ba kiện, ăn các ngươi, Hà Phàm ánh mắt đột nhiên lạnh, lẽo, nhìn xem ngự không mà ngày nữa người cấp 4 các lão tổ, đều đến đông đủ. Lần này, ai cũng cứu không được ngươi, thần, chưa hề đều chỉ tin mình, giết, quát lạnh một tiếng, thánh mộc thông trời, Bạch Hạc huyết dài, vạn tộc thiên nhân cấp 4 trở lên, toàn bộ động thủ, vây giết Hà Phàm,